Một cổ ý chí bất khuất, tại Tiết Thiên Ý trong lồng ngực phát lên. Hắn hai đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Toàn thân khí thế rồi đột nhiên tăng lên, mà trong đan điển cái kia một mực khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, cùng Tiết Thiên Ý lớn lên giống như lúc nho nhỏ Nguyên Anh, cũng tại lúc này bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó thân thể hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng tím, phóng tới Tiết Thiên Ý mi tâm ở giữa tử phủ, tại tử phủ trong đầu đội trời, chân đạp mà ngẩng đầu thẳng tắp đứng vững, nhìn qua như là một pho tượng không thể chiến thắng cự thần. Tại đây gặp phải áp lực thật lớn, gần như tử cảnh một khắc, Tiết Thiên Ý thực lực tu vị, vậy mà đạt đến Nguyên Anh cảnh giới đỉnh phong kỳ. Một đạo phảng phất có thể xuyên thấu hết thể vật thể ánh sáng tím. Từ tử phủ Nguyên Anh hai hàng lông mày đang lúc sinh ra, xuyên thấu qua Tiết Thiên Ý lông mi, hướng về đỉnh đầu hắc ám hư vô không gian điện xạ mà đi. Cùng lúc đó, Tiết Thiên Ý tay trái cổ tay đang lúc đeo cái kia chuỗi ngũ sắc quản châu, cũng như kỳ tích phóng xạ ra ngũ thải quang hoa, cái này ngũ đạo quang hoa, tựu như cùng ngũ cây dựng thẳng không thể xuyên thủng cột sáng. Hộ tống đạo kia ánh sáng tím, cùng một chỗ đem từ bốn phương tám hướng vọt tới cực lớn uy áp bức cho lui về, sau đó lại đem bao lại Tiết Thiên Ý thân thể này tòa Hạo Thiên Bảo Tháp, cho cứng rắn hướng lên chống đứng lên. Hô! Gió đêm lướt nhẹ qua thể. Tinh không lại hiện ra, Tiết Thiên Ý thân thể, rốt cục lại một lần nữa lơ lửng tại mênh mông bầu trời chính giữa, hắn trùng trùng điệp điệp hộc ra một mực chọc khí, ngẩng đầu nhìn về phía treo ở hướng trên đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp. Giờ phút này Hạo Thiên Tháp bị ngũ sắc quản châu phóng xạ ra ngũ sắc quang hoa trèo chống lấy, đã khôi phục được mới vừa rồi bị ngốc ứng tế ra lúc cực lớn bộ dáng, thoạt nhìn giống như tòa nổi cả buổi không bên trong núi cao, nguy nga hùng tráng, khí thế rộng rãi. Treo trên bầu trời đứng ở Tiết Thiên Ý đối diện ngốc ứng trợn mắt há hốc mồm, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy cũng dùng chấn áp thiên địa vạn vật Hạo Thiên Tháp rõ ràng đã đem Tiết Thiên Ý bao ở trong đó, vốn cho rằng đã đem thân thể của hắn liên quan nguyên thần đều đoạt tan thành mây khói rồi. Nào biết Hạo Thiên Tháp lại trong lúc đó không bị chính mình khống chế tự hành bay lên, mà Tiết Thiên Ý cũng vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, chẳng những không có đã bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại khí thế trên người cường đại hơn thêm. Thu, thu, thu. Ngốc ưng hơi giật mình, tay phải giơ lên, trong miệng liên tiếp hét lớn ba tiếng, Hạo Thiên Tháp lại không nhúc nhích, căn bản không bị nó triệu hoán. Thế ra đến, ngươi cũng đừng nghĩ thu hồi lại đi rồi. Cái này bảo tháp, đúng lao tử rồi. Tiết Thiên Ý lạnh lùng cười cười, tay phải giơ lên cao cao, lòng bàn tay hướng lên, há miệng hướng về phía Hạo Thiên Tháp hét lớn một tiếng, thu. Ngay tại vừa rồi ngũ sắc quảng châu phát ra ngũ thải quang hoa nâng lên Hạo Thiên Tháp lúc, Tiết Thiên Ý bỗng nhiên tiếp thụ lấy đến từ chính ngũ sắc quảng châu phát ra một đoạn tin tức. Thông qua đoạn này tin tức, Tiết Thiên Ý mới biết được nguyên lai ngũ sắc quảng châu lại là một kiện thượng cổ thần khí luyện hóa mà thành. Hơn nữa cùng Hạo Thiên Tháp tầm đó có cùng loại với nhân loại giữa bằng hữu cái chủng loại kia hài lòng quan hệ. Ngũ sắc quảng châu còn nói cho Tiết Thiên Ý, thần khí đều có được cùng loại với trí tuệ của nhân loại, loại này trí tuệ được xưng là linh tính, chỉ có điều bởi vì trên mặt đất hạ chìm tỉnh quá lâu, linh tính chẳng qua là đã thức tỉnh một điểm, uy lực cũng bị áp chế tuyệt đại bộ phận, theo linh tính thức tỉnh, cuối cùng có một ngày, thần khí có thể lại hiện ra huy hoàng, khi đó phiên sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, không nói chơi. Ngũ sắc quảng châu nói, vừa rồi Hạo Thiên Tháp bao lại Tiết Thiên Ý, đang chuẩn bị phát động lực lượng cường đại đem Tiết Thiên Ý phá hủy lúc, nó kịp thời phóng xuất ra linh thức cùng Hạo Thiên Tháp linh thức đã tiến hành trao đổi câu thông, cũng dùng càng mạnh hơn nữa một bậc cường đại uy áp, khiến cho Hạo Thiên Tháp thần phục. Hạo Thiên Tháp quyết định vứt bỏ ngốc ưng, đi theo Tiết Thiên Ý. Nhân loại tầm đó dùng mạnh mẽ vi tôn, thần khí tầm đó cũng giống như thế, ngũ sắc quảng châu một mực đi theo tại Tiết Thiên Ý bên người, trường kỳ tiếp nhận thiên địa linh khí thấm vào, thức tỉnh tốc độ muốn xa xa so Hạo Thiên Tháp vì nhanh. Bởi vậy mới dễ dàng ngăn chặn Hạo Thiên Tháp, thay Tiết Thiên Ý đã thu phục được nó. Tiết Thiên Ý vốn cho rằng ngũ sắc quảng châu chẳng qua là một kiện có thể thu nạp thiên địa linh khí bảo vật, lúc này thời điểm thông qua nó phát ra tin tức, mới biết được nó đúng là thiên địa sơ khai thời kỳ một kiện thần khí, đúng nữ hoa bổ thiên lúc còn sót lại một khối ngũ sắc đất luyện hóa mà thành, ẩn chứa trong đó nữ hoa rót vào trong đó vô thượng thần lực. Thiên Cơ Môn Khai Sơn tổ sư cũng là một vị thái cổ đại thần, có vô thượng pháp lực. Cái này chuỗi dùng ngũ sắc đất luyện chế thành ngũ sắc quảng châu, không biết như thế nào bị hắn đạt được, từ nay về sau trở thành thiên cơ môn chấn môn chi bảo, chẳng qua là từ cái này vị trí tổ sư về sau, thiên cơ môn các thời kỳ môn nhân, lại không có người nào có thể dùng ngũ sắc quảng châu đi thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, truyền lưu đến Tiết Thiên Ý thế hệ này, không thể tưởng được lại phá vỡ. Ma chú, Huyền Cơ Tử cũng mới đem ngũ sắc quảng châu giao cho hắn bảo quản lấy. Tiết Thiên Ý cảm thấy vận khí của mình thật sự quá tốt. Chuyển thế luân hồi nhiều lần như vậy, rõ ràng có thể ở kiếp này gia nhập thiên cơ môn cũng đạt được ngũ sắc quảng châu. Có thể nói, nếu như không có thiên cơ môn môn chủ Huyền Cơ Tử dẫn dắt, Tiết Thiên Ý tiểu cũng không tu luyện công pháp, mà không tu luyện công pháp, lại không thể giải trừ trong cơ thể chấn tiên đinh, không giải trừ chấn tiên đinh, chính mình liền không cách nào khôi phục trí nhớ kiếp trước, không có trí nhớ kiếp trước, thực lực của mình căn bản không cách nào tăng lên tới có thể trở về thiên đỉnh cao độ, lại càng không dùng nói chuyện gì báo thù rồi. Đây hết thảy hết thảy, chợt nhìn đúng Tiết Thiên Ý vận khí tốt đến bạo bề ngoài, trên thực tế, Tiết Thiên Ý cảm thấy rõ ràng trong tựa hồ có một cái bàn tay vô hình, tại dẫn dắt lấy chính mình không ngừng đi về phía trước. Chương 758, Bảo Tháp Chân Yêu. Theo Tiết Thiên Ý một tiếng thu, ngũ sắc quảng châu phát ra ngũ đạo quang hoa lập tức thu lại, Hạo Thiên Tháp thân tháp tùy theo kịch liệt thu nhỏ lại đến dài một thước ngắn, vững vàng rơi xuống Tiết Thiên Ý giơ lên cao cao cái tay kia ở bên trong. Tiết Thiên Ý không chút lựa chọn biến mất ngốc ngưng rót vào Hạo Thiên Tháp bên trong một đám yêu nhận thức, sau đó há mồm phun ra một mực máu huyết, tính cả lấy chính mình một đám thần thức rót vào trong đó, nhất thời cùng Hạo một tháp sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Tiết Thiên Ý biết rõ, từ nay về sau khắc bắt đầu, thần khí Hạo Thiên Tháp thuộc về mình, người khác rốt cuộc mơ tưởng cướp đi. Cảm thụ được trong lòng bàn tay Hạo Thiên Tháp truyền ra bành trướng lực lượng, Tiết Thiên Ý trong nội tâm kích động không thôi, thần khí chính là thần khí, cái này cổ mênh mông lực lượng thế như núi, Tiết Thiên Ý tin tưởng giờ phút này nếu như mình đem Hạo Thiên Tháp hướng về An Tây thành phố tế ra, có thể lập tức san bằng ít nhất nửa cái An Tây thành. Cái này, điều này sao có thể? Chứng kiến chính mình hao hết trăm cây nghìn đắng mới đem tới tay thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp bị Tiết Thiên Ý lấy đi, ngốc ưng kinh hãi một đôi tròng mắt hầu như đến rơi xuống. Trong lòng của hắn khó thở tức giận, rõ ràng không nghĩ lấy trước tiên đào tẩu, mà là phát ra một tiếng rung trời gầm lên, râu tóc kích trương hướng về Tiết Thiên Ý vọt tới. Tiểu tử, đưa ta thần khí. Ngốc ưng giống như nổi điên điên cuồng hét lên lấy, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường hướng phía Tiết Thiên Ý va chạm đi qua. Thần khí bị đoạn, ngốc ưng bị khơi dậy hung tính, mặc dù tự biết không phải Tiết Thiên Ý đối thủ, vẫn là nổi lên dốc sức liều mạng chi tâm, nghĩ thầm lao tử không chiếm được thần khí. Ngươi cũng đừng nghĩ có được, hai người chúng ta cùng một chỗ mất mạng à. Yêu nghiệt muốn chết. Tiết Thiên Ý biết do ngốc ưng là muốn dốc sức liều mạng, lại làm sao có thể khiến nó như nguyện. Thân hình có chút nhoáng một cái. Thượng một khắc còn ở nơi này, sau một khắc liền đã đến ngoài trăm thực trong bầu trời đêm, bất đồng cái kia ngốc ưng chết thân lần nữa vọt tới, hắn khẽ quát một tiếng đi, phải cảm giác nhẹ dơ lên, đem trong nội tâm Hạo Thiên Tháp tế ra. Hạo Thiên Tháp tại Tiết Thiên Ý trong tay. So tại ngốc ưng trong tay sử dụng muốn thuận buồm xuôi gió hơn, uy lực cũng muốn cường đại hơn rất nhiều, nó đón gió phóng đại về sau, gào thét lên vào đầu hướng ngốc ưng chúng tới. Ngốc ưng gặp Tiết Thiên Ý tế ra thần khí. Biết mình coi như là nghĩ dốc sức liều mạng cũng đều không có cơ hội rồi, vì vậy phát ra một tiếng gần như tuyệt vọng kêu thảm thiết, thân thể một hồi run lên, một đạo màu đen hư hình, cứng rắn từ Tô Vân Tiên Sinh thân thể tách ra đi, sau đó hóa thành một trích cực lớn ngốc ưng, hai cánh triển khai, ra sức huy động. Còn muốn thoát khỏi Hạo Thiên Tháp cường đại hấp lực. Mà Tô Vân Tiên Sinh thân thể đột nhiên mất đi dựa vào, hướng về liếc trông không đến ngọn nguồn mặt đất bay nhanh rơi xuống. Tiết Thiên Ý há miệng thả ra thải hồng phi kiếm lập tức phóng đại đến như một chiếc thuyền nhỏ giống như, kéo lấy một đạo bảy màu lưu quang bay xuống, nhẹ nhàng tiếp được Tô Vân Tiên Sinh hạ xuống thân thể, sau đó rơi xuống trên mặt đất một chỗ mềm mại bụi cỏ đang lúc. Nó ứng hiện ra nguyên hình về sau, thực lực sẽ tăng cường vài phần. Nó ý đồ dùng cái này đến chạy trốn bảo vệ tánh mạng, nhưng là mặc kệ cực lớn hai cánh như thế nào vỗ, quanh người khí lưu lại như là bị giam cầm bình thường, căn bản không cách nào phi hành nửa tấc. Dãy rùa đúng phi công đấy, ngươi cho ta vào đi. Thiết Thiên Ý khẽ quát một tiếng, lấy ý niệm thúc giục Hạo Thiên Tháp tiếp tục hướng trước cháo ra, nương theo lấy ngốc ưng một tiếng tuyệt vọng gào thét, nó thân thể khổng lồ rốt cục bị Hạo Thiên Tháp bao ở trong đó. Thu. Thiết Thiên Ý bàn tay thường thường duỗi ra. Hạo Thiên Tháp một lần nữa thu nhỏ lại đến dài đến một xích, trở về tới Tiết Thiên Ý trong tay, giờ này khắc này, Tiết Thiên Ý có thể rõ ràng cảm ứng được. Vỏ chăn nhập Hạo Thiên Tháp trong ngốc ưng thân thể đã tan thành mây khói, nguyên thần cũng bị Hạo Thiên Tháp thần lực luyện hóa hấp thu, Hạo Thiên Tháp uy lực bởi vậy biến thành mạnh hơn một phần. Ha ha, cái này bảo tháp coi như không tệ. Lần sau gặp được yêu vương, diệt hắn chỉ ở đàm tiếu tầm đó. Tiết Thiên Ý nhìn xem thác trong lòng bàn tay bảo tháp, trong nội tâm hưng phấn không thôi. Nhịn không được cười dài lên tiếng. Hạo Thiên Tháp cùng thải hồng kiếm giống nhau, đã tiếp nhận Tiết Thiên Ý máu huyết tế luyện về sau, đã trở thành Tiết Thiên Ý bổn mạng pháp bảo một trong, hơn nữa loại này có được linh tính thần khí, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thực có thể hư. Tiết Thiên Ý khẽ nhếch miệng, cái kia Hạo Thiên Tháp hóa thật là hư, như một đám xương mù giống như tiến vào đến trong đan điền của hắn, ở đằng kia chú lưu lại, nhận lấy Tiết Thiên Ý trong đan điền xung phái linh tức giận bao hàm nuôi dưỡng, chậm rãi khôi phục thần lực. Lên đây đi. Tiết Thiên Ý hư không hướng phía dưới một chiều, thải hồng kiếm nâng hư thoát hôn mê Tô Vân Tiên Sinh thân thể, bay trở về đến trước mặt của hắn. May mắn cái kia yêu nhân kịp thời từ nhục thể của ngươi trong thoát ly đi ra ngoài, nếu không nếu như bị Hạo Thiên Tháp bao lại, ngươi thịt này thân sợ rằng cũng phải cùng một chỗ cho bột phấn vân rồi. Hắc hắc, mạng ngươi đại a. Tiết Thiên Y nói xong thu thải hồng kiếm, nghĩ nghĩ, nhịn đau đem một khỏa đê phẩm tiên đan nhét vào Tô Vân tiên sinh trong miệng, bị ngốc ưng chiếm cứ thân thể, yêu tà âm hàn chi khí đã xâm nhập đến Tô Vân tiên sinh trong ngũ tạng lục phủ. Hôm nay tuy nhiên ngốc ưng bản thể cùng Tô Vân tiên sinh thân thể đã chia lịa, thế nhưng chút ít yêu tà âm hàn chi khí nhưng không cách nào xóa đi, nếu như không kịp phục dụng đê phẩm tiên đan tiến hành khu trừ, Tô Vân tiên sinh cái này mệnh chỉ sợ không dùng được một lát sẽ biến mất. Tô Vân cùng văn nhân ra quan hệ không tệ, Tiết Thiên Y lại không muốn sau khi trở về đã gặp nàng thương tâm gần chết bộ dáng, cho nên quyết định cứu người cứu được ngọn nguồn rồi, nếu không đổi thành một cái khác không thể làm chung người, Tiết Thiên Y và không nhất định cam lòng đê phẩm tiên đan, dù sao thứ này luyện chế không dễ, có thể nói dùng một khỏa tiểu ít đi một khỏa. Tiết Thiên Y bấm tay tính ra, chính mình đuổi giết ngốc ưng cũng coi nhanh một giờ, Tô Vân lo lắng hắn tiên sinh, văn nhân hai tỷ muội thấp thỏm nhớ mong chính mình. Lúc này thời điểm nhất định đều nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp, vì vậy cũng không có làm nhiều dừng lại, thân hình nhoáng một cái, hướng về An Tây thành phố phương hướng bay trở về. Lúc Tiết Thiên Y thân hình hạ xuống Tô Vân chỗ trước biệt thự lúc, nghe được Tô Vân đang có trong phòng khách anh khóc nỉ non, văn nhân hai tỷ muội mộ tả một hữu ngồi ở bên người nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi lấy, trong lời nói đối với chính mình việc này đều tràn đầy tin tưởng. Ha ha, thật sự là không có phí công thương nàng bọn họ hai cái à, nói chuyện lên đến. Đều là thổi phồng ta đấy. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, khiêng đi tiến vào biệt thự phòng khách, nhẹ nói, ta đã trở về. A, Tiết tiên sinh, ta tiên sinh hắn. Hắn làm sao vậy? Thiên Y, ngươi như thế nào đây? Tam nữ nghe được thanh âm, ngay ngắn hướng quay đầu, chứng kiến Tiết Thiên Y cùng với hắn ôm ngang Tô Vân tiên sinh, ngay ngắn hướng đứng người lên dâng lên. Tô Vân quan tâm là hắn tiên sinh như thế nào, mà văn nhân nhược tức hai tỷ muội quan tâm. Chính là Tiết Thiên Y tại đuổi theo yêu nhân trong quá trình, có bị thương hay không? Ta không sao. Tiết Thiên Y đem Tô Vân tiên sinh thân thể bỏ vào phòng khách rộng thùng thình trên ghế salon, nói, Tô nữ sĩ, ngươi tiên sinh trên người tà khí, đã bị ta cho khu trừ rồi. Ta cho hắn ăn xong một khỏa đan dược, lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, rõ ràng trời sáng sớm, cam đoan trả lại ngươi một cái vui vẻ lao công. Tô Vân thấy mình tiên sinh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp đều đặn. Hiển nhiên là ẩn vào đã đến ngủ say chính giữa, treo lấy một lòng lúc này mới buông đi, khôi phục ngày bình thường tỉnh táo. Đối với Tiết Thiên Y thiên ân vạn tạ một phen về sau, lấy ra một tờ còn không có điển con số chi phiếu. Đối với Tiết Thiên Y nói, Tiết tiên sinh, tuy nhiên ta biết rõ ngươi rất có tiền, nhưng ngươi cứu ta tiên sinh cũng hao tốn rất lớn tâm lực, cũng không thể cho ngươi bạch vội vàng, ta nguyện ý. Tiền trả một số tiền thù lao cho ngươi. Ngươi nói cái đo đếm chữ à, chỉ cần ta có thể gánh nặng được rất tốt đấy. Sẽ không vấn đề. Tiết Thiên Y bĩu môi, nhìn văn nhân nhược tức hai tỷ mỗi liếc, cười nói, các ngươi nói, của ta một khỏa đê phẩm tiên đan, có thể đáng bao nhiêu tiền. Ta vừa rồi thế nhưng là cho Tô nữ sĩ lao công ăn hết một khỏa đầu. Chương 759, lại dò xét cổ di chỉ, thượng. Nghe được Tiết Thiên Y hỏi mình đê phẩm tiên đan giá tiền, văn nhân nhược tức cùng văn nhân nhược ly hai mặt nhìn nhau, nhìn tay cầm chi phiếu, vẻ mặt thành thật Tô Vân, đều có chút muốn cười. Các nàng hai tỷ muội đều là phục dụng qua đê phẩm tiên đan đấy, nghĩ thầm nếu như Tô Vân biết rõ cái này tiên đan có như thế nào tác dụng, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra tiền trả tiền thù lao loại những lời này rồi. Đê phẩm tiên đan giá trị, căn bản cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc đấy, nói nó là bảo vật vô giá cũng không chút nào khoa trương. Tiết Thiên Y cho Tô Vân tiên sinh phục dụng đê phẩm tiên đan, chỉ là muốn đơn thuần cứu hắn một mạng mà thôi, căn bản là không muốn qua muốn Tô Vân báo đáp cái gì, bởi vậy Tô Vân nói cấp cho Tiết Thiên Y tiền. Tiết Thiên Y cũng có chút khinh thường rồi, hắn hỏi thăm văn nhân 2 tỷ muội đề phẩm tiên đan giá trị, tuy ông chi ý bất tại tiểu, đúng tồn tại vài. Phần chế nhạo Tô Vân tâm tư. Đương nhiên, điểm này Tô Vân căn bản không biết. Tô A Di, đem người chi phiếu thu lại à, Thiên Y nếu như muốn thù lao, hắn sớm sẽ đã nói rồi đấy. Nếu như chưa nói, cái kia chính là nghĩa vô điều kiện giúp ngài, sẽ không thu người một phân tiền đấy. Văn nhân nhược tức nhàn nhạt nói ra. Văn nhân nhược ly cũng nói. Đúng vậy A Tô A Di, Thiên Y là bị thế ngoại cao nhân làm phép qua đấy, được xưng tiết bán tiên, người cùng một cái bán tiên đàm phán tiền, sẽ để cho hắn cảm thấy người này có chút tủ. Dừng một chút, lại nói, Tô A Di, đê phẩm tiên đan đúng Thiên Y thu thập thiên hạ kỳ hoa dị thảo luyện chế ra đến đan dược, phục dụng về sau, chỗ tốt rất lớn, nếu như cầm lấy đi công khai đấu giá, 1 tỷ một khỏa, hơn nữa còn là đô la, đều tuyệt đối sẽ có người mua, người tin không. Cái này... Tô Vân liễu lươi nói, 1 tỷ đô la, điều này sao có thể? Văn Nhân Nhược Ly nói, 1 tỷ đô la một khỏa. Tại đây vẫn là có tiền mà không mua được đâu. Nói cho người A. Tô A Di, Thiên Y luyện chế cái này tiên đan, không chỉ có khu hung tránh ma quỷ, trị hết bách bệnh công hiệu thần kỳ, còn có thể ích thọ duyên niên. À, người tiên sinh A, bởi vì phục dụng đề phẩm tiên đan, thân thể cơ năng đem thoang cái trở lại 10 năm lúc trước bộ dạng, hắn thật sự là chiếm được thiên đại tiện nghi á. Tô Vân nghe Văn Nhân Nhược tức 2 tỷ mỗi lời mà nói, không biết là tin còn là không tin, bất quá tiền thù lao sự tình. Hắn cũng không nhắc lại rồi. Tiết Thiên Y đứng lên nói, Tô nữ sĩ, người tiên sinh vấn đề đã giải quyết xong, chúng ta cũng có thể rời đi. Nhớ kỹ, rõ ràng trời sáng sớm nếu như người tiên sinh sau khi tỉnh lại cảm thấy bụng không thoải mái, khiến cho hắn lập tức đi tiểu tiện, đem độc tố bài tiết ra ngoài là được rồi. Ừ, ta ngày mai sẽ phải quay về Yến Kinh, có chuyện lời mà nói, người có thể cùng Nhược Tức hoặc là Nhược Ly các nàng 2 cái liên hệ. Các nàng sẽ chuyển cáo cho của ta. Tô Vân nhìn về phía Văn Nhân Nhược Tức 2 tỷ muội, thấy các nàng mỉm cười gật đầu. Vì vậy nói ra, Thiết tiên sinh, lần này thật sự là cảm ơn ngài. Ta thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của ta. Tiết Thiên Y Phong khinh vân đạm cười, nói, ta giúp người, kỳ thật cũng là đang giúp chính mình. Tiết Thiên Y lời mà nói, Tô Vân nghe không hiểu, ngay tại hắn túi đầu dư vị những lời này hàm nghĩa lúc, Tiết Thiên Y đã mang theo Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly đi ra ngoài. Đợi đến lúc Tô Vân phục hồi tinh thần lại, đuổi tới bên ngoài phòng khách chuẩn bị lái xe đưa bọn hắn về nhà lúc, lại phát hiện 3 người thân ảnh không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân ngây người thật lâu. Lúc này mới trở lại trong phòng khách, ngồi xổm trước sofa đánh giá trong lúc ngủ say tiên sinh, một lát sau từ trên lầu trong phòng ngủ cầm 2 giường chăn mền, một kiện che ở tiên sinh trên người, chính mình cầm lấy một kiện khác nằm chết gì đối diện trên ghế salon, cứ như vậy trông coi tiên sinh thẳng đến hướng đông. Thứ 2 trời sáng sớm, Tô Vân tiên sinh quả nhiên tỉnh lại. Cùng Tô Vân nói không có mấy câu, bỏ chạy đến trong phòng vệ sinh một trận bài tiết, sau đó rửa giấy sạch sẽ thân thể, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần. Thần thái dịch dịch, như là thoát thai hoán cốt bình thường. Nghe lão bà nói chuyện tối ngày hôm qua về sau, Tô Vân tiên sinh thế mới biết chính mình trước chút ít trận chúng ta, lại bị thành công trừ tà, lại biết mình phục dụng một vị thế ngoại cao nhân luyện chế đan dược, tự mình cảm giác một xuống, nghĩ thầm đan dược này quả nhiên thần kỳ vô cùng, thân thể của mình trở nên long tinh hổ mãnh rồi. Một ngày chính giữa dương khí nặng nhất, bởi vậy nam nhân ở thời điểm này cũng dễ dàng nhất xúc động, Tô Vân tiên sinh nhìn xem trước mặt thùy mị vẫn còn thê từ lúc. Trong lúc nhất thời tình dục đại động, bữa sáng đều bất chấp đi ăn, ôm thê tử vớt ve an ủi một phen về sau, ở nơi này phòng khách trên ghế salon mây mưa đứng lên. Đổi lại ngày trước, Tô Vân tiên sinh bình thường đều là hơn 10 sau liền tức vũ khí đầu hàng, thế nhưng là lần này, hắn như lang như hổ một mực dậy vò đến thê tử chịu thua cầu xin tha thứ, lúc này mới đổ xuống mà ra. Vợ chồng 2 người ôm nhau, thấp giọng nói xong tư mật lời tâm tình, Tô Vân có gan như đang ở trong ngộng cảm giác, hắn biết rõ. Lấy trước kia cái đối với chính mình nhân ái có ra tiên sinh rốt cục đã trở về, chút bất chi bất giác đã là lệ rơi đầy mặt, trong nội tâm đối với Tiết Thiên Ý lòng cảm kích tột đỉnh. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau rồi. Tiết Thiên Ý, Văn Nhân Nhược Ly, Văn Nhân Nhược Tức sau khi rời đi Tô Vân ra về sau, trực tiếp quay trở về Văn Nhân ra chỗ quân khu đại viện. Tiến vào biệt thự phòng khách lúc, Lâm Phượng Tuyết một người đang trong phòng khách xem TV, gặp Tiết Thiên Ý mang theo 2 cái con gái tiến đến. Lâm Phượng Tuyết trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi bọn hắn cái này một ngày cũng làm mấy thứ gì đó. Văn Nhân Nhược Ly lanh mồm lanh miệng, đem hôm nay gặp phải vài món sự tình nói, cho tới Tô Vân lúc, Lâm Phượng Tuyết tựa hồ cũng biết một ít có quan hệ hắn tiên sinh gần nhất không quá bình thường sự tình. Nghe nói Tiết Thiên Y ra tay giúp Tô Vân giải quyết xong vấn đề, cười nói, Thiên Y à, cái này Tô Vân thế nhưng là thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình rồi. Tiết Thiên Y cười cười, ngồi trong phòng khách cùng mẹ con 3 người hàn huyên một lát. Lâm Phượng Tuyết biết rõ Tiết Thiên Y ngày mai phải đi, liền an bài gian phòng lại để cho hắn đi nghỉ ngơi, chính mình mẹ con 3 người cũng tất cả quay về tất cả phòng đi ngủ. Nửa đêm thời gian, mọi âm thanh đều tịch, Tiết Thiên Y đẩy ra cửa sổ, lặng yên không một tiếng động phá không mà đi, bay về phía An Tây ngoại ô thành phố bên ngoài cổ di chỉ quần thể. Cổ di chỉ quần thể ở bên trong khai quật những cái kia thượng cổ thần khí, Tiết Thiên Y chuẩn bị tại phản hồi Yến Kinh lúc trước bắt bọn nó hết thể đều cho thu, để tránh sau này rơi vào yêu nhân trong tay. Mà về phần thần khí bị trộm sau An Tây thành phố chính thức sẽ có như thế nào phản ứng, vậy không phải Tiết Thiên Y suy tính vấn đề. Tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, chính mình lấy đi những cái kia thần khí, đối với An Tây thành phố mấy trăm vạn thị dân mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, thần khí ở tại chỗ này, chỉ biết đưa tới phần đông thoát khốn mà ra yêu nhân ngấp nghé, Một khi những cái kia yêu nhân ra hiện tại An Tây thành phố phụ cận, giống như vậy Tô Vân tiên sinh bị quỷ nhập vào người sự tình, chỉ biết phát sinh thêm nữa, khi đó không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Tuy nhiên Tiết Thiên Ý dùng tiêu diệt thế tục giới lũ yêu vì nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không thể có thể một mực ở tại chỗ này ôm cây đợi thỏ, dù sao mình không giống mấy vị khác đồng môn như vậy thanh nhàn, Yến Kinh bên kia còn có chuyện muốn làm. Huống hồ mục tiêu của mình đúng yêu vương, dùng yêu vương thực lực, chính mình nếu một mực thủ tại chỗ này lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị nó cảm ứng được khí tức, nó tiểu không khả năng hiện thân. Tiết Thiên Y đi ra lúc sở dĩ không có kêu lên văn nhân nhược tức, văn nhân nhược ly, là vì hai nữ thực lực vẫn còn có chút yếu đi, cổ di chỉ chỗ đó trang bị đường kim thế giới tiên tiến nhất các loại quản chế hệ thống, chính mình nếu là muốn đi ăn cắp thần khí, muốn thần không biết quỷ không hay, bằng không thì bị người phát hiện, muốn phí một phen chắc trở rồi. Tiết Thiên Y cũng không biết, ngay tại hắn rời phòng không lâu sau, một cái bóng đen liền lén lén lút lút dùng cái chìa khóa mở ra hắn cửa phòng, chạy vào trong phòng của hắn đến. Bóng đen dáng người hiểu điệu huyền chuyển, mái tóc áo choàng, vừa nhìn chính là người trẻ tuổi nữ tử. Chương 760, lại dò xét cổ di chỉ, hạ. Tiến vào Tiết Thiên Y gian phòng về sau, tuổi trẻ nữ tử bằng vào siêu cường nhãn lực, trong bóng tối chứng kiến phía trước chăn trên giường nô lên, tựa hồ Tiết Thiên Y đã ngủ, trong miệng thấp giọng thầm nói, cái này bại hoại, rõ ràng ngủ sớm như vậy. Hừ, lúc ngủ đầu giường đèn cũng không ra lấy, may mắn ta ánh mắt thật tốt, bằng không thì liền giường của hắn đều sờ không tới. Nghe thanh âm này, tuổi trẻ nữ tử không phải Văn Nhân Nhược Ly là ai? Văn Nhân Nhược Ly biết rõ Tiết Thiên Y ngày mai sẽ đi, đêm nay cô y đã chạy tới cùng hắn hẹn hò, hắn nhẹ chân nhẹ tay, là muốn đột nhiên chui vào Tiết Thiên Y bị trong ổ, cho hắn một kinh hỉ. Ồ, người đâu? Văn Nhân Nhược Ly sờ đến Tiết Thiên Y trên giường về sau, phát hiện trong chăn rõ ràng không ai, không khỏi ngẩn ngơ. Một hồi gió đêm thổi vào giữa phòng, Văn Nhân Nhược Ly ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy cửa sổ mở rộng ra lấy, cau mày nói, nửa đêm canh ba đấy, cái này bại hoại đã chạy đi đâu đâu này. Ừ, mặc kệ, ta liền nằm trên giường của hắn, chờ hắn về là tốt rồi. Văn Nhân Nhược Ly nghĩ đến, quay người nhảy đến Tiết Thiên Y trên giường, chui được vẫn còn dư ôn bị trong ổ, lẳng lặng nằm nghĩ đến tâm sự. Lại qua một lát, cửa phòng nhẹ văng lên, khóa trái cửa phòng bị người nhẹ nhàng vặn khai mở, lại một bóng người sờ soạng tiến đến. Người nọ đứng ở Tiết Thiên Y bên giường, nhìn xem trên giường nằm nghiêng Tiết Thiên Y, do dự một chút, chậm rãi bỏ đi trên người áo ngủ, cứ như vậy chui vào trong chăn đi. Khanh khách, bắt được ngươi rồi a! Bóng đen kia vừa mới chui vào chăn, Văn Nhân Nhược Ly đột nhiên quay người, dùng hai tay ôm chặt lấy bóng đen, thấp giọng cười duyên nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, nói, vừa rồi đã chạy đi đâu? Có phải hay không tìm ta tỉ tỉ đi? Ồ, đây là cái gì? Hắn vừa mới ôm lấy đối phương, đã cảm thấy có chút không đúng. Tiết Thiên Y thân thể, nào có như vậy mềm mại chân mềm? Nào có như vậy tản ra mùi thơm? Nào có như vậy phong luyến phập phồng? Chính mình no đủ nhũ phong chìa vào đấy, đồng dạng cũng là một cái to thẳng bộ ngực sữa A. Nhược Ly, đừng hồ đồ. Là ta. Bóng đen kia đột nhiên mở miệng, trong thanh âm có vài phần giật mình, lại có vài phần ngượng ngùng, tựa hồ là không nghĩ tới trên giường Tiết Thiên Y lại là một người khác hoàn toàn. Tỉ tỉ. Nghe được thanh âm của bóng đen, Văn Nhân Nhược Ly cũng lắp bắp kinh hãi, an nói, như thế nào? Tại sao là ngươi? Hắn ngồi dậy, thiện tay mở ra đầu giường đèn. Ngọn đèn chiếu rọi bên trong, mới vừa rồi bị chính mình ôm lấy người, cũng không liền đúng tỉ tỉ của mình Văn Nhân Nhược tức. Nhược Ly, ngươi làm sao sẽ ngủ ở nơi đây? Tiết Thiên Y đâu này? Văn Nhân Nhược tức cũng đã ngồi dậy, thanh lệ vô cùng trên mặt hiện ra hai bôi đỏ bừng, nhàn nhạt hỏi. Hai nữ mặt đối mặt ngồi ở trên giường, dưới đèn đối mặt. Gặp đối phương đều là mặc quần áo lót nội y, dáng người ma quỷ. Làm cho người ta phun huyết, trong nội tâm trổ dạ. Trên mặt càng đỏ. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Văn Nhân Nhược Ly chu mỏ nói, là ta hỏi trước được rồi. Ừ, ta cũng không biết Tiết Thiên Y đã chạy đi đâu, khi ta tới, hắn đã không có ở đây. Văn Nhân Nhược tức trong nội tâm ám thở dài, cái lúc này, hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy thật sự quá ngu ngốc, hắn trầm mặc một lát. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên muội muội, nhẹ giọng hỏi, Nhược Ly, nói cho tỷ tỷ, người cùng Thiên Y, có phải hay không? Có phải hay không đã? Văn Nhân Nhược Ly cực kỳ thông minh, đương nhiên biết rõ tỷ tỷ hỏi chính là cái gì, cái lúc này, hắn cũng không hề lén gạt đi rồi, gật đầu nói, đúng vậy a, ta cùng Thiên Y rất sớm liền ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không? Văn Nhân Nhược tức thở dài, cái kia hồn đản, đem hai chúng ta tỷ muội tiện nghi đều chiếm được. Văn Nhân Nhược Ly đã sớm nhìn ra tỷ tỷ cùng Tiết Thiên Y tầm đó có chút mập mờ không rõ, ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên, nói, tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn đối với nam nhân không có hứng thú sao? Như thế nào cũng sẽ thích được Thiên Ý hay sao? Văn Nhân Nhược tức liếc mắt, nói, ta cũng không biết. Ai, có một số việc, có lẽ là mệnh trung chú định a. Ta nghĩ, ta ở kiếp trước nhất định thiếu nợ hắn cái gì, cho nên ở kiếp này phải trả cho hắn. Hắn cái này tiểu hoan gia, chính là chuyên môn đến tổn hại chúng ta tỷ muội đó a. Văn Nhân Nhược Ly gật đầu cuống quýt mà nói, đúng vậy a, ta mỗi một lần gặp được hắn, liền không hiểu thấu thích hắn, nhưng lại giao thân xác cho hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy khi đó chính mình thật sự là gan tại bao thiên. Bất quá, ta không hối hận. Một chút cũng không. Ta cũng vậy. Văn Nhân Nhược tức nói, gặp gỡ hắn, ta cảm thấy rất đúng trong cuộc đời này vui vẻ nhất sự tình. Văn Nhân Nhược Ly vẻ mặt khuôn mặt u sầu, thở dài, nguyên lai tỷ tỷ cùng ta, đều là như vậy ưa thích hắn thương hắn à. Thế nhưng là, hắn chỉ có một, chúng ta chính là hai người, nên làm cái gì bây giờ? Văn Nhân Nhược tức lắc đầu nói, ta cũng không biết. Văn Nhân Nhược Ly nói, nếu như bây giờ là cổ đại hẳn là tốt, khi đó, một người nam nhân, có thể có rất nhiều lao bà đấy. Hai tỷ muội cùng gả một phu, cũng là bình thường. Văn Nhân Nhược tức nói, đáng tiếc hiện tại xã hội này, căn bản cũng không cho phép một chồng nhiều vợ tồn tại, đó là phạm pháp. Văn Nhân Nhược Ly tròng mắt đi lòng vòng, nói, hai người cùng một chỗ, không nhất định không nên kết hôn trở thành vợ chồng A. Nếu như chúng ta cũng không cùng Thiên Ý kết hôn, đây không phải là có thể từ trước đến nay hắn tốt rồi. Văn Nhân Nhược tức cười khổ nói, thế nhưng là, hai người chúng ta nguyện ý như vậy cùng Thiên Ý bảo trì quan hệ, nhưng chúng ta cha mẹ đâu này. Đợi đến lúc chúng ta lớn hơn nữa mấy tuổi, chắc là phải bị thúc giục lập gia đình đấy. Văn Nhân Nhược Ly nói, vậy dùng các loại lý do kéo lấy quá, ta tin tưởng luôn luôn một ngày, chúng ta có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Bằng không thì còn có thể như thế nào? Cho ngươi rời khỏi Thiên Ý, ngươi cam lòng sao? Phản chính ta là không nỡ bỏ. Văn Nhân Nhược tức thường thường nằm dài trên giường, vẻ mặt huệ phải nói, ta cũng không nỡ bỏ a. Nhược Ly, ngươi chủ ý nhiều, ngươi muốn biện pháp. Không đổi. Không đổi. Hai người chúng ta người cùng một châu nghĩ. Tổng có thể nghĩ đến biện pháp tốt đấy. Văn Nhân Nhược Ly nằm chết dí bên cạnh tỷ tỷ, cùng nàng giống nhau si ngốc nhìn lên trời trần nhà, phảng phất ngày đó trần nhà chính là Tiết Thiên Ý khuôn mặt. Muốn ta nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ Thiên Ý trở về. Lại để cho hắn nghĩ biện pháp. Văn Nhân Nhược Ly bỗng nhiên nói, ừ, đó là một biện pháp tốt. Văn Nhân Nhược tức gật đầu đồng ý, nói, cái kia bại hoại chiếm được chúng ta tiện nghi, dựa vào cái gì muốn hai người chúng ta ở chỗ này khó xử thay hắn nghĩ biện pháp. Đem cái vấn đề khó khăn này ném cho hắn đi. Hai tỷ muội kề vai sát cánh mà nằm, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng chính giữa. Hát xì. Hát xì. Đang tại phi hành chính giữa Tiết Thiên Ý trong lúc đó chóp mũi ngứa, liên tiếp đánh cho hai cái đại hát xì. Ừ. Ai vậy đang nói ta nói bậy lâu này? Tiết Thiên Ý vuốt vuốt cái mũi thầm nghĩ. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước ngũ, lục hơn rằm một mảnh trống trải khu vực lên, lóe lên không ít ngọn đèn. Lốm đa lốm đốm phảng phất mênh mông trong bầu trời đêm lập lòe tinh thần. Tiết Thiên Y biết rõ, chỗ đó chính là cổ di chỉ quần thể rồi, mấy tháng này đến, chỗ đó đã thành lập nổi lên từng tòa kiến trúc, sắp xuất hiện đất văn vật tỉ mỉ bảo vệ bảo hộ lên. Có yêu khí. Đúng yêu vương. Tại khoảng cách cổ di chỉ quần thể còn có 3 dặm tả hữu lúc, Tiết Thiên Y thả ra thần thức, chuẩn bị tìm một chút cổ di chỉ chỗ đó hư thật lúc, nhưng không ngờ lại cảm ứng được cổ di chỉ quần thể ở bên trong tràn ra một tia dày đặc yêu khí. Mà cái này yêu khí, đúng là yêu vương tất cả. Yêu vương giờ phút này ra hiện tại nơi đây làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, nó cũng đúng những thứ này thượng cổ thần khí lòng mang ý xấu, muốn nhận cho mình dùng. Con bà nó, muốn cùng lao tử đoạt thần khí. Không có cửa đâu. Tiết Thiên Y sắc mặt lạnh lẽo, thân hình gấp rơi, hướng về cổ di chỉ chính giữa này tòa cực lớn mái vòm hình công trình kiến trúc thượng rơi đi. Chương 761, yêu vương lại hiện ra. Chỗ này mái vòm hình cực lớn công trình kiến trúc bên trong, là một cực lớn mà tĩnh mịch hố đất dưới đáy, lặng lặng nằm chỉ thiên kiếm, khai thiên phù, phong thiên ấn, thiên cơ kính, đông hoàng trung, phượng hoàng cẩm, luyện yêu hồ, xạ nhật cung tám kiện thần khí, chẳng qua là ở đằng kia giúp đỡ các nhà khảo cổ học trong mắt, cái này tám kiện thần khí chẳng qua là giá trị liên thành cổ văn vật mà thôi. Vốn là như vậy cổ văn vật là có 9 kiện đấy, có thể trước đó vài ngày lại không hiểu thấu bị mất một kiện hạo thiên tháp. Đám kia các nhà khảo cổ học bọn họ vì thế phẫn nộ không thôi, như Lâm Đại Địch càng làm toàn bộ cổ di chỉ quần thể bảo an lực lượng tăng lên vài lần, phòng ngừa phát sinh lần nữa cùng loại sự kiện. Đồng thời cảnh sát cũng ở đây toàn lực điều tra, cố gắng sớm ngày tìm ra trộm các người, đem đối phương truy nã quy án. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào làm, đối với Tiết Thiên Y cường đại như vậy tu luyện giả mà nói, đều nhất định là vô dụng đấy. Quay chung quanh tại đây tòa mái vòm hình kiến trúc bốn phía những cái kia loại nhỏ trong kiến trúc, cũng là một ít khai quật đồ cổ, nhưng là tại Tiết Thiên Y trong mắt xem ra, có thể xưng là thần khí đấy, ngoại trừ lần thứ nhất chính mình đến quan sát cổ di chỉ lúc mang đi cái thanh kia thải hồng kiếm bên ngoài, thì ra là Hạo Thiên Tháp, phiên thiên ấn cái này chín kiện thái cổ thời đại thần ma đại chiến trong lúc còn sót lại binh khí. Mà ở đám kia các nhà khảo cổ học bọn họ trong mắt xem ra, những thứ này cũng chỉ là niên đại vô cùng đã lâu cổ văn vật. Về phần những thứ này cổ văn vật cụ thể là cái gì niên đại, đến tột cùng có tác dụng gì, bọn hắn đến nay đều không có kết luận, một mực đang tiến hành nghiên cứu phán đoán suy luận. Tiết Thiên Y hạ xuống mái vòm hình công trình kiến trúc phía trên lúc, công trình kiến trúc bên trong đã loạn thành một đoàn, tính ra hàng trăm bảo an, đặc công và quân nhân cầm trong tay các loại vũ khí, đem một cái hình thể phúc hậu. Trắng tinh trung niên nhân hiện lên hình quạt bao vây lại. Trung niên nhân mặc lấy màu đỏ đường trang, sống lưng đĩnh thẳng tắp, bề ngoài thoạt nhìn dáng điệu thơ ngây chân thành, chất phác trung hậu, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng, nếu để cho hiến kinh người của Diệp gia chứng kiến, sẽ kinh hô một tiếng, đây không phải Diệp Đức Chiêu Diệp đại quản gia sao? Mà chỉ có giải rác mấy người biết rõ, lúc này Diệp Đức Chiêu Diệp đại quản gia đã bị từ Càn Khôn Sơn Phong yêu trong động thoát khốn mà ra yêu vương nhập vào thân rồi. Giờ phút này yêu vương liền chắp tay đứng ở đó cái thật lớn hố sâu biên giới. Ánh mắt như điện nhìn xem lẳng lặng nằm ở hố sâu dưới đáy cái kia tám thần khí, cảm thụ được đến từ chính thần khí bên trong mãnh liệt mênh mông linh khí, trong ánh mắt mang theo vô tận cuồng hỉ. Về phần bốn phía những cái kia cầm trong tay vũ khí nhân loại, nó chẳng qua là khi làm không khí bình thường, hoàn toàn không thấy. Người đã bị bao vây, lập tức giơ tay lên đầu hàng, nếu không chúng ta có quyền nổ súng đem người đánh gục. Một bên ngoài quan quân trang phục quân nhân quắc mắt nhìn chừng chừng, nghiêm nghị quát, theo tay phải hắn đột nhiên hạ vung. Trên trăm tên bảo an, đặc công và quân nhân ngay ngắn hướng giơ lên vũ khí trong tay, nhắm ngay đứng ở hố sâu biên giới yêu vương. Yêu vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ra hiện tại chỗ này mái vòm hình công trình kiến trúc cửa vào, sau đó đưa tay đang lúc giết chết hơn 10 người cầm trong tay vũ khí thủ vệ, chạm đến nơi này đến, nhận được cảnh báo chạy tới trên trăm tên thủ vệ tuy nhiên đưa hắn bao quanh vây lên, nhưng nhìn đến trên mặt đất những cái kia dáng người bạo liệt mà chết, tử trạng cực thảm hơn 10 người thủ vệ lúc, lại đều bị chấn nhức ở. Trong mắt bọn hắn xem ra, bị vây ở người trung niên này quả thực cũng không phải là cá nhân, mà là một châu ngục đến ma quỷ, trong lúc nhất thời không gây người dám tới gần yêu vương. Cứ như vậy giơ súng vây quanh hắn, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Đánh ngục. Hắc hắc. Yêu vương phát ra một hồi làm cho người sởn hết cả gai ốc cười lạnh, đột nhiên hướng về kia tên nghiêm nghị nói chuyện quan quân phất phất tay, một đạo ô mang như thiểm điện bay ra, đập nện ở đằng kia quan quân trên thân thể, sĩ quan kia kêu thảm một tiếng, thân thể bạo liệt ra đến. Máu tươi cơ quan nội tạng khắp nơi vẩy ra, làm cho không ít người đầy mặt và đầu cổ đều là. Trong nháy mắt ngốc ngạc về sau, lập tức có mấy người xoay người nôn mửa liên tu, những người khác cũng là sắc mặt đại biến. Kinh âm thanh lui về phía sau. Nổ súng. Theo một gã khác quan quân một tiếng hét to, những thứ này thủ vệ bọn họ không do dự nữa, nhao nhao bóp vũ khí trong tay cò súng. Dây đặc tiếng súng vang lên, khắp thiên đạn mưa gào thét lên hướng yêu vương bay đi, đưa hắn toàn thân cao thấp lung bao ở trong đó. Không ít người đang điên cuồng bắn hết trong tay súng ống viên đạn về sau, ánh mắt hướng về yêu vương nhìn lại. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ thấy yêu vương bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ sau toàn thân máu tươi đầm địa tình cảnh, ai ngờ lại thấy được cả đời khó quên một màn. Mấy trăm phát tại kích xạ đến khoảng cách yêu vương còn có chừng một thước khoảng cách lúc, phảng phất cái kia khu vực không gian đột nhiên cứng lại ở, lại coi như gặp thật lớn lực cản, rốt cuộc khó có thể về phía trước phi hành mảy may, từng khỏa đầu đạn treo trên bầu trời dừng lại ở đằng kia. Lên đỉnh đầu sáng ngời ngọn đèn chiếu dọi xuống lóe ra làm cho lòng người hàn hào quang. Hèn mọn thế tục nhân loại bọn họ, đi chết đi. Yêu vương nhe răng cười một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng gào to, lơ lửng khi hắn quanh người mấy trăm phát lại dựa theo lúc đến phi hành quy tích, hướng về kia trên trăm tên thủ vệ đường cũ kích xạ mà đi. Những cái kia thủ vệ bọn họ càng lợi hại, cũng đều là thân thể phàm thai, cũng không giống như yêu vương như vậy không sợ mưa bom báo đạn, chỉ cần bị những cái kia tốc độ cao bay tới viên đạn đánh trúng, lúc này sẽ chết. Tiết Thiên Y thân hình rơi vào mái vòm hình công trình kiến trúc đỉnh, ánh mắt xuyên thấu qua dưới chân một tầng dày đặc thủy tinh, quan sát đến yêu vương nhất cử nhất động, lúc những cái kia thủ vệ giơ súng hướng biết vương xạ kích lúc, hắn cảm nhận được yêu vương phóng xuất ra sát khí, biết rõ muốn hỏng bét, vì vậy lập tức đem bản thân cường đại khí tức phóng xuất ra đi, kịp thời ở đằng kia chút ít bị sợ đến đần độn thủ vệ trước người bố trí xong một đạo phòng ngự tường khí. Vì vậy cái kia mấy trăm khối quay về bắn tới viên đạn, ở trên trăm tên trước mặt thủ vệ lơ lửng ở. Tình hình này cùng với vừa rồi dạy đặc đạn mưa bắn về phía yêu vương lúc giống như lúc. Cái kia trên trăm tên thủ vệ chứng kiến bay trở về đến trước mặt viên đạn, vốn là ngẩn ngơ, lập tức liền ý thức được chuyện gì xảy ra, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, phảng phất bị định tại chỗ đó, ai cũng không dám triển khai, rất sợ chính mình khẽ động, treo ở trước mặt viên đạn sẽ bắn vào đến trong cơ thể của mình, đoạt đi tánh mạng của mình. Muốn mạng sống lời mà nói, liền tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi. Một cái trong trẻo thanh âm, như là tiếng sấm bình thường ở trên trăm tên thủ vệ bên thai thế nào lên, đưa bọn chúng từ ngốc ngạc trong trạng thái rực mình tỉnh lại. Bọn hắn không biết nói chuyện người nọ là ai, nhưng thấy được yêu vương đôi mắt kia trong lúc đó biến thành đỏ thẫm như máu, trong ánh mắt phóng xạ ra giống như thực chất ngập trời sát ý. Chết! Yêu vương hét lớn một tiếng, đưa tay liên tiếp vung ra hai quyền, một đạo hắc mang từ hắn quyền đầu bay ra, vung hướng khoảng cách gần hắn nhất tên kia thủ vệ. Quyền thứ nhất đột phá Tiết Thiên Y dùng linh khí kết xuống phòng ngự tường khí, thứ hai quyền trực tiếp xuyên thủng này tên thủ vệ thân thể, hầu như đưa hắn cao lớn thân thể hoành thành hai đoạn. Trong nháy mắt cơ quan nội tạng dẫn ra ngoài, đại lượng máu tươi mãnh liệt mà ra, đầy đất đều là, thủ vệ kia thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cũng đã chết đi. Nếu ngươi không đi, các ngươi cũng giống như vậy kết cục. Lúc trước cái kia trong trẻo thanh âm lại truyền đến trên trăm tên thủ vệ bên hai, cũng không biết là ai hoảng sợ hét to một tiếng. Vứt bỏ súng trong tay chi chạy như điên hướng mở miệng chỗ đó, lập tức tất cả mọi người nghẹn ngào kêu sợ hãi, quay người điên cuồng hướng mở miệng dũng mãnh lao tới, qua trong giây lát liền chạy cái sạch sẽ, toàn bộ mái vòm hình kiến trúc phạm vi vài trăm mét bên trong, ngoại trừ Tiết Thiên Y cùng yêu vương bên ngoài, sẽ thấy không một bóng người. Hay nói giỡn, bên trong người nọ là một giết người ma quỷ, liền đạn đều không làm gì được hắn, tuy nhiên những thứ này thủ vệ bọn họ nghĩa vụ chính là bảo hộ nơi đây khai quật cổ văn vật. Nhưng ai nguyện ý vô ích cầm tánh mạng của mình đi chịu chết. Chương 762, ngũ sát Quảng Châu thần kỳ diệu dụng. Những cái kia thủ vệ bọn họ xa xa thoát đi về sau, đều tự tìm chỗ bí mật địa điểm che giấu, sau đó hướng thượng cấp báo cáo tình huống, dưới mắt chi kế, bọn hắn chỉ có chờ đợi đến từ chính quân đội trợ giúp rồi, hy vọng quân đội có thể điều đến cường lực vũ khí, đem ác ma kia cho diệt trừ. Hừ, lại là ngươi. Từ Tiết Thiên Ý khí tức phóng xuất ra một khắc này lên, yêu vương cũng đã biết là ai đã đến, trong nội tâm lại là tức giận lại là sợ hãi, nó lúc trước cùng Tiết Thiên Y giao thủ hai lần đều bại, tâm lý nhiều ít có chút bóng mờ, chẳng qua là nó này đến mục đích là nghĩ bắt được ít nhất một kiện thần khí không có tới tay, tuyệt không cam tâm như vậy thối lui, ngửa đầu gầm lên một tiếng, tay phải hư không một chảo, cái thanh kia hiện ra khiếp người tia máu chạm thần đao ra hiện. Trong tay, ngươi cái này đáng giận nhân loại tu luyện giả. Đi chết đi. Yêu vương đem hết toàn lực trở tay hướng lên treo chọc ra một đạo cao vài trượng tia máu mở ra hư không, dùng lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế chém về phía cao tới 10m nóc nhà. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà bị đạo kia tia máu chạm nát bấy, lộ ra một cái động lớn đến, mà đang ở đạo kia tia máu chém vỡ nóc nhà trước một khắc, Tiết Thiên Y thân hình xông lên, đã lên tới trên nóc nhà 100m trong bầu trời đêm. Từng tiếng rít gào, Tiết Thiên Y ba thước thải hồng kiếm tại tay, thân hình gãy mà hướng phía dưới. Dùng như lưu tinh tốc độ hướng phía dưới lao xuống, lập tức thông qua nóc nhà cái kia đại động, mũi kiếm bạo nhổ ra hơn một trượng lớn lên 7 màu kiếm quang, dùng nhất vãng vô tiền khí thế đâm về yêu vương đỉnh đầu. Cái nhân loại này tu luyện giả, thực lực rõ ràng lại có tinh tiến không ít. Yêu vương gặp Tiết Thiên Ý kiếm thế uy mãnh vô cùng, biết mình khẳng định tiếp không dưới hắn một kiếm này, mặc dù đối với đáy hố những cái kia thần khí thèm thuồng vạn phần, cũng không dám mạo hiểm cùng Tiết Thiên Ý chém giết một hồi, ảo não ngoài quyết đoán quyết định trước đi giữ được tánh mạng nói sau. Về phần thần khí, về sau lại từ từ đồ chi, phản chính nơi đây thần khí phần đông, Tiết Thiên Y thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng thoang cái lấy đi xong. Nếu như yêu vương biết rõ Tiết Thiên Y kế tiếp như một cường đạo tựa như đem cổ di chỉ bên trong thần khí cùng với khắc các loại linh khí hễ quét là sạch lúc, đoán chừng sẽ thổ huyết không ngớt, liều chết cũng muốn lưu lại đánh một trận. Nhân loại tu luyện giả, ngươi chờ đó cho ta. Luôn luôn một ngày, ta phải giết ngươi. Yêu vương lưu lại những lời này về sau, thân hình bắn lên, phá vỡ sườn đông chắc chắn vách tường, hướng về phương xa bầu trời đêm nhanh chóng trốn chạy. Nóa, xem nó lôi ra cái kia tư thế, còn cho rằng muốn đánh với ta một hồi đâu. Chạy thực vui vẻ. Tiết Thiên Y biết rõ yêu vương thực lực so với chính mình không kém bao nhiêu, hắn nếu như đã sớm tồn tại trốn chạy tâm tư, nhất định toàn lực làm. Không để cho mình đuổi theo, mà chính mình chậm hắn vỗ. Cũng rất khó lại đuổi theo. Mặt khác chính mình mục đích chủ yếu là cái này đáy hô 8 kiện thần khí, yêu vương nếu như trốn chạy, tạm thời trước hết tha hắn một lần tốt rồi. Vừa rồi Tiết Thiên Y không có trực tiếp tế ra Hạo Thiên Tháp, là sợ cái kia bảo tháp uy lực quá mạnh mẽ, sẽ hư hao đến đáy hô những cái kia thần khí, nếu không cái kia yêu vương đều muốn trốn chạy, chỉ sợ khói như lên trời. Hiện tại phạm vi 500m ở trong, không có nửa cái bóng người. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Tiết Thiên Y biết rõ loại này yên tĩnh chẳng qua là tạm thời, dùng không được bao lâu, An Tây thành phố phụ cận quân đội sẽ nghe hỏi chạy đến trợ giúp, thừa dịp hiện tại không ai, vội vàng đem cái kia 8 kiện thần khí cùng mặt khác tất cả lớn nhỏ linh khí một cổ món óc lấy đi nói sau. Trước đó, Tiết Thiên Y trong lúc vô tình loay hoay ngũ sắc quảng châu lúc, phát hiện nó ngoại trừ có thể thu nạp thiên địa linh khí bên ngoài. Rõ ràng còn có thần kỳ không gian chữa vật công năng. Ngũ sắc quảng châu thành, hồng, hoàng, bạch, hắc 5 cái hạt châu, lập tức bao nhiêu cái hạt châu, chỉ cần mình đem linh khí rót vào trong đó, sẽ xuất hiện một cái cực lớn tồn trữ không gian. Đừng nói là hạo thiên tháp như vậy trượng cao thần khí, cho dù trực tiếp đem cái này mái vòm hình kiến thiết vật thu vào quảng châu tồn trữ trong không gian, cũng là dư xài. Phát hiện này, lại để cho Tiết Thiên Y kinh hỉ vạn phần, nghĩ thầm ngũ sắc quảng châu đã có cái này thần kỳ công năng, về sau chính mình vô luận ở đâu, cũng có thể tùy thân mang theo những thứ này thần khí, nếu như gặp lại yêu vương như vậy yêu loại cường giả, tùy tùy tiện tiện tế ra một kiện thần khí, là có thể đem nó đánh chính là hình thần câu diện. Đợi đến lúc đã có thời gian, sẽ đem cái kia vài món thần khí hết thể luyện hóa thành bổn mạng của mình pháp bảo, khi đó có thể bắt bọn nó phóng tới đan điền của mình bên trong, dùng linh khí bao hàm nuôi dưỡng đứng lên. Tiết Thiên Y nghĩ như vậy, thả người nhảy vào tĩnh mịch đáy hố, đứng ở cái kia 8 kiện thần khí tâm đó, hắn quán dậy ống tay áo, lại để cho ngũ sắc quảng châu lộ trong không khí, ngũ sắc quảng châu rồi đột nhiên phát ra chói mắt vầng sáng, cái này vầng sáng đem 8 kiện thần khí tất cả đều lung bao ở trong đó, lập tức cái kia 8 kiện thần khí phảng phất đã bị triệu hoán tựa như, cũng đều phát ra tia sáng chói mắt, phóng xuất ra mênh mông linh khí. 8 kiện thần khí bị các nhà khảo cổ học bọn họ dùng 8 cái cực lớn lồng thủy tinh phân biệt đậy đứng lên, dùng lợi cho bảo hộ, nhưng là giờ này khắc này, lại thần khí bản thân phát ra mãnh liệt mênh mông linh khí trùng kích xuống, ầm ầm một tiếng, tứ tán sụp đổ. Không có thời gian, trước thu các ngươi nói sau. Tiết Thiên Y hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng vang, tựa hồ có rất nhiều cỗ xe đang tại hướng nơi đây lái qua đến, vì vậy đem một đám linh khí rót vào ngũ sắc quảng châu màu xanh châu bên trong, một cái không gian thật lớn lập tức hiện ra rõ ràng. Tiết Thiên Y vung tay lên, đem cái kia 8 kiện thần khí tính cả cái này đáy hố những cái kia vụn vặt lẻ tẻ tiểu linh khí, một cổ món óc đều đã thu vào màu xanh hạt châu tồn trữ trong không gian. 8 kiện thần khí, mỗi lần một kiện đều có trượng cao, tăng thêm mặt khác một ít tiểu linh khí, chiếm dụng diện tích so một trận bóng rổ mà còn muốn lớn hơn, nhưng là chẳng qua là chiếm dụng tồn trữ không gian nho nhỏ một cái góc nhỏ mà thôi. Vì vậy Tiết Thiên Y tiện tay đem trên người chi phiếu, mấy hạt không lâu luyện chế đê phẩm tiên đan cùng trung phẩm tiên đan đều ném đi tiến đến. Phía ngoài thanh âm càng ngày càng gần, Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua bị chính mình càn quét không còn cái này hố sâu, ha ha cười cười, nhẹ nhàng dậm chân, một đoàn bạch khí đem cả người hắn bao bao ở trong đó, sau đó nâng thân thể của hắn, như ngút trời bay pháo bình thường, cớ đỉnh chính là cái kia đại động bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở chỗ này trong bầu trời đêm. Tiết Thiên Y 12h rời phòng, trở lại gian phòng lúc, cũng mới trời vừa rạng sáng tả hữu, nói cách khác, hắn chuyến đi này một hồi, chỉ dùng không đến một giờ. Tiết Thiên Y mới được thần khí, tâm tình phấn khởi không thôi, liền lòng cảnh giác đều tùy theo buông lỏng rất nhiều, hắn từ lái cửa sổ bay vào gian phòng lúc, hai chân vừa mới rơi xuống đất, đã bị hai cái đột nhiên nhào tới bóng đen cho tập kích rồi. Cái kia hai cái bóng đen một trái một phải, giá trụ Tiết Thiên Y cánh tay, đem hắn trực tiếp để ngã xuống cái kia trên giường lớn, sau đó hai cái mềm mại thơm nước thân thể mềm mại phân biệt để lại hắn nửa người. Bên trái người kia hỏi nói, trung thực giao cho, hơn nửa đêm ngươi đi đâu? Phía bên phải người kia nói, nói mau. Hừ hừ, không nói sẽ không cho ngươi đứng lên. Tiết Thiên Y cười khổ nói, các ngươi. Hai người các ngươi lúc nào tiến ta đây gian phòng? Dọa ta kêu to một tiếng. Đừng chuyển hướng chủ đề, trả lời lời của chúng ta. Bên trái nói chuyện chính là văn nhân nhược tức. Ngươi có phải hay không hơn nửa đêm chuẩn đi cùng những nữ nhân khác hẹn hò đi? Phía bên phải nói chuyện chính là văn nhân nhược ly. Tiết Thiên Y ủy khuất mà nói, ta là cái loại người này sao? Được rồi, ta nói. Kỳ thật ta nửa đêm canh ba chạy ra đi, phải đi tìm bảo bối đi rồi. Tìm bảo bối đi. Hai nữ đồng thời hừ một tiếng, sau đó lại đồng thời thò tay tại Tiết Thiên Y trên người bấm một cái, kiếm được Tiết Thiên Y kêu thảm thiết lên tiếng. Văn nhân nhược ly ba một tiếng, mở ra đầu giường đèn, dưới ánh đèn một trường khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, hắn ngồi ở Tiết Thiên Y bên cạnh thân, bĩu môi môi, đôi mắt đẹp trừng mắt Tiết Thiên Y, khí núc ních mà nói, tìm bảo bối đi. Ngươi có ta cùng tỷ tỷ hai cái bảo bối còn chưa đủ sao? Văn nhân nhược tức ngồi ở Tiết Thiên Y khác một bên, đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy hắn, khẽ nói, dưới ánh trăng sẽ mỹ nhân, Tiết Thiên Y, ngươi tốt có hào hứng. Tiết Thiên Y gặp hai nữ đều là một bộ ưu hoán bộ dạng, biết mình nói ra bảo bối hai chữ làm cho các nàng nghĩ lệch, ha ha cười cười, hai tay một trường, đem hai nữ ôm vào trong ngực, môi tấm trên mặt đẹp đều hôn một cái, nói, hiểu lầm. Các ngươi hiểu lầm ta. Ta nói bảo bối không phải nữ nhân, mà là từ cổ di chỉ chỗ đó lén ra đến đấy. Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly hai mặt nhìn nhau, đều là không nói ra được ngạc nhiên. Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y cùng đi qua cổ di chỉ, cũng nghe Tiết Thiên Y đã từng nói qua chỗ đó đều là thượng cổ thần khí. Hắn thò tay bắt lấy Tiết Thiên Y cánh tay, nói, ngươi rõ ràng đi vào trong đó rồi, ngươi như thế nào không mang theo ta đi. Tiết Thiên Y nói, ngươi đế lực còn quá yếu, dẫn ngươi đi, ta nào có cơ hội trộm cho ra những cái kia thần khí. Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt sáng ngời, nói như vậy, ngươi là đắc thủ rồi hả? Nói mau, ngươi trộm vài món đi ra. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, nói, rất nhiều. Chuyến đi này không tệ a. Văn Nhân Nhược tức chen lời nói, các ngươi nói là có ý gì? Cái gì cổ di chỉ quần thể? Cái gì thần khí? Mau nói cho ta biết. Chúng ta nằm xuống từ từ nói. Tiết Thiên Y gặp hai nữ trên người đều mặc không nhiều lắm, dưới ánh đèn mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ở bên ngoài, không khỏi trong nội tâm mừng rỡ, ôm lấy hai nữ bình nằm dài trên giường, bàn tay tại hai nữ trên người đại chiếm được một phen tiện nghi, thẳng đến hai nữ cùng kêu lên hờn dỗi, lúc này mới đem cổ di chỉ khai quật cái kia vài món thần khí cùng với chính mình lần đi trộm cắp gặp gỡ yêu vương đợi sự tình đơn giản nói một lần. Văn Nhân Nhược tức hai tỷ muội sau khi nghe xong, đều là sợ hai thán phục không thôi. Đối với Tiết Thiên Y theo như lời những cái kia thượng cổ thần khí, cũng là tràn ngập tò mò. Tại Văn Nhân Nhược Ly rực dây xuống, Tiết Thiên Y từ ngũ sắc Quảng Châu Thanh Châu tổn chữ trong không gian lấy ra chính mình đoạt được 9 kiện thần khí trong lượng thiên tháp cho các nàng nhìn xem. Hiện tại Hạo Thiên Tháp đã bị hắn luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ lại, vì vậy hắn ngay tại đầu giường một mảnh kia không bên trong đem Hạo Thiên Tháp lớn nhỏ biến hóa một phen. Khi biết được cái này bảo tháp có vô thượng uy lực lúc, Văn Nhân Nhược tức hai tỷ muội đều là âm thầm liễu lưới. Thiên Y, ngươi nhiều như vậy thần khí, không bằng đưa cho ta cùng tỷ tỷ mỗi người một kiện a. Và ngươi, Tiết Thiên Y đem Hạo Thiên Tháp thu nhập ngũ sắc Quảng Châu chứa đựng không gian về sau, Văn Nhân Nhược tức nhìn xem cái kia chuỗi ngũ sắc Quảng Châu, biết rõ bên trong cất giấu nhiều kiện thần khí, vì vậy hai tay bắt lấy Tiết Thiên Y một cái cánh tay loạn choạng, ổn ẻn âm thanh ổn ẻn tức giận làm nũng nói. Văn Nhân Nhược tức mặc dù không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt của nàng đồng dạng cũng nhìn xem Tiết Thiên Y đích cổ tay. Trên mặt thần sắc biểu lộ hắn có cùng muội muội giống nhau ý tưởng. Chương 763, cùng giường chung gối hoa tỉ muội. Tiết Thiên Y tay phải nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tay trái trên cổ tay ngũ sắc Quảng Châu, nhìn bên cạnh vẻ mặt chờ mong Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly, cười nói, các ngươi à, còn không có học bò xong đâu rồi, đã nghĩ ngợi lấy chạy. Không phải ta đã kích các ngươi, chỉ bằng các ngươi bây giờ đế lực, cho dù ta tặng cho các ngươi một người một kiện thần khí, các ngươi cũng căn bản khống chế không được. Nói không chừng còn có thể đưa tới yêu nhân ngấp nghé, đối với các ngươi chỉ có hại. Cái kia. Vậy không có cách nào sao? Văn Nhân Nhược Ly không cam lòng nói lầm bầm. Văn Nhân Nhược tức tiếp lời nói, biện pháp chính là, chúng ta đều muốn khống chế thần khí, trước hết đem thực lực tăng lên. Nhược tức nói cũng đúng, thực lực. Các ngươi phải mau chóng tăng thực lực lên. Tiết Thiên Y tham qua đầu đi, chóp mũi để sát vào đến Văn Nhân Nhược tức trước ngực cái kia một đôi to thẳng giữa hai vú khe danh bên trong thật sâu ngửi một xuống. Một cổ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi mà vào, mặt mũi tràn đầy say mê mà nói, thơm quá. Ừ, những thứ này thần khí đâu rồi, liền tạm thời trước để ở chỗ này của ta bảo quản lấy, lúc nào ta cảm thấy được các ngươi có thể khống chế chúng rồi, sẽ thấy tặng cho các ngươi một người một kiện. Văn Nhân Nhược Ly khuôn mặt u sầu đầy mặt mà nói, thế nhưng là, ta gần nhất cảm thấy tiến độ tu luyện chậm hơn. Có phải hay không càng là sau này, cái kia công pháp tu luyện càng khó khăn. Tiết Thiên Y nói, trên lý luận là như thế này, bất quá có ta ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Hắn phóng xuất ra thần thức, cảm ứng đến bên người hai nữ khí tức, cười nói, xem ra ta tiễn đưa các ngươi trùng phẩm tiên đan cũng đã ăn vào rồi. Ừ, từ ta cảm ứng được khí tức đến xem, thực lực của các ngươi đều đã có rất rõ ràng tăng lên. Bất quá cũng đừng nóng nội, các ngươi tạm thời chậm rãi tu luyện, chờ ta về sau luyện chế ra lợi hại hơn tiên đan cho các ngươi. Khi đó có lẽ các ngươi có thể khống chế thần khí. Văn Nhân Nhược Ly nói, vậy ngươi nhanh luyện a, ta đều đợi không được. Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, nóng vội ăn không thành đậu hũ nóng. Đều muốn luyện chế ra đẳng cấp cao hơn tiên đan, cần tài liệu tại nơi này thế tục giới rổ nạn dễ gẳng vốn tìm không thấy. Ừ, chờ ta có thời gian đến Thần Châu trong kết giới đi một chuyến, nói không chừng ở đằng kia sẽ có đại thu hoạch. Văn Nhân Nhược tức đôi mắt đẹp khinh ấy, ngạc nhiên nói, Thần Châu kết giới, cái kia là địa phương nào? Thiết Thiên Y lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đoạn thời gian trước, ta gặp được một cái thực lực rất mạnh tu luyện giả, cái kia tu luyện giả bị người nhờ vả, muốn giết ta, kết quả bị ta xong rồi mất. Tại giết hắn lúc trước, ta dùng nhiếp hồn thuật đọc đến hắn náo vực tin tức. Thế mới biết thần châu kết giới sự tình. Cái kia thần châu kết giới hẳn là thái cổ thời kỳ đại thần bọn họ mở đường đi ra một cái song song thế giới, chỗ đó linh khí so nơi đây muốn tràn đầy mấy thập hơn trăm lần, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu luyện giả. Ừ, tóm lại thần châu kết giới ở trong, chính là một cái tu chân thế giới. Văn Nhân Nhược tức cùng Văn Nhân Nhược Ly sớm đã bị Tiết Thiên Y thành công tẩy não, đối với hắn mà nói đúng tin tưởng không nghi ngờ, nghe được tu chân thế giới lúc, cảm thấy thập phần mới lạ, đồng thời lại mơ hồ có chút hưng phấn. Văn Nhân Nhược tức nói, ngươi chuẩn bị lúc nào đây? Dẫn ta cũng đi thế giới kia mở mang kiến thức. Ta cũng đi. Văn Nhân Nhược Ly nói. Thiết Thiên Y cười khổ nói, hiện tại nói cái gì đều là nói xuông. Cái kia thần châu kết giới cửa vào, ta chỉ là từ người nọ náo vực ở bên trong đọc đến cái đại khái phương vị. Chính xác vị trí ở nơi nào, ta cũng không biết. Ta nghĩ rút cái thời gian đi trước tìm kiếm đường, nhìn xem cái kia trong kết giới đến tột cùng là cái thế giới như thế nào, đúng thế ngoại đảo nguyên vẫn là tràn ngập mạo hiểm, sau đó lại quyết định mang không các ngươi đi vào. Văn Nhân Nhược tức, Văn Nhân Nhược Ly nghe hắn nói như thế, cũng không dây dưa nữa, cùng Tiết Thiên Y ước định hắn từ thần châu kết giới sau khi đi ra, nhất định phải tại trước tiên thông chi các nàng. Các nàng cũng không lo lắng Tiết Thiên Y sẽ ở thần châu trong kết giới gặp được nguy hiểm gì, bởi vì các nàng đều đối với Tiết Thiên Y có 10 phần tin tưởng. Tốt rồi, đêm đã khuya. Những chuyện này phóng tới về sau tái thảo luận, hiện tại chúng ta là không phải nên làm điểm sự tình khác. Tiết Thiên Y cười nhẹ, hai bàn tay phân biệt trèo lên bên người hai nữ một tòa tuyết trắng nhũ phong, tại đỉnh núi cái kia một hạt nhô lên tương tư đậu đỏ thượng nhẹ nhàng vê thành một xuống. Hai nữ như bị điện giật, thân thể mềm mại đều là run lên. Văn Nhân Nhược Ly khanh khách cười cười, nói, ngơ ngứa. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Văn Nhân Nhược tức lại như là một cái con thỏ con bị giật mình giống như, đột nhiên ngồi dậy. Thối đạo, ta trở về ngủ, lại để cho Nhược Ly cùng ngươi ở nơi này đến a. Ngươi cũng chớ đi. Tiết Thiên Y gặp Văn Nhân Nhược tức trở mình muốn xuống giường, ngón trỏ phải hư không điểm ra, một đám linh khí đánh trúng Văn Nhân Nhược tức trên người một chỗ huyệt vị. Văn Nhân Nhược tức ư một tiếng, thân thể mềm nhũn, nghiêng nghiêng ngã lệch tại trên mặt giường lớn. Tiết Thiên Y cười hì hì đem thân thể của nàng kéo dài tới bên cạnh mình, để cho nàng cùng Văn Nhân như nghe thấy rời một trái một phải nằm ở chính mình hai bên, chính mình khoanh chân ngồi dậy, đem đầu giường đèn ngọn đèn điều sáng cùng một chỗ, dưới ánh đèn thưởng thức các nàng tái tuyết lấn xương da thịt, nhanh nhẹn mê người đường cong, tán thán nói, thật đẹp. Văn Nhân Nhược tức thân thể mềm nhũn đấy, nghĩ động cũng không nhúc nhích được, gặp Tiết Thiên Y ánh mắt không ngừng tại chính mình trên thân thể mềm mại quét tới quét lui, không khỏi khuôn mặt nóng lên, phát nhiệt, cắn cắn bờ môi, gắt giọng, đồ khốn nạn, ngươi muốn hồ đồ, lại để cho Nhược Ly cùng ngươi còn không được sao? Thả ta đi. Tiết Thiên Y vươn tay ra, quen việc dễ làm trừ đi Văn Nhân Nhược tức áo ngực, lập tức hai tòa tuyết trắng no đủ vũ run run rẩy rẩy bật lên đi ra. Tiết Thiên Y tham lam ở phía trên sờ soạn một cái, cười cười nói, ta sẽ không để. Có bản lĩnh ngươi đứng lên chính mình đi a. Văn Nhân Nhược tức vừa thẹn vừa vội, hai tay che lại trước ngực cái kia hai điểm đỏ tươi, đỏ mặt thối đạo, Tiết Thiên Y, ngươi. Ngươi hồn đàn. Ngươi đem ta dù thế nào rồi hả? Thân thể ta không nhúc nhích được a. Tiết Thiên Y cười nói, không có gì à, chẳng qua là chọn huyệt của ngươi mà thôi, cho ngươi trong thời gian ngắn chạy không thoát. Hắc hắc, sau đó ta muốn làm gì liền làm cái đó. Văn Nhân Nhược Ly khanh khách cười duyên nói, Thiên Y, ngươi thật xấu, rõ ràng khi dễ như vậy tỷ tỷ của ta. Tiết Thiên Y xoay người nói, ta chẳng những muốn khi dễ tỷ tỷ ngươi, còn muốn khi dễ ngươi. Ngươi có sợ không? Văn Nhân Nhược Ly thân thể mềm mại như mèo bình thường cuộn mình đứng lên, nói, sợ. Ta phải sợ. Hán tinh mâu mê ly, thần sắc vũ mị, trong ánh mắt đều là dịu dàng vui vẻ, nào có một chút sợ hãi bộ dạng. Rõ ràng chính là một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Tiểu nha đầu này, càng là càng ngày càng câu người a. Tiết Thiên Y xem trong lòng nóng lên, hai tay lật qua lật lại đang lúc, đã đem Văn Nhân Nhược Ly trên người dư thừa quần áo hoàn toàn rút đi. Hai cái bàn tay tại hắn như sa tanh giống như ý trượt trên da thịt chậm rãi chạy lấy, nói ra, tỷ tỷ ngươi nói, muốn cho ngươi đêm nay theo giúp ta điên một hồi, ngươi thấy thế nào? Văn Nhân Nhược Ly chán âm thanh nói, muốn ta cùng có thể a, tỷ tỷ cũng muốn lưu lại. Ngươi có thể giày vò vô cùng, ta một người có thể ăn không cần thiết. Ngươi đừng nghe ta tỷ tỷ đấy, hắn căn bản chính là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói xong phải đi, kỳ thật trong nội tâm không biết nhiều muốn lưu lại đâu. Thiên Y a, Thiên Y. Ngươi đêm nay hài lòng chưa? Có thể song phi a? Vẫn là hoa tỷ muội a? Chương 764, hoang đường một đêm. Văn Nhân Nhược Ly huyền chuyển thân thể mềm mại bị Tiết Thiên Y hai tay treo chọc từng trận sợ run, trong mũi thỉnh thoảng phát ra một tiếng từ thực chất bên trong tràn ra tới vui sướng yêu kiểu, đôi mắt sáng thu ba, mắt lẽ khác một bên tỉ tỉ liếc, vừa vặn cùng nàng ánh mắt chống lại. Tỉ tỉ, ta nói đúng không? Văn Nhân Nhược Ly hì hì cười cười, xong Văn Nhân Nhược tức mở trừng hai mắt. Văn Nhân Nhược tức liếc nàng một cái, hừ một tiếng, không nói gì, nghĩ đến muội muội nói cái gì song phi, cái gì hoa tỉ muội, không khỏi mặt càng đỏ. Hai tỷ muội đồng thời yêu mến một người nam nhân, hơn nữa cũng đều cùng người nam nhân này lên giường, cái này đã rất không đáng tin cậy rồi, nếu như ba người lại đồng thời ngủ đến trên một cái giường, chẳng phải là càng thêm hoang đường. Thế nhưng là, chính mình biết rất rõ ràng loại chuyện này rất hoang đường, vì cái gì trong nội tâm mơ hồ còn có chút chờ đợi đâu này. Văn Nhân Nhược tức trong nội tâm nghĩ như vậy, xấu hổ mà ức, dứt khoát nhắm mắt lại, không dám nhìn tới muội muội cùng Tiết Thiên Y, thầm nghĩ, Thiên Y là một kẻ điên. Nhược Ly cũng là kẻ điên, hai người bọn họ cùng một chỗ điên, ngay cả ta cũng kéo tiền đến. Được rồi, phản chính đã như vậy, liền từ nào đó bọn hắn giày vò a. Ta vẫn nhắm mắt lại, trang đà điểu. Tiết Thiên Y xem hai nữ biểu lộ bộ dáng, đã biết rõ đêm nay chuyện tốt có thể thành, trong nội tâm mừng rỡ, đem Văn Nhân Nhược tức trên người cuối cùng nội khố cũng rút đi, nhìn trước mắt hai cô giống như mỡ dê Mỹ Ngọc bình thường thân thể mềm mại, ha ha a cười nhẹ đứng lên. Người cười cái gì hả? Rất xấu bộ dạng. Văn Nhân Nhược Ly tuy nhiên so tỷ tỷ lớn hơn gan cởi mở rất nhiều, nhưng như vậy thân không mảnh vải nằm ở trên giường, tùy ý Tiết Thiên Y nhìn xem, cũng có chút không có ý tứ. Một cánh tay để ngang trước ngực, che khuất trước ngực hai điểm đỏ tươi, cánh tay kia rời khỏi thẳng tắp hai chân thon dài tầm đó, che lại cái kia một chỗ rất khiến nam nhân lưu luyến quên về, hồn khiên ngộng nhiễu diệu dụng. Ta cao hứng a, cao hứng đương nhiên muốn nở nụ cười. Tiết Thiên Y hai bàn tay khinh khẽ vuốt vuốt hai nữ bằng phẳng mềm nhắn bụng dưới. Đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống dưới đi, tiếp tục nói, ta tại nhận thức hai người các ngươi về sau, vẫn mơ ước chúng ta ba người lúc nào có thể chăn lớn cùng giường, hôm nay mộng đẹp thành thực, ta làm sao có thể mất hứng. Xem đem ngươi đắc ý. Văn Nhân Nhược tức nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng đến Tiết Thiên Y giờ phút này dáng vẻ đắc ý nhịn không được há miệng nói ra, hai chúng ta tỉ muội cũng không biết đời trước thiếu ngươi cái gì, đời này đều muốn chịu ngươi khi dễ. Tiết Thiên Y cười nói, hai người các ngươi ở kiếp trước liền là nữ nhân của ta. Ta toàn tâm toàn ý sủng các ngươi yêu các ngươi, lại như thế nào đều sủng không đủ, yêu không đủ, cho nên ở kiếp này chúng ta lại tục tiền duyên, các ngươi vẫn như cũ vẫn là sẽ trở thành nữ nhân của ta, tiếp tục bị ta sủng ái. Nhược tức, ngươi là tỷ tỷ, ta trước hết sủng ngươi rồi. Văn Nhân Nhược Ly chỉ cảm thấy chính mình chăm chú cũng dậy hai chân bị Tiết Thiên Y hai bàn tay to bắt được. Sau đó ôn nhu tách ra, lập tức mềm mại thân thể bị hắn chậm rãi xâm nhập, phong phú. Giờ khắc này, Văn Nhân Nhược Ly cảm thấy thân thể của mình vậy mà có thể sống triển khai, nhưng hắn cũng không có dễ dụa phản kháng, ngược lại có chút nâng lên bờ mông, đi đón ý nói hùa Tiết Thiên Y nhanh dần mãnh liệt trùng kích. Như là đã như vậy, vậy thông thống khoái khoái làm a. Văn Nhân Nhược Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai cái dài nhọn cánh tay ôm lấy Tiết Thiên Y có chút túi xuống cái cổ, hai chân chăm chú vòng tại cái hông của hắn, buông tha cho tất cả ngượng ngùng, cũng mặc kệ muội muội ngay tại bên người mở to hai mắt nhìn xem. Thầm nghĩ hướng Tiết Thiên Y cố gắng khôn cùng vui vẻ, đồng thời cũng dùng thân thể của mình mang cho hắn vô tận vui thích. Hồn tiêu cốt thực ngâm gọi âm thanh cùng y y nha nha giường tiếng vang, tiếp tục không ngừng trong phòng tiếng vọng, ngoài phòng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ tại trên mặt giường lớn ba bộ dây dưa cùng một chỗ trên thân thể, trong lúc nhất thời xuân quang vô hạn. Chịu không được. Ngươi đi. Đi dạy vỏ Nhược Ly. Tỷ tỷ ngươi xấu. Ta cũng không được rồi. Cái này. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Nhược Ly ngươi nhớ rõ sao? Hắn còn dày vò. Thật sự là chịu không được hắn. Ta cũng đã quên A4. Thiên Y. Còn muốn bảy cái tư thế này. Tốt cảm thấy khó xử. Nhân ra eo đều đau xót rồi. Ha ha, động huyền tử 36 thức. Dùng một nửa cũng còn không đến đâu. Thiên đều nhanh sáng, cũng nên để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút mà a. Bằng không thì ngày mai dậy không nổi, bị ba ba mụ mụ phát hiện, sẽ xảy ra chuyện đấy. Vậy được rồi. Một lần cuối cùng, của ta mưa móc, các ngươi ai tới thừa nhận, cho tỷ tỷ, cho Nhược Ly, Thiên Y, ngươi nói chúng ta như vậy, có thể hay không mang thai hả? Nếu chúng chiêu, vậy xong đời rồi, dù sao ta còn đọc lấy sách đâu, nếu tiếp qua vài năm, ta sẽ không sợ rồi. Yên tâm, chỉ cần ta không muốn làm cho ngươi mang thai, vậy vĩnh viễn sẽ không. A, vậy đến đây đi. Một lát sau, trong phòng giao đến thở phì phò tiếng thở gấp cùng ồ ồ tiếng thở dốc. Tiếp qua một lát, rốt cục vắng lặng im ắng. Đơn giản quét dọn xong chiến trường về sau, ba người chung kề vai sát cánh, lặng lặng nằm ở trên giường. Tiết Thiên Ý hai tay nắm cả Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly thân thể mềm mại, khóe miệng chứa đựng một vòng mỉm cười. Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly lười biếng chán tại trong ngực của hắn, thân thể mềm mại phảng phất một vũng xuân thủy, mang trên mặt hoàn hảo về sau đỏ mặt. Mệt mỏi quá. Văn Nhân Nhược Tức nhẹ giọng nỉ non nói. Trên người một điểm sức lực cũng không có. Ta muốn đi ngủ. Văn Nhân Nhược Ly điều chỉnh một hạ tư thế, thư thư phục phục chuẩn bị thiếp đi. Ngủ đi. Đều ngủ a. Tiết Thiên Y nói khẽ, ta cũng một lát thôi. Ngươi ý định rõ ràng trời sáng sớm liền đi. Văn Nhân Nhược Tức đột nhiên hỏi. Tiết Thiên Y gật đầu nói, vâng. Văn Nhân Nhược Tức trong ánh mắt toát ra vài phần lưu luyến không rời, thở dài, nếu như ngươi muốn đi, vậy vụng trộm tiêu xài à, đừng để cho ta cùng Nhược Ly biết rõ. Chúng ta không muốn xem lấy bóng lưng của ngươi thương tâm. Văn Nhân Nhược Ly nói, Thiên Y, ngươi phải nhớ kỹ thường xuyên đến xem chúng ta a. Ta biết rõ ngươi đang ở đây Yến Kinh cũng có rất nhiều nữ nhân, tại ngươi cùng những nữ nhân kia ngươi vui mừng ta yêu lúc, chớ quên tại An Tây thành phố nơi đây, còn có hai cái thích ngươi người đang sẽ chờ ngươi đến sủng ái đâu. Tiết Thiên Y cười khan một tiếng, nói, ta đây về sau một tháng tới một lần, có đủ hay không? Chưa đủ. Văn Nhân Nhược Ly nói, một vòng tới một lần. Văn Nhân Nhược Tức thở dài, Nhược Ly, đừng làm rộn, Thiên Y tại Yến Kinh cũng có rất nhiều chuyện tình đấy, chúng ta không thể tổng kể cận hắn. Hắn có thể một tháng tới một lần, ta đã rất vui vẻ rồi. Văn Nhân Nhược Ly nói, vậy một tháng tới một lần a ngươi muốn không đến, ta cùng với tỷ tỷ cùng một chỗ giết thượng Yến Kinh đi. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, hai vị mỹ nữ lên tiếng, ta nào dám không nghe. Mỗi tháng cuối tháng, ta nhất định tới đây. Bất quá các ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Ly cùng kêu lên nói, chuyện gì? Tiết Thiên Y hai cánh tay tại hai nữ trên người mẫn cảm khu vực nhanh chóng sờ soạn một xuống, cười nói, ta mỗi lần tới đây, chúng ta ba người muốn giống như vậy chăn lớn cùng giường. Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly hai tỷ muội khuôn mặt đồng thời đỏ lên, sau đó nhìn chăm chú liếc, lại không hẹn mà cùng gật đầu, lập tức lại đồng thời bấm veo Tiết Thiên Y một xuống, khi hắn hô thống trong tiếng, dịu dàng nói, bại hoại, ngươi gian kế thực hiện được rồi, cái này vui vẻ a. Hài lòng chưa? Chương 765, nữ sinh hướng ngoại. Tại Tiết Thiên Y ôm ấp ở bên trong, bị dày vò toàn thân mềm yếu vô lực Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Tức rất nhanh thiếp đi. Cái này một giấc, thẳng đến hướng đông. Ánh nắng sáng sớm từ trong cửa sổ chiếu vào co giúp ở trong chăn hai nữ xinh đẹp như hoa trên khuôn mặt, hai nữ mí mắt nháy triển khai vài cái, đồng thời từ trong lúc ngủ mơ ngủ đến. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có quyền phong vang lên, nương theo lấy còn có một nhiều tiếng khẽ quát. Đây là Lâm Phượng Tuyết một người ở bên ngoài trên bãi cỏ luyện quyền. Từ khi cùng Tiết Thiên Y học được một bộ tu thân dưỡng tính kỳ diệu quyền pháp về sau, Lâm Phượng Tuyết liền biến thành toàn bộ văn nhân gia nóng nhất chung một cái, chỉ cần nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ bình tâm tĩnh khí đánh lên một lần, mỗi lần đánh xong, sẽ cảm thấy thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân thư thái, đồng thời đối với Tiết Thiên Y cái này tương lai con rể, cũng là hài lòng cực kỳ khủng khiếp. Sau khi tỉnh lại Văn Nhân Nhược Tức cùng Văn Nhân Nhược Tức, trước tiên liền nghĩ đến Tiết Thiên Y. Vốn là Tiết Thiên Y nằm ở giữa các nàng, thế nhưng là giờ phút này, chỗ đó cũng đã trống rỗng. Hai nữ nhìn nhau, Văn Nhân Nhược Tức than nhẹ một tiếng, nói, hắn rời đi. Văn Nhân Nhược Ly buồn vô cớ như mất đích nói, cái tên xấu xa kia, ngươi lại để cho hắn vụng trộm tiêu sái, hắn rõ ràng thật sự âm thầm rời đi. Ai, tốt không nỡ bỏ hắn. Văn Nhân Nhược Tức nói, đừng nghĩ hắn, vẫn là ngâm lại chúng ta làm thế nào chứ. Văn Nhân Nhược Ly nói, chúng ta. Văn Nhân Nhược Tức nói, đúng vậy à. Trong chốc lát mụ mụ phát hiện hai người chúng ta đều ở đây sáo trong biệt thự, ngươi nên trả lời thế nào? Văn Nhân Nhược Ly con ngươi đi lòng vòng, nói, cái này dễ dàng, đã nói Tiết Thiên Y trời chưa sáng đã đi, chúng ta tới đây thu thập một nhà dưới đang lúc. Văn Nhân Nhược Tức nói, cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Thiên không còn sớm, chúng ta rời giường đi xuống lầu A. Một lát sau, mặc chỉnh tề hai nữ kề vai sát cánh từ trong biệt thự đi ra, Lâm Phượng Tuyết lúc này thời điểm một bộ quyền pháp đã đánh cho hai lần. Chứng kiến hai cái con gái về sau, không khỏi nhướng mày, đợi các nàng đến gần đến đây, hỏi, hai người các ngươi, không phải có lẽ tại Nhược Ly trong biệt thự sao? Tiết Thiên Y đâu này? Văn Nhân Nhược Tức gương mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, không có lên tiếng. Văn Nhân Nhược Ly lại thoải mái mà nói, mẹ, Thiên Y ngày hôm qua cùng với ta nói, hắn ở đây Yến Kinh bên kia còn có chuyện muốn làm, hôm nay có thể sẽ đi sớm một chút. Vừa rồi ta cùng tỷ tỷ đi gọi hắn thời điểm, phát hiện cửa phòng của hắn lái. Người đã không có ở đây. Ta nghĩ hắn hẳn là đã trải qua quay về Yến Kinh A chúng ta vừa rồi trên lầu, thuận tiện đem gian phòng sửa sang lại một xuống. Lâm Phượng Tuyết ra một tiếng, nói, rời đi. Tiểu tử này, như thế nào âm thầm đã đi? Thiệt là, lần sau gặp lại hắn, nhất định phải nói một chút hắn. Văn Nhân Nhược Ly nói, mẹ, Thiên Y nói như thế nào cũng là cao nhân, loại người này bình thường đều có chính mình làm người xử thế phương thức, ngươi không thể theo lẽ thường độ chi. Hơn nữa, Thiên Y tiễn đưa người tiên đan, giáo người đánh quyền. Cho người nhiều như vậy chỗ tốt, người nhận tâm phê bình hắn sao? Lâm Phượng Tuyết hắc cười, đưa tay gật Văn Nhân Nhược Ly cái chán, nói, ngươi nhà đầu kia, cùng Tiết Thiên Y chữ bác, còn không có chồng đít lên đâu rồi, liền tùy trỏ mà hướng ra phía ngoài ngoặt, bắt đầu che chở hắn. Ai, nữ sinh hướng ngoại, quả là thế. Văn Nhân Nhược Ly lường bên người tỉ tỉ liếc. Mặt sinh chóng mặt, rút lui kiểu nói, mẹ, ai che chở hắn? Ngươi liền yêu dễ cả ta. Lâm Phượng Tuyết ha ha cười nói, ngươi là ta sinh đấy, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, còn có thể giấu giếm được ta. Ừ, Thiên Y cái đứa bé kia xác thực rất ưu tú, ba ba của ngươi cùng gia gia của ngươi đều rất coi trọng hắn, ta cũng ưa thích. Bất quá ngươi phải hiểu được, càng là ưu tú nam hải tử, thường thường càng dễ dàng lấy đám nữ hải tử ưa thích, ngươi thật muốn cùng Thiên Y có một kết quả mà nói. Liên hảo hảo đi kinh doanh phần này cảm tình. Bất quá các ngươi hiện tại cũng còn nhỏ, đàm phán hôn luận gả đấy, ít nhất cũng phải đợi cái 7-8 năm mới được. Văn Nhân Nhược Ly nói, mẹ, nhìn ngươi nói, thật giống như ta tại lấy lại Tiết Thiên Y tựa như. Lâm Phượng Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Văn Nhân Nhược Ly bị mẫu thân xem khuôn mặt đỏ lên, nói, được rồi, mẹ, ngươi thắng, ta thừa nhận ta thích Tiết Thiên Y, thế nhưng là hắn cũng là yêu thích ta đó à. Ừ, bên cạnh hắn cho dù có nhiều hơn nữa nữ hài tử, ta cũng không sợ. Ta nhất định có thể đem hắn cướp đến tay hòa. Mẹ, ngươi muốn đối với nữ nhi của mình có lòng tin. Lâm Phượng Tuyết giữ chặt hắn tiểu thủ vỗ vỗ, cười nói, nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên là có lòng tin. Thiết Thiên Y nếu phụ ngươi, vậy hắn chính là có mắt không trọng. Văn Nhân Nhược tức mặt không biểu tình nghe các nàng nói xong, đống nhiên nói, các ngươi trò chuyện, ta đi quân doanh. Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi đến trong biệt thự bãi đỗ xe lên, nhảy lên chính mình hầm mờ, nhanh như chớp rời đi quân khu đại viện. Ta cảm thấy cho ngươi tỉ hai ngày này có chút không đúng. Lâm Phượng Tuyết nhìn xem Văn Nhân Nhược tức bóng lưng, như có điều suy nghĩ mà nói. Như thế nào không đúng? Văn Nhân Nhược Ly không dám cùng mẫu thân hai mắt đối với sáng, sợ sẽ bị nàng xem ra mấy thứ gì đó, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt mà hỏi. Lâm Phượng Tuyết thật sâu nhìn Văn Nhân Nhược Ly liếc, cái gì cũng không nói, chẳng qua là thật dài thở dài. Không biết tại sao, Văn Nhân Nhược Ly cảm thấy mẫu thân đã biết sự tình gì, chột dạ phía dưới, cũng không dám ở chỗ này làm nhiều dừng lại, nói, mẹ, ta đi học. Lâm Phượng Tuyết nói, ngươi đi sớm như vậy làm gì? Bữa sáng còn không có ăn đâu. Ta ở trường học phụ cận tùy tiện ăn một chút là được rồi. Gặp lại rồi mẹ. Văn Nhân Nhược Ly thân hình nhoáng một cái, thanh âm vừa dứt, người đã tại hơn 10 thước có hơn. Cái này hai cái hài tử. Một cái so một cái chạy nhanh. Lâm Phượng Tuyết nụ cười trên mặt dần dần không có, thay vào đó đúng đầy mặt khuôn mặt u sầu, lẩm bẩm nói, Nhược Ly cùng Thiên Y lẫn nhau yêu thích ta đã sớm biết. Thật không nghĩ đến Nhược Tức rõ ràng cũng sẽ đối với Thiên Y có ý tứ. Ai, hai cái con gái ưa thích một người nam nhân, cái này nên làm cái gì bây giờ? Bàn tay hay mu bàn tay đều là thì ta nên thiên hướng ai? Cười khổ lắc đầu, lại nói, được rồi, con gái cũng đã lớn lên trưởng thành, chuyện tình cảm, khiến cho các nàng chính mình tới chọn A. Vấn đề này, ta có muốn hay không cùng hài tử cha của hắn nói một chút? Vẫn là từ bỏ, hài tử cha của hắn nóng nảy quá thúi, cho hắn biết rồi. Dừng lại bất định sẽ xảy ra chuyện gì đến. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Phượng Tuyết đột nhiên cảm giác được tâm tình có chút buồn bực, vì vậy kéo ra tư thế, dồn khí đan điền, tập trung tư tưởng suy nghĩ tụ họp ý, lại bắt đầu xốc lại bộ kia quyền pháp đến. Thời gian qua nhanh chóng, đảo mắt đã là tháng 6 hạ tuần, lúc này thời tiết đang nhiệt, tiến kinh nội thành tất cả lớn nhỏ trong sân trường, các học sinh đã sớm đổi lại khinh mát trang phục hè, nhất là những cái kia nghiệp dư đám nữ hài tử, đạp lên màu sắc rực rỡ giày sang đan. Mặc vào thật xinh đẹp quần đùi hoặc váy, cái kia một đôi trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, sáng ngời mắt người hoa. Yến Kinh thập lục trung học trong sân trường cũng như thế, nhất là trường cấp 3 bộ phận những cái kia lớp, nữ sinh tuổi hơn phân nửa đều ở vào 15, 6 tuổi tả hữu, thân thể của các nàng đã phát dục tương đối thành thục, trong nội tâm vô cùng khát vọng khác phái chú ý, vì vậy mỗi người nữ sinh đều trăm phương ngàn kế đem mình cách ăn mặc càng thêm xinh đẹp một điểm, dùng hấp dẫn thêm nữa. Nam sinh ánh mắt, mà có chút nữ sinh nhưng căn bản không cần tận lực cách ăn mặc, vẫn như cũ có thể đem trong sân trường tuyệt đại đa số nam sinh ánh mắt, hấp dẫn đến trên người mình đến. Nam Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ, đúng là như thế. Chương 766, nhảy ba bước. Lúc này chính trực buổi chiều lớp thứ 2, trùng hợp chính là Na Mạn Đỉnh, Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ cái này ba cái cũng không cùng một chỗ nữ sinh, lại đồng thời đều là thượng khóa thể dục, một phen vận động xuống, thể dục lao sư lại để cho các học sinh tự do hoạt động, vì vậy tam nữ thì ngồi vào cùng một chỗ. Tiết Thiên Y sinh nhật ngày đó, Na Mạn Đình đi Tiết Thiên Y tứ hợp viện, thì ra là cái kia một lần, hắn cùng Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ biết nhau cũng quen thuộc, mà ở đã chiếm được cái kia phó phi thiên thần nữ đồ trong thần lực truyền thừa về sau, tam nữ tầm đó càng là đã thành lập nên tâm linh cảm ứng, cảm tình đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên tỉ muội, thân như một nhà. Giờ này khắc này, tam nữ mặc lấy cùng khoảng như quần quần đùi, hơn nửa đoạn thon dài rất tròn đùi ngọc lộ ở bên ngoài, song song ngồi ở trường học thao trường sườn đông một cây liễu rủ dưới cây ghế dài ở bên trong, châu đầu ghé thai cũng không biết đang nói cái gì, ngẫu nhiên phát ra một hồi khanh khách cười khẽ, cười run rẩy hết cả người đấy, dẫn không ít nam sinh nhao nhao xem ra. Tam nữ chính giữa, Na Mạn Đình đúng Tiết Thiên Y chuyện xấu bạn gái, vấn đề này đã truyền xôn xao, mọi người đều biết, Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ hầu như mỗi ngày thượng học tan học đều cùng Tiết Thiên Y đi bộ mà đến, quan hệ cũng là mập mờ không rõ. Vốn trường học bài danh trước ba mỹ nữ, đều cùng Tiết Thiên Y có tí ti từng sợi quan hệ, thế cho nên phần đông nam sinh đều đối với Tiết Thiên Y hận thấu xương. Ba cái cực phẩm mỹ nữ à, người Tiết Thiên Y hưởng dụng một cái là được rồi, vì cái gì còn muốn ăn trong chén chiếm trong nồi đấy, liền mặt khác hai cái cũng không buông tha. Điều này cũng thật là bá đạo a. Còn để cho hay không chúng ta những thứ này nam sinh sống. Đối với những nam sinh kia phóng tới nóng rát ánh mắt, Hà tiểu thủ thản nhiên chịu chi, Lâm Tuyết Ước hơi có vẻ ngượng ngùng, Na Mạn Đỉnh chính là mặt đỏ bừng, một đôi tuyết trắng như ngọc cặp đùi đẹp chăm chú cũng cùng một chỗ, sợ lộ liễu nửa điểm xuân quang. Dùng Na Mạn Đỉnh ngượng ngùng nội liễm tính cách, trước kia ăn mặc đều là thiên hướng về bảo thủ đấy, coi như là trang phục hè, ít nhất cũng là đến gối. Chưa từng như hôm nay như vậy, mặc lấy liền đùi đều muốn lộ ra một nửa gợi cảm quần đùi. Y phục này nếu không phải hắn mua được, lại là hắn nhất định phải làm cho ta mặc vào, đánh chết ta cũng sẽ không mặc đấy. Ai, bị nhiều như vậy nam nhân nhìn xem. Tốt cảm thấy khó xử đấy. Na Mạn Đình trong nội tâm nghĩ như vậy. Nhịn không được đem ánh mắt quăng hướng về phía xa xa trên bãi tập Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y cùng cao nhất nhất ban một đám các nam sinh, lúc này đang đứng tại trên bãi tập hố cắt bên cạnh, cùng thể dục lao sư học tập nhảy xa ba bước. Cái này thể dục lao sư gọi Chu Trấn Hoa, đúng một tháng trước điều đến đấy. Chừng 30 tuổi, nghe nói từng dùng 16 thước thành tích bắt được qua thành phố đại hội thể dục thể thao nhảy xa ba bước huy chương đồng, thoạt nhìn cao cao to to đấy, được xưng tụng anh Tuấn hai chữ, chẳng qua là làm người có chút cao ngạo. Ưa thích khoe khoang chính mình trước kia thành tích, tại các học sinh trong mắt, hắn cũng quả thật có khoe khoang vô liếng. Thời tiết nóng bức, cao nhất nhất ban các nữ sinh hơn phân nửa đều trốn ở bốn phía dưới bóng cây. Các nam sinh lại chỉ có thể vẻ mặt đau khổ theo sau Chu Trấn Hoa học tập động tác yếu lĩnh, một người trong nội tâm đều ngóng trông nhanh lên chấm dứt, sau đó tiến đến dưới bóng cây đi mát mẻ trong chốc lát, nói không chừng còn có thể cùng thầm mến nữ sinh trò chuyện hơn mấy câu. Không nghĩ tới Chu Trấn Hoa lại giáo lên nghiện, lại để cho mỗi lần một tên đệ tử đều nhảy mấy lần, chứng kiến ai nhảy động tác không đúng. Liên tự mình làm mẫu một xuống, vây mặt hất hàm sai khiến, hăng hái. Còn lao sư đâu? Nhảy cũng không có gì đặc biệt ta. Tại đây vẫn là toàn thị huy chương đồng. Lão đại ngươi dùng một nền móng đầu ngón tay nhảy, đều so với hắn nhảy xa. Chu Kiên Cường đứng ở Tiết Thiên Ý bên người. Chứng kiến Chu Trấn Hoa làm mẫu một lần nhảy xa ba bước về sau, nhịn không được lẩm bẩm một câu, mang trên mặt nồng đậm vẻ khinh thường. Thanh âm hắn tuy nhiên không lớn, lại làm cho Chu Trấn Hoa cho đã nghe được. Lập tức vẻ mặt giận dỗi hướng hắn đã đi tới. Tiết Thiên Ý nghe được Chu Kiên Cường lời vừa ra khỏi miệng, liền trong lòng biết muốn hỏng bét. Trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận người ít nhất câu nói không được. Chu Kiên Cường hắc hắc cười cười, nói, lão đại, ta ăn ngay nói thật à. Tiết Thiên Y nói, có đôi khi ăn ngay nói thật sẽ hại chết người đấy. Mặc kệ ngươi rồi, ngươi chuẩn bị tiếp nhận Chu lão sư lửa giận à. Chu Trấn Hoa bước đi đến Chu Kiên Cường đứng trước mặt định, đưa tay một ngón tay, nói, ngươi tên là gì? Báo cáo Chu lão sư, ta gọi Chu Kiên Cường. Chu Kiên Cường vừa rồi câu nói kia, rất nhiều nam sinh cũng nghe được rồi, vốn cho là hắn sẽ hù đến không được. Ai biết hắn rõ ràng còn đang cười, nghĩ thầm Chu lão sư sửa trị dạy người đến rất có một bộ đấy, đợi lát nữa ngươi có thể cười nữa như vậy sáng lạn, cho dù mày lì. Chu Trấn Hoa cười lạnh nói, Chu Kiên Cường. Hắc, khá lắm Chu Kiên Cường, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa để cho ta nghe nghe. Ta cái gì cũng không nói a. Chu lão sư lỗ thai của ngươi nhất định xảy ra vấn đề. Chu Kiên Cường nhún nhún vai, trang nổi lên hồ đồ. Chu Trấn Hoa thấy hắn chống chế, cũng không cùng hắn tranh luận, lãnh đạm nói ta nhảy không được tốt lắm. Tốt, Chu Kiên Cường, ngươi có bản lĩnh nhảy một lần cho mọi người xem. Còn có, Nhĩ Lao cực kỳ hay. Nói hắn một nền móng đầu ngón tay đều so với ta nhảy được xa. Có dám hay không gọi hắn ra cho ta? Ta rất muốn nhìn ngươi một chút lão đại lớn lên cái gì bộ dáng. Chu Kiên Cường đương nhiên sẽ không đem Tiết Thiên Ý đẩy ra đến, gãi gãi đầu, nói, lão đại ta sao? Hắn là một vị anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tuyệt thế cao nhân, dưới bình thường tình huống, hắn là sẽ không xuất đầu lộ diện đấy. Cho nên Chu lão sư, thật đáng tiếc, người không thấy được hắn. Chu Trấn Hoa trừng mắt, trầm giọng quát, Chu Kiên Cường, ra khỏi hàng. Hiện tại ngươi cho đại gia làm mẫu một lần nhảy xa ba bước. Chu Kiên Cường không tình nguyện đứng ra, vung tay nói, báo cáo Chu lão sư, vừa rồi ta đã nhảy vọt qua. Chu Trấn Hoa nói, nhảy vọt qua vậy sao? Ta không thấy được. Ngươi bắt đầu nhảy đến ta cho rằng hợp cách mới thôi. Dựa, trả thù cái này đã đến A. Chu Kiên Cường nhìn xem Chu Trấn Hoa trên mặt toát ra có chút âm hiểm dáng tươi cười, lông mi chớp chớp, y theo hắn trước kia nóng nảy, nhất định sẽ cùng Chu lão sư chống đối đứng lên. Bất quá từ khi đi theo Tiết Thiên Ý và tu luyện công pháp đến nay, cả người tâm tính, hàm dưỡng hòa khí chất đều đã có rất lớn biến hóa, rốt cuộc sẽ không dễ dàng tức giận. Chu lão sư, kỳ thật ta rất có thể nhảy đấy. Chu Kiên Cường nết miệng cười cười, nói, ta trước kia toàn lực nhảy qua một lần, nhảy không sai biệt lắm có 15 mét xa. Chu Trấn Hoa nhìn hắn thân thể gầy ốm, vẻ mặt khinh thường, nói, 15 mét. Liền ngươi. Ha ha. Chu Kiên Cường nghiêm trang mà nói, ta nói thật sự. Chu Trấn Hoa nói, đi, ngươi có thể nhảy 15 mét xa, ta lập tức từ chức không làm, cái này thể dục lao sư cho ngươi để làm. Chu Kiên Cường nói, ta đối với thể dục lao sư cũng không hứng thú. Như vậy đi Chu lão sư, ta muốn nhảy 15 thước lời nói, người chỉ cần xuất ra một tháng tiền lương, mời chúng ta toàn lớp học sinh đến ra ngoài trường trong nhà hàng nhỏ ăn uống một hồi là được. Có thể chứ? Tốt. Chu Trấn Hoa không chút lựa chọn gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Chu Kiên Cường xoay người, đối mặt với trong lớp mười mấy tên nam sinh nói, Chu lão sư chuẩn bị mời khách, tất cả mọi người đã nghe được à? Các nam sinh ai cũng nhìn không tốt Chu Kiên Cường, cho là hắn chẳng qua là khoác lác, bất quá thầy trò đánh cuộc. Này cũng rất làm cho người ta hưng phấn, vì vậy các nam sinh ồn ào nói, đã nghe được. Chu Trấn Hoa trên mặt cười lạnh nhìn xem Chu Kiên Cường, nói ra, ít nói nhảm, ngươi nhảy a. Nhảy không được 15 mét, ngươi cho ta vòng quanh thao trường chạy 10 vòng. Vê đút ho, vê đút, 10 vòng a. Những nam sinh khác bọn họ tất cả đều ngược lại rút ngụm khí lạnh, sau đó thương cảm nhìn về phía Chu Kiên Cường, nghĩ thầm Chu lão sư tức giận, ngươi muốn xui xẻo. Thượng đế phù hộ ngươi trong chốc lát không muốn mệt mỏi thổ huyết. Chu Kiên Cường cũng không dài dòng nữa, đi đến hàng bắt đầu lên, tại các học sinh cố gắng lên trong tiếng, một hồi chạy lấy đà về sau, thân thể nhảy lên, nhảy dựng, hai nhảy, ba nhảy, động tác tiêu chuẩn quy phạm, công tác liên tục, cuối cùng vững vàng rơi vào hố cắt trong. 10. 15,1 mét. Điều đó không có khả năng. Chu Trấn Hoa đi qua, trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem Chu Kiên Cường điểm dừng chân, vẻ mặt khiếp sợ cùng không tin. Chương 767, đẹp mắt. Một cái năm thứ nhất cấp 3 học sinh, không có trải qua bất luận cái gì hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp, thoạt nhìn nếu như này nhỏ gầy, làm sao có thể nhảy ra 15 mét xa. Ta là không phải hoa mắt. Chu Trấn Hoa vướt vướt ánh mắt của mình, nhìn Chu Kiên Cường, lại nhìn một chút hố cắt bên trong dấu chân, rốt cục xác định không phải mình hoa mắt, mà là cái này nhìn xem rất làm cho người ta chán ghét tiểu tử thật sự nhảy xa như vậy. Chu lão sư, ta nhảy 15 mét còn nhiều một điểm A. Ngươi chừng nào thì mời chúng ta đại gia ăn cơm. Chu Kiên Cường vẻ mặt cười xấu xa xoa xoa tay trưởng, sau đó quay đầu lại hướng về phía cao nhất nhất ban các nam sinh đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Cao nhất nhất ban các nam sinh không có mấy người ưa thích Chu Trấn Hoa cái này thể dục lao sư đấy, vì vậy lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, lớn tiếng ồn ào. Nơi đây thanh âm truyền đến thao trường bốn phía, đang tại dưới bóng cây nghỉ ngơi các nữ sinh tò mò hướng bên này nhìn qua, có mấy cái lớn mật đanh đá còn chuyên môn đã chạy tới nghe ngóng chuyện gì xảy ra, trong lúc các nàng đã biết chuyện đã xảy ra về sau. Lại là vừa cười hì hì chạy về. Rất nhanh, Chu Trấn Hoa lão sư đánh cuộc thua cho Chu Kiên Cường, lên giá một tháng tiền lương mời cao nhất nhất ban các học sinh ăn cơm tin tức liền truyền ra, không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ Yến Kinh 16 thầy trò bọn họ người tất cả đều cùng, mà Chu Trấn Hoa lão sư cũng bởi vậy đã thành toàn trường trò cười. Tốt, chủ nhật 6 giờ tối, cùng ta cùng một chỗ đến Mỹ Vị cư đi, toàn lớp đều đã có. Trước mắt bao người, Chu Trấn Hoa nghĩ trông chế đều không được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đấy. Cắn răng, trầm giọng nói ra. Hắn một tháng hơn 2.000 nguyên tiền lương, mời toàn lớp hơn 51 học sinh ăn cơm không sai biệt lắm đủ rồi, bất quá cuối cùng là có chút thịt đau đấy, nghĩ thầm chính mình vừa rồi cũng thật sự là nhức cả trứng rái, cùng một cái tiểu thí hài nhi đánh cái gì đánh bạc. Mất mặt chính là, cái này đánh bạc chính mình rõ ràng còn thua, về sau tại đây giúp đỡ học sinh trước mặt, chính mình còn thế nào gõ đầu. Ngao. Nghe được Chu lão sư đáp ứng mời khách, cao nhất nhất ban các nam sinh lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, vỗ tay tương khánh. Chu Kiên Cường đi đến Tiết Thiên Ý bên người, nhếch miệng cười cười. Thấp giọng nói, lão đại, Chu lão sư luôn giày vò chúng ta, lần này cũng làm cho hắn ra chút huyết. Tiết Thiên Ý trước kia đã từng nói qua, không cho Chu Kiên Cường bọn người ở tại công chúng nơi ở bên trong xưng hô chính mình sư phụ, cho nên Chu Kiên Cường liền đổi giọng gọi lão đại rồi. Tuy nhiên Tiết Thiên Ý cảm thấy lão đại cái này hai chữ rất đen xã hội. Nhưng Chu Kiên Cường kiên trì gọi như vậy, hắn cũng liền mặc kệ nó rồi. Người A4. Nhớ kỹ cho ta, về sau ít khoe khoang. Thiết Thiên Y dùng ngón tay gật Chu Kiên Cường, tức giận. Minh Bạch. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Kiên Cường nói. Thể dục lao sư Chu Trấn Hoa tại các học sinh trước mặt ném đi mặt, lại không có gì tầm tư thân trên dục hóa. Vì vậy bình tĩnh người khoát tay áo, một giọng nói giải tán, các nam sinh đã chiếm được giải phóng bình thường. Ầm ầm một tiếng, tứ tán chạy đi. Tiết Thiên Y đã sớm chú ý tới ngồi ở thao trường bên cạnh xếp hàng trên mặt ghế Nam Mạn Đỉnh, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ tam nữ, thấy các nàng cười dịu dàng nhìn mình, Hà Tiểu Thủ còn xông chính mình vây vây tay, vì vậy mỉm cười, chậm rãi đi tới. Nghe nói Chu Kiên Cường vừa rồi cùng Chu lão sư đánh cuộc, kết quả thay toàn lớp đồng học thắng một bữa cơm, đây là của ngươi này bảy mưu đặt kế sao? Hà Tiểu Thủ nói chuyện, bờ mông hướng một bên xê dịch. Cho Tiết Thiên Y nhượng suất một ít vị trí. Tiết Thiên Ý cũng không khách khí, tại bốn phía phần đông nam sinh hâm mộ đấu kỵ hận trong ánh mắt ngồi xuống tam nữ tầm đó. Chính hắn hồ đồ, chuyện không liên quan đến ta. Tiết Thiên Ý vẻ mặt oan uổng nói. Ngươi là Chu Kiên Cường sư phụ, ngươi không ra. Hắn dám hồ đồ. Hà Tiểu Thủ bĩu môi nói. Tiết Thiên Ý nói, ta đây cái là đấy, bình thường chẳng qua là giám sát hắn tu luyện công pháp, tại làm người xử thế phương diện, cũng chỉ là thay hắn nắm trong tay hảo phóng hướng. Không cho hắn đi vào tà môn ma đạo. Về phần còn lại mấy cái bên kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ta không có thời gian quản, cũng lười quản. Hà Tiểu Thủ nói, cảm tình ngươi chính là cái vung tay sư phụ A. Na Mạn Đình cùng Lâm Tuyết Ước ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, chẳng qua là che miệng cười trộm, cũng không xen vào. Tiết Thiên Y cười nói, ta đối với các ngươi mấy cái cũng không giống nhau. Hơn nữa so với Chu Kiên Cường càng tha thứ. Các ngươi bình thường làm chuyện gì, ta cho tới bây giờ cũng không có hỏi đến A. Hà Tiểu Thủ liếc mắt, nói. Chúng ta lại không ngươi liên hệ thế nào với, ngươi dựa vào cái gì hỏi đến. Tiết Thiên Y nghiêng đi thân, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hà Tiểu Thủ, thở dài, Tiểu Thủ, ngươi lại không ngoan. Ngươi dám nói ngươi không phải ta liên hệ thế nào với. Tiết Thiên Y lần này phản hồi hiến kinh về sau, Hà Tiểu Thủ như làm trống đấy, hầu như mỗi ngày trong đêm đều tiến vào trong phòng của hắn, chui vào trong chăn của hắn cùng hắn hợp thể song tu, mỗi lần không dậy vò đến ngày hôm sau rạng sáng, cũng không muốn trở về gian phòng của mình. Một bộ muốn đem Tiết Thiên Ý để ép khô sạch tư thế. Chỉ tiếc Tiết Thiên Ý thực lực, đã đến đối với toàn thân mỗi lần một tế bào đều khống chế tự nhiên cảnh giới. Mỗi một lần Tiết Thiên Ý căn bản không cần đem trong cơ thể tinh hoa phóng xuất ra, Hà Tiểu Thủ liền đã đến đánh tơi bời, mở miệng cầu xin tha thứ tình trạng. Tiết Thiên Ý như vậy một vị nguyên anh đỉnh phong kỳ tu luyện giả, trong cơ thể tinh hoa đối với có bẩm sinh linh thể Hà Tiểu Thủ mà nói, thế nhưng là thật tốt tư bộ phẩm, chẳng những đối với tăng thực lực lên mới có lợi. Còn có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả, cho nên chỉ cần cái đó một lần hai người hợp thể song tu lúc Tiết Thiên Y không có phóng xuất ra tinh hoa, đều rước lấy Hà Tiểu Thủ một phen đoán trách. Ta mới không là người thế nào của ngươi. Hà Tiểu Thủ tại Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn chăm chú, mặt lại có chút ít đỏ lên, nghiêng đầu đi, khẽ hừ một tiếng. Tiết Thiên Y im ắng cười cười, ánh mắt rời xuống, từ tam nữ tuyết trắng thon dài trên chân đẹp một quét qua, chực chực khen, thật đẹp, thật đẹp. Như vậy thoạt nhìn. Quả nhiên càng thêm đẹp mắt rồi. Hà Tiểu Thủ hai tay ôm ở trước ngực, hướng hắn liếc mắt, thối đạo, lưu manh. Ta biết ngay, ngươi lại để cho ba người chúng ta mặc loại này bại lộ quần áo, căn bản không yên lòng. Na Mạn Đình hai tay giao nhau, đặt ở trên chân đẹp, đầu buông xuống lấy, tinh xảo tiêm khéo léo cái cằm thật sâu vùi vào phình căng căng trước ngực. Từ khi hắn tu luyện Tiết Thiên Y truyền công pháp của nàng đến, cả người khí chất càng ngày càng tốt, vô luận là yên tĩnh đúng động, đều làm cho người ta một loại phiêu dật xuất trần. Giống như tiên tử cảm giác. Lâm Tuyết Ước mặt xinh chóng mặt, thấp giọng nói, Thiên Ý ca ca, hôm nay mẹ của ta chứng kiến ta mặc cái này quần đùi, nói đùi hầu như toàn bộ lộ liễu, còn để cho ta đổi một kiện đâu. Ta. Ta đã nói trong ban thiệt nhiều nữ sinh đều mặc như vậy quần, mặc vào tới cũng mát mẻ, hắn mới không quan tâm ta. Tiết Thiên Y ánh mắt đánh giá lấy tam nữ tuyết trắng non mịn, rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, nếu không phải nhiều người ở đây, thật muốn vươn tay ra, tại lục đầu trên chân đẹp từng cái kiểm tra, nhìn xem xúc cảm như thế nào, nghe được Lâm Tuyết Ước mà nói về sau, nhếch miệng cười nói, ông trời cho các ngươi như thế thanh xuân xinh đẹp dung mạo, các ngươi tại sao phải che giấu đâu này? Đó là phung phí của trời. Ta liền thích xem các ngươi đem mình cách ăn mặc thật xinh đẹp bộ dạng. Chương 768, đưa ta muội tử. Na Mạn Đình hai cây bàn tay bắt chéo cùng một chỗ, nhỏ giọng nói, kỳ thật y phục như thế ta cũng thích, trước kia trong nhà thời điểm, ta còn đã mặc thử, chẳng qua là soi vào gương, chính mình mặc cho chính mình xem. Nhưng là ta lại sợ hãi người khác chê cười, vẫn không dám xuyên ra đến. Thu Thủy đôi mắt sáng, nghiêng liếc mắt Tiết Thiên Ý liếc, trên mặt xấu hổ sắc lại nói tiếp, người giữa chưa gọi điện thoại cho ta, để cho ta mặc bộ này quần đùi đến thượng học, ta do dự rất lâu mới mặc đấy. Kết quả lúc gần đi ba mẹ ta xem ánh mắt của ta như là đã gặp quỷ tựa như lục. Bọn hắn nhất định đều rất kỳ quái, như thế nào một mực mặc lấy rất bảo thủ ta đây, trong lúc đó liền biến thành như vậy mở ra đâu này. Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước nhìn nhau mỉm cười. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, duỗi ra một cánh tay, đem Na Mạn Đỉnh thân thể khinh ôm vào hoài, toát miệng tại hắn bên lỗ thai thổi ngụm khí, nói, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Ngươi là bởi vì ta mới bằng lòng mặc bộ y phục này, ngươi là nghĩ mặc cho ta xem đấy. Thật không? Na Mạn Đình thân thể mềm mại khẽ run lên, một trương xinh đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt lập tức nổi lên hai mảnh dạng mây đỏ, giống như bạch ngọc sinh trong mặt, nhẹ gật đầu, trong mùi hưu khí vô lực cừ một tiếng. Hắn tuy nhiên một mực túi đầu, nhưng biết rõ bốn phía không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm rót lấy nơi đây, Tiết Thiên Ý như vậy công nhiên ôm hắn, những cái kia vốn chẳng qua là chuyển bay đầy trời giữa hai người chuyện xấu, đã có thể thoang cái biến thành thiết sự thật. Nguyên lai hắn vẫn là rất quan tâm của ta a. Giờ khắc này, Na Mạn Đình trong nội tâm lại là cao hứng, lại là điều mật, ngọt ngào, tựa hồ quên quanh người hết thảy, đặt đến đầu gối tựa ở Tiết Thiên Y khoan hậu rắn chắc trên lồng ngực, có chút hai mắt nhắm lại, lắng nghe hắn đều đều kéo dài hô hấp hòa bình ổn hữu lực tim đập, trích trông mong giờ khắc này thiên trường địa cửu, vĩnh viễn định dạng. Lâm Tuyết Ước biết rõ Na Mạn Đình là một so với chính mình còn muốn thẹn thùng rất nhiều nữ hài tử, ưa thích Tiết Thiên Y lại sâu giấu trong nội tâm, xấu hổ tại biểu đạt đi ra. Cái lúc này thấy nàng rõ ràng nhích tới gần Tiết Thiên Ý ý chí ở bên trong, không biết khua lên bao nhiêu dũng khí mới có thể làm được, bên nàng quá mức lẳng lặng nhìn xem hai người, trong nội tâm rõ ràng chỉ có vui vẻ, không có chút nào ghen tuông. Hà Tiểu Thủ ngồi ở Lâm Tuyết Ước bên người, Lâm Tuyết Ước tính cách dịu dàng, hắn thực chất bên trong nhưng có chút bạo lực thừa số, chứng kiến Tiết Thiên Ý cùng Na Mạn Đỉnh thân mật, cố tình cùng bọn họ quấy rối. Vì vậy vươn tay cánh tay, cách Lâm Tuyết Ước, vụng trộm bấm một cái Tiết Thiên Ý chân. Sau đó lại ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Giả bộ như cùng mình không quan hệ. Tiết Thiên Y ôi một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhìn Lâm Tuyết Ước, lại nhìn một chút Hà Tiểu Thủ, cười khổ nói, Tiểu Thủ, ta không mang theo như vậy đó à. Ta đang cùng Mạn Đình hưởng thụ lãng mạn đâu. Ngươi veo ta xong rồi cái gì? Na Mạn Đình từ Tiết Thiên Y trong ngực thoát ly đi ra, cũng ngồi ngay ngắn, lúc này mới ý thức tới chính mình vừa rồi thật to gan, trước mặt mọi người. Rõ ràng cùng với Tiết Thiên Y làm ra chỉ có người yêu đang lúc mới có thân mật cử động, tin tức này chỉ sợ không muốn nửa ngày công phu, sẽ truyền toàn trường đều biết. Hà Tiểu Thủ hai tay chống nạnh, lông mày đứng đấy, chống chế nói, ai véo ngươi rồi. Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, không sợ ngươi chống chế. Xem quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Hà Tiểu Thủ chứng kiến hắn cười xấu xa, đã biết rõ hôm nay ban đêm hắn không biết muốn như thế nào dạy vò chính mình rồi, trong nội tâm không sợ phản vui mừng. Trong đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, no đủ đỡ ngực lên. Nói, đến a, sợ ngươi mới là lạ. Bốn người ngồi ở xếp hàng trên mặt ghế liếc mắt đưa tình chi tế, ngay tại cách bọn họ cách đó không xa một bụi khác dưới cây liễu, một người cấp 3 ban nam sinh cùng mấy cái đồng học trò chuyện trong chốc lát. Đột nhiên nghiêng đầu, dùng lạnh như băng ánh mắt ác độc vụng trộm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thiết Thiên Ý thực lực bây giờ, khí tức phóng ra ngoài, đã có thể đơn giản cảm ứng được phạm vi vài dặm ở trong nhằm vào chính mình hết thể dị thường chấn động, lúc cái kia cấp 3 ban nam sinh nhìn về phía chính mình lúc, hắn nhướng mày, đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt đón nam sinh kia nhìn sang. Nam sinh kia cùng hắn hai mắt nhìn nhau, phảng phất thấy được so vào đầu mặt trời còn muốn quang mang chói mắt, hai mắt bị đâm tê dần, ôi một tiếng kêu sợ hãi, cuống quýt đưa ánh mắt rời, quay người vội vàng rời đi. Làm sao vậy? Hà Tiểu Thủ phát hiện dị thường, nhíu mày hỏi. Tên kia tại nhìn lén ta, tựa hồ đối với ta tràn đầy hận ý, ta cho hắn một điểm giáo huấn nho nhỏ, dùng cảnh báo cáo. Thiết Thiên Ý nói. Hà Tiểu Thủ hướng về kia nam sinh bóng lưng nhìn thoáng qua, không hiểu hỏi, hắn tại sao phải hận ngươi? Thiết Thiên Ý nhún vai nói, ta nào biết được? Chẳng lẽ là gặp ta lớn lên so với hắn đẹp trai? Bởi vì kỵ sinh hận. Na Mạn Đình cùng Lâm Tuyết Ước che miệng mà cười, gì tiểu nhân tối đạo, xú mỹ. Thiết Thiên Ý nói, bằng không chính là chứng kiến ta một người chiếm đoạt các ngươi tam đại mỹ nữ, đoạn tuyệt hắn truy cầu cơ hội của các ngươi, vì vậy mà hận ta. Hà Tiểu Thủ gật đầu nói, ngược lại là có khả năng này. Thập lục trung học ở bên trong muốn đuổi theo ba người chúng ta đấy, thế nhưng là có rất nhiều đấy, ngươi nhìn chung quanh một chút những cái kia nam sinh ánh mắt sẽ biết. Tiết Thiên Y xung quét mắt liếc, sau đó ánh mắt phát lạnh, khe nói, ai dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta liền phế đi hắn. Hà Tiểu Thủ nói, ngươi thực bá đạo. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi không phải rất yêu thích ta bá đạo sao? Hà Tiểu Thủ thấy hắn vừa cười không có hảo ý, lập tức liền nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm hai người trên giường trận kia kịch liệt đại chiến, đỏ mặt thối đạo, không có đứng đắn. Không nói cho ngươi bảo. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, đang muốn lại cùng hắn trêu chọc vài câu, chợt thấy một đám nam sinh hướng bên này lao qua, mỗi người trên người, đều mang theo mãnh liệt khiêu khích ý tứ hàm xúc, không khỏi nheo lại con mắt, nhìn xem những người này đến tột cùng muốn làm gì. Tiết Thiên Y thu thập sân trường Tiểu Phách Vương Mạc Thiếu Kỳ sự tình, toàn bộ sân trường học sinh cũng đã biết rõ. Tiết Thiên Y hiện tại nghiễm nhiên chính là thập lục trung học bên trong mới một đời bá chủ rồi, theo lý chắc có lẽ không có người còn dám hướng hắn khởi xướng khiêu khích, chẳng lẽ nói những thứ này chính đại bước đi tới các nam sinh lá gan đổi thành mập. Na Mạn Đình, ta là cấp 2 nhất ban Triệu Lượng, ta thích ngươi. Lâm Tuyết Ước, ta là cao nhất tam ban Hà Cương, ta thích ngươi. Hà Tiểu Thủ, ta là cấp 3-4 ban Lý Vĩnh, ta thích ngươi. Na Mạn Đình, ta là... Một đám nam sinh đi đến Tiết Thiên Y bốn người chỗ xếp hàng ghế dựa dừng đứng lại, rõ ràng không có ai phản ứng Tiết Thiên Y, mà là một người tiếp một người mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng hướng Na Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ tam nữ biểu đạt người yêu của mình ý. Nghe được những cái kia nam sinh lời mà nói, Na Mạn Đình tam nữ lập tức liền ngây ngẩn cả người, lập tức Hà Tiểu Thủ đôi mi thanh tú liền thật sâu nhăn lại, Na Mạn Đình cùng Lâm Tuyết Ước chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, có chút lo lắng nhìn Tiết Thiên Y liếc, tựa hồ là sợ hắn tức giận. Ba mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Tiết Thiên Y đại não trong thời gian ngắn rõ ràng không có kịp phản ứng, đợi minh bạch những thứ này nam sinh ý đồ về sau, liền ha ha nở nụ cười, cảm tình đám này nam sinh kết bè kết đảng mà đến, hoàn toàn là vì tăng thêm lòng dũng cảm, tốt hướng về Na Mạn Đình đợi tam nữ tỏ tình. Đám này đáng giận nam sinh, rõ ràng đánh ta nữ nhân chủ ý, còn đem ta trở thành không khí giống nhau cho gạt tại một bên, không thể nhẫn nhịn a. Tiết Thiên Y đợi đám nam sinh kia lời của rơi xuống, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, cười lạnh nói, các ngươi truy cầu Mạn Đình, Tuyết Ước, Tiểu Thủ, hỏi qua ta không có. Dựa vào cái gì muốn hỏi ngươi? Một người cao lớn uy mãnh, coi như anh Tuấn Nam sinh lớn tiếng nói. Đúng đấy, ngươi là các nàng người nào? Một gã khác Nam sinh nói. Toàn trường tam đại mỹ nữ ngươi thậm chí nghi phao, ngươi cho rằng ngươi đúng thiếu nữ sát thủ. Một người đeo kính kính, sơ chia nhau Nam sinh nói. Bạn thân, làm người lưu một kia, về sau tốt gặp mặt. Mỹ nữ đúng đại gia đấy, mỗi người đều có theo đuổi quyền lợi, ngươi không cần như vậy đều bá chiếm A. Một người hèn mọn bỉ ổi nam sinh nói. Na Mạn Đình, có phải hay không Tiết Thiên Y bắt buộc ngươi làm hắn bạn gái? Đúng vậy lời nói, ngươi coi như đại gia mặt nói ra, chúng ta cùng một chỗ lên án công khai hắn. Một người thoạt nhìn thanh tú nhã nhặn nam sinh nói. Đúng. Tuy nhiên hắn rất có thể đánh nhau, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, sợ hắn cái cầu A. Một người phun một bãi nước miếng liền sặc chết hắn. Một người nam sinh vòng quanh hai tay tay áo, giả trang ra một bộ hùng tướng nói. Các học sinh, để cho chúng ta liên dậy tay đến, lên án công khai sân trường Tiểu Phách Vương Tiết Thiên Y. Đà đảo trường học Tiểu Phách Vương. Đưa ta muội tử. Một đám nam sinh họng súng nhất trí nhắm ngay Tiết Thiên Y, hỏa lực đủ khai mở, tức giận kêu la trong tiếng, mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, khí thế như cầu vồng. Chương 769, cút cho ta. Nhàm chán. Hà Tiểu Thủ nhìn xem trước mặt một đám nam sinh phấn khởi gương mặt. Trong nội tâm chỉ cảm thấy không nói ra được chán ghét, thực chất bên trong bạo lực thừa số dục dịch ngóc đầu dậy. Tiết Thiên Y cảm nhận được Hà Tiểu Thủ tâm tình chấn động, biết rõ đám nam sinh kia lại náo xuống dưới lời mà nói, sẽ đem nàng chọc giận, hắn muốn thật sự là nhịn không được động thủ, đừng nhìn đám nam sinh kia người đông thế mạnh, nhiệt huyết sôi trào, có thể đoạn tuyệt không ai có thể chống lại hắn nhất quyền nhất cước. Các ngươi náo đã đủ rồi a. Đợi đến lúc đám nam sinh kia thanh âm thưa dần nhỏ dần, Tiết Thiên Y thân thể có chút ngửa ra sau, tựa ở xếp hàng ghế dựa chỗ tựa lưng lên, hai tay mở rộng ra đến, đem tam nữ cùng một chỗ nằm ở, lười biếng mà nói, náo đã đủ rồi liền đi đi thôi. Các nàng ba cái đều là bạn gái của ta, các ngươi không có cơ hội rồi. Nóa, nói cái gì đó. Lần áo, chưa thấy qua như vậy vượt qua đấy. Mạc Thiếu Kỳ đủ bá đạo, hắn so Mạc Thiếu Kỳ càng bá đạo. Nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, thật muốn đánh cho hắn một trận. Đúng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Là một nam nhân không thể nhẫn. Cùng tiến lên. Nghe được Tiết Thiên Y tuyên thệ lấy một vốn một lời trường học tam đại mỹ nữ chủ quyền, nhìn xem trên mặt hắn toát ra khinh thường biểu lộ, đứng ở xếp hàng ghế dựa trước đám nam sinh kia bọn họ lập tức xôn xao, nguyên một đám quắc mắt nhìn chừng chừng, nước bọt bay tứ tung, có người lớn tiếng chỉ trích, có người thấp giọng chửi rủa. Tiết Thiên Y nheo mắt lại, nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn các nam sinh, đột nhiên ha ha nở nụ cười, nghĩ thầm chính mình đường đường một cái nguyên anh đỉnh phong kỳ tu luyện giả, có được vài kiện uy lực vô tận thần khí, hầu như có đủ bài sơn đảo hải thực lực, lại rõ ràng cùng một đám tay trói gà không chặt nam sinh ở nơi đây tranh giành tình nhân, cãi nhau đấu võ mồm, buồn cười ngoài, cũng hiểu được thú vị. Nếu như không phải cân nhắc đến Hà tiểu thủ tam nữ cảm thụ, Tiết Thiên Y thật đúng là muốn cùng đám này các nam sinh ở chỗ này giật nhẹ một mép, đánh cãi nhau, dùng tu chân giả mà nói, trà trộn hồng trần thế tục, cảm thụ nhân sinh muôn màu, cũng là một loại rèn luyện. Chúng ta còn muốn nói chuyện yêu đương đâu? Chẳng muốn phản ứng các ngươi. Tiết Thiên Y phất phất tay, không nhanh không chậm mà nói, hiện tại ta đếm 3 tiếng, 3 cái mấy ở trong, các ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Ta nóng này không phải quá tốt, các ngươi ngàn vạn đừng chờ ta tức giận. 1. 2. Tiết Thiên Y ánh mắt tại trước mặt một đám nam sinh trên người một quét qua. Trong miệng bắt đầu đếm. Hắn nói chuyện tốc độ rất chậm, cho những cái kia nam sinh chảy ra rất nhiều cân nhắc thời gian. Hắn đếm tới 2 chữ về sau, đám nam sinh kia hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không ai hoạt động bước chân đấy. Không chỉ như thế, còn nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, mang trên mặt phẫn uất chi sắc, rất có cùng chung mối thù xu thế. 3. Tiết Thiên Y 3 chữ rốt cục phun ra, chứng kiến không ai rời khỏi. Hắn không khỏi cười khổ, nghĩ thầm cái này thật sự là người không biết không sợ à, chính mình nếu không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến, bọn hắn còn cho là mình chẳng qua là phô trương thanh thế, hù dọa bọn hắn đâu này. Cút cho ta. Đối với cái này giúp đỡ không biết tốt xấu nam sinh, Tiết Thiên Y cũng không khách khí, ánh mắt phát lạnh. Há miệng quát nhẹ lên tiếng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng giống như nguyên một đám tiếng sấm tại đám nam sinh kia bọn họ vang lên bên tai. Chấn bọn hắn màng nhĩ đau đớn, sắc mặt chịu đựng bạch, tuyệt đại đa số người không biết chuyện gì xảy ra, phản ứng đầu tiên chính là tranh thủ thời gian chạy đi. Có mấy cái người nhát gan, lúc ấy liền bị hù ngồi trên mặt đất. Toàn thân như nhũn ra, vùng vây cả buổi mới đứng lên xa xa né ra. Chứng kiến đám kia quay rối chính mình nam sinh quay đầu chạy như điên chật vật bộ dáng, Hà tiểu thủ, Na Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước tam nữ nhịn không được khanh khách cười duyên đứng lên, theo tiếng cười. Tam nữ trước ngực vậy đối với no đủ hai ngọn núi nhẹ nhàng rung động dậy từng đợt gợn sóng, thấy Tiết Thiên Y hai mắt phát quang. Hoa mắt. Một hồi gió nhẹ từ Hà tiểu thủ đợi tam nữ trước mặt phát qua, tam nữ chỉ cảm thấy bộ ngực bị người nhẹ nhàng ngắt một xuống, không khỏi cả kinh, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tiết Thiên Y, đã thấy Tiết Thiên Y người đã đứng ở mấy mét có hơn, hai tay mười ngón kỳ trường, hư không hướng về phía bộ ngực của các nàng làm ra bắt bóp động tác. Cái này đồ lưu manh, ta biết ngay là hắn làm. Hà tiểu thủ thối đạo. Thật nhiều người nhìn xem chúng ta đâu rồi, Thiên Ý ca ca rõ ràng. Rõ ràng sờ chúng ta chỗ đó. Lâm Tuyết Ước đỏ mặt nói. Hắn động tác rất nhanh, chúng ta cũng không có thấy rõ, những người khác có lẽ cũng sẽ không chứng kiến a. Na Mạn Đình thượng răng cắn môi dưới, xấu hổ hầu như nhỏ ra huyết. Cùng Tiết Thiên Ý quen biết đến nay, đây chính là hắn bộ vị nhạy cảm lần thứ nhất bị Tiết Thiên Ý đụng chạm. Nhìn hắn đắc ý. Mạn Đình, Tuyết Ước, chúng ta đi đánh hắn. Hà tiểu thủ đề nghị. Hắn đứng người lên hướng Tiết Thiên Y nhào tới, Na Mạn Đình cùng Lâm Tuyết Ước nhìn chăm chú liếc, suy cười, sau đó trên xuống. Vì vậy Yến Kinh thập lục trung học vô cùng nhiều học sinh thấy được một màn để cho bọn họ mở rộng tầm mắt tình hình, vốn trường học tam đại mỹ nữ, rất không có thuộc nữ hình tượng vây quanh Tiết Thiên Y đầy thao trường truy đánh, bỏ ra một đường tiếng cười như chuông bạc. Trạng vạng tối 5:30, mây đen áp thành, cuồng phong mang tất cả. Toàn bộ Yến Kinh bao phủ tại một mảnh u ám chính giữa, mắt thấy một trận mưa lớn muốn nện xuống đến. Thập lục trung học các học sinh lòng người bàng hoàng, sau khi tan học không dám ở sân trường dừng lại, vội va hướng trong nhà chạy. Cái khác học sinh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ ba người lại một điểm dáng vẻ kinh hoàng cũng không có, ba người bọn họ đi ra phòng học về sau, kề vai sát cánh chạy chậm chậm, ra sân trường đại môn, một đường hướng về tứ hợp viện phương hướng phản hồi. Ba người thực lực đều đã đến mưa gió bất xâm tình trạng, Tiết Thiên Ý cũng không cần nói, Lâm Tuyết Ước cùng Hà tiểu thủ đã có thể sử dụng chân khí ngưng kết hạ giận cháo, cho dù là mưa to như rót, cũng mơ tưởng ướt nhẹp quần áo của bọn hắn nửa điểm, cho nên ba người bọn họ mới có thể đi như vậy thong dong. Ba người sau khi rời đi không lâu, lại một quần thể học sinh từ trong sân trường tuân ra, một cái trong đó hèn mọn bỉ ổi nam sinh hướng về Tiết Thiên Y và ba người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, khỏe miệng nổi lên một vòng âm lãnh ác độc dáng tươi cười. Thiếu niên này, đúng là buổi chiều lúc tại trên bãi tập bị Tiết Thiên Y dùng ánh mắt dọa lùi tên kia cấp 3 nam sinh, trong miệng hắn không biết lẩm bẩm vài câu cái gì, sau đó vây tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng tài xế xe taxi nói muốn đi địa chỉ, tốc độ xe như bay, rất nhanh chui vào trên đường cái quần cuộn trong dòng xe cộ. Nửa giờ sau, hèn mọn bỉ ổi thiếu niên gia hiện tại ở vào Yến Kinh Tây thuộc ngoại ô 4 đại gia tộc một trong ô gia biệt thự trong phòng khách. Biệt thự trong phòng khách ghế sofa chính vị lên, ngồi một cái đầu phát tóc trải ngược chỉnh tề bóng loáng trung niên nam nhân dáng người trung đẳng, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một bộ phú quý thái độ, chẳng qua là giờ này khắc này, hắn hai đầu lông mày lại tràn đầy vô tận lệ khí cùng sắc cơ. Hèn mọn bỉ ổi thiếu niên ngồi ở trung niên nam nhân đối diện cái kia trương ghế sofa ở bên trong, hai tay mười ngón xoắn cùng một chỗ, thần sắc có chút câu thúc khẩn trương, lắp bắp đem chính mình đoạn thời gian gần nhất đến giám thị Tiết Thiên Y tình huống nói cho trung niên nam nhân nghe. Sau khi nói xong, biểu lộ rồi đột nhiên tùng chỉ xuống, khinh mở miệng khí, nịnh nọt tựa như đối với trung niên nam nhân nói, ô thúc thúc, cái kia Tiết Thiên Y gần nhất trong trường học truy đẹp tán gái, kiêu ngạo vô cùng đâu. Hôm nay hạ đẳng chúng ta thân trên dục khóa thời điểm, hắn và một đám nam sinh vì mấy cái nữ nhân còn đã xảy ra khoe miệng, xem bộ dáng là phạm vào nhiều người tức giận, chẳng qua là hắn trước kia đánh qua Mạc Thiếu Kỳ, đại gia có chút sợ hắn, bởi vậy giận mà không dám nói gì. Dừng một chút, nhìn nhìn trung niên nam nhân sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, ô thúc thúc, người tại sao phải nhường ta nhìn chằm chằm vào Tiết Thiên Y đâu này? Có phải là hắn hay không đã từng đắc tội qua người? Chương 770, ta muốn cho hắn đêm nay xuống địa ngục. Trung niên nam nhân không phải người khác, đúng là đã bị Tiết Thiên Ý trừ đi Ô Chí Thông phụ thân Ô Vân Hải. Mấy tháng trước Ô Chí Thông nửa đêm canh ba bị người giết hại, cảnh sát tuy nhiên toàn lực điều tra, nhưng vẫn không phá được án. Về sau Ô Vân Hải chính mình thông qua các loại cách điều tra, biết rõ nhi tử cùng Tiết Thiên Ý tầm đó đã từng phát sinh qua không khoái, nhưng lại biết rõ Tiết Thiên Ý là vị công phu cao thủ, nhi tử vì giao hơn hắn, không chỉ một lần dùng tiền mướn người đều muốn kết quả cái mạng nhỏ của hắn, kết quả đều là dùng thất bại chấm dứt. Về sau nhi tử từ Thái Quốc mời đến một cái tại Đông Nam Á vô cùng nổi tiếng vu sư, nghĩ dùng hàng đầu thuật đưa Tiết Thiên Ý vào chỗ chết, kết quả tại cùng một ngày trong đêm, tên kia vu sư đã chết, chính mình nhi tử cũng bị mất mạng. Bởi vậy, Ô Vân Hải kết luận Tiết Thiên Ý chính là sát hại nhi tử hung thủ, mặc dù không phải, cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Trung niên tăng tử, đây đối với Ô Vân Hải mà nói là một đả kích rất lớn, tại mai táng nhi tử thời điểm, hắn ngay tại trong nội tâm âm thầm thề cấp cho nhi tử báo thù, lại để cho Tiết Thiên Ý từ thế gian triệt để biến mất. Về phần cảnh sát, căn bản tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh Tiết Thiên Ý đúng hung thủ giết người, mà hắn cũng đã mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú. Có thể trở thành một cái thành công thương nhân, Ô Vân Hải không chỉ có phát đạt đầu óc buôn bán, làm việc cũng vô cùng tỉnh táo, đối với Tiết Thiên Ý cửu hận cũng không có bao phủ lý trí của hắn, trải qua thời gian dài âm thầm điều tra, hắn xác định Tiết Thiên Ý chẳng những là một vị công phu phương diện tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn hiểu được một ít dị thuật, bình thường thủ đoạn, căn bản không làm gì được hắn. Ngoại trừ những thứ này, Ô Vân Hải còn biết Yến Kinh 4 đại gia tộc ở bên trong, trừ mình ra Ô gia bên ngoài, còn lại Diệp gia, Chữ gia, Na gia, đều cùng Tiết Thiên Ý có ngàn vạn lần liên hệ, nhất là gia chủ của Diệp gia Diệp Huy, xem Tiết Thiên Ý như là thế hệ con cháu, đã từng phát ngôn bừa bãi ai muốn đối với Tiết Thiên Ý bất lợi, chính là cùng bọn họ Diệp gia là địch. Yến Kinh 4 đại gia tộc ở bên trong, dùng Ô gia thực lực yếu nhất, bởi vậy Ô Vân Hải mặc dù có hại Tiết Thiên Ý chí tâm, lại kiêng kỵ mặt khác ba đại gia tộc trả thù, một mực không dám động thủ. Hôm nay xem ra, đều muốn diệt trừ Tiết Thiên Ý cho nhi tử báo thù, rõ rệt tuyệt đối không được, như vậy cũng chỉ có âm thầm làm việc, làm được thần không biết quỷ không hay. Ô Vân Hải nghĩ tới rất nhiều diệt trừ Tiết Thiên Ý đích phương pháp xử lý. Cuối cùng tất cả đều tự mình bắt bỏ. Mấy ngày gần đây hắn thông qua một ít đặc thù con đường, có liên lạc một vị nước ngoài cao nhân, cũng tự mình mang theo một số món tiền khổng lồ đến thăm thuyết phục, cuối cùng vị cao nhân kia đáp ứng ra tay giúp đỡ. Hơn nữa theo hắn cùng nhau đi tới Yến Kinh, chờ cơ hội ra tay. Trước mắt ngồi cái này hèn mọn bỉ ổi học sinh, đúng Ô Vân Hải một cái bà con xa cháu trai, tại Yến Kinh thập lục trung học đọc cấp 3, trước đó không lâu Ô Vân Hải liên hệ với hắn. Cho hắn một số tiền nhỏ, lại để cho hắn chằm chằm vào Tiết Thiên Y, tùy thời báo cáo có quan hệ Tiết Thiên Y tình huống, gồm Tiết Thiên Y hoạt động quy luật, kịp thời chuyển cáo cho vị cao nhân kia. Ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được, không nên hỏi đừng hỏi. Ô Vân Hải trừng cháu trai liếc. Trên người khí phách bên cạnh giò, bị hù hèn mọn bỉ ổi nam sinh khẽ run rẩy, túi đầu không dám lên tiếng. Ngươi gần nhất làm không tệ, những số tiền này cầm lấy đi hoa. Thiết Thiên Y bên kia, ngươi tiếp tục cho ta chằm chằm vào. Tiểu tử kia rất giàu hoạt, chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Âu Vân Hải nói xong, từ ghế sofa bên cạnh một cái trong tủ chén lấy ra một chồng tiền mặt nhét vào trên bàn trà. Đã biết. Cảm ơn ô thúc thúc. Hèn mọn bị hồi nam sinh kích động từ trên bàn trà cầm lấy cái kia một chồng tiền mặt, túi đầu không lưng tiêu sái rồi. Thiết Thiên Y. Thiết Thiên Y. Âu Vân Hải đưa mắt nhìn cháu trai rời khỏi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hai cái nắm tay chặt chẽ nắm lên, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, trong miệng nhiều lần niệm ngậm Thiết Thiên Y ba chữ kia, phảng phất muốn đem cái tên này chủ nhân cắn nát mớm. Một lát sau, một vị gầy còm như củi, mặt không biểu tình lao tăng bị mời được Âu Vân Hải trong phòng khách đến. Tờ dạ sởng pháp sư, hôm nay là 15 chi dạ. Người có thể xuất thủ a? Ta thật sự không muốn nhìn lại tiểu tử kia tiêu dao khoái hoạt đi xuống. Ta muốn cho hắn đêm nay xuống địa ngục. Chứng kiến lao tăng về sau, Âu Vân Hải tâm tình rõ ràng có chút kích động, nghiến răng nghiến lợi nói, nói đến câu nói sau cùng lúc, hai mắt che kín tơ máu, đã là đang thấp giọng gầm thét. Ô tiên sinh, khí trời tối nay ngươi cũng thấy đấy, một trận mưa lớn không thể tránh được. Như vậy thì khí trời sẽ ảnh hưởng đến của ta pháp thuật phát huy. Ta đối thủ lần này thực lực rất mạnh, ta không muốn làm không có 100% nắm chắc sự tình. Cái kia dáng người gầy còm lão tăng cầm lấy đông cứng tiếng hoa nói ra. Đêm nay không được, muốn đợi đến tháng sau đến sao? Âu Vân Hải làm mấy cái hít sâu, cưỡng ép lại để cho tâm tình của mình ổn định thứ nhất. Trước mắt vị này lão tăng, tuy nhiên thoạt nhìn không chút nào thu hút, ném tới trong đám người cũng không có người chú ý, nhưng hắn tại Thái Quốc thậm chí toàn bộ Đông Nam Á, chính là tiếng tăm lừng lẫy, nói hắn là đệ nhất cao nhân cũng không đủ. Nghe nói hắn hiểu được rất nhiều giết người bí thuật, có thể giết người ở vô hình vô ảnh bên trong, cho nên đối với như vậy kỳ nhân dị sĩ, Âu Vân Hải tuy nhiên trong nội tâm 100 bất mãn, nhưng trên mặt mũi cũng không dám có bất kỳ sắc mặt giận dữ. Lao tăng tên là Tợ Giả Sởng, đến từ chính Thái Quốc, hắn vốn là cùng Tiết Thiên Y không cựu không đoán, nhưng là hắn rất yêu tha thiết đệ tử Tố Sai sắp tới chết ở Hoa Hạ trong nước, nghe nói chính là bị Tiết Thiên Y giết chết, cuối cùng đem hắn cho chọc giận. Đây cũng là hắn đáp ứng Âu Vân Hải đến Yến Kinh, giúp hắn diệt trừ Tiết Thiên Y nguyên nhân lớn nhất. Tợ Giả Sởng hai cái đệ tử, theo thứ tự là Tố Sai cùng Mễ Sai. Mễ Sai tại nước Mỹ Las Vegas dưới mặt đất trên lôi đài đánh quyền, Tiết Thiên Y tại nước Mỹ bảo hộ Diệp Mạn Vũ thời điểm đã từng nhìn thấy qua hắn, mà Tố Sai không lâu chịu Ô Chí Liên mời, muốn giết chết Tiết Thiên Y, kết quả lại bị Tiết Thiên Y đánh chết. Tuy nhiên Tợ Giả Sởng không có tận mắt thấy đệ tử Tố Sai đúng Tiết Thiên Y giết đấy, nhưng là thông qua một ít dấu vết để lại, cuối cùng đem hung thủ tập trung tại Tiết Thiên Y trên người. Đúng vậy, nếu như đêm nay ánh trăng không đi ra, ta tiểu cũng không động thủ, chỉ có thể đợi đến tháng sau. Tợ Giả Sởng mặt không biểu tình nhìn xem Âu Vân Hải, phảng phất có thể đem tâm tư của hắn nhìn thấu tựa như, đờ đã nói, đều muốn ta động thủ, ngươi chỉ có cầu nguyện trận mưa này sẽ không dưới quá lâu, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng. Nói xong câu đó về sau, Tợ Giả Sởng liền phối hợp ngồi ở ghế sofa trong không nói một lời, hai tay hợp thành chữ thập, tiến vào đến nhập định trạng thái, trên người hắn dần dần tản mát ra một loại làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức cấm trầm, làm cho người ta cảm thấy phảng phất đặt mình trong tại bệnh viện nhà xác ở bên trong. Loại này khí tức rất nhanh liền bao phủ toàn bộ phòng khách, Âu Vân Hải linh hồn sợ run cả người, chỉ cảm thấy hơi thở này chẳng những âm trầm, còn mang theo một loại tử vong khí tức, nghĩ thầm cái này có thể là Tợ Giả Sởng nào đó tà thuật, hắn chịu không nổi loại này khí tức áp bách, đành phải nhanh chóng lui đi ra. Mưa to kẹp lấy lôi điện, đã từ trong bầu trời đêm chiếu nghiêng xuống, toàn bộ thế giới phảng phất tận thế bình thường, Âu Vân Hải đứng ở bên ngoài phòng khách dưới mái hiên, ngửa đầu nhìn lên trời không. Tùy ý bay xuống vào dậy đặc mưa bụi rơi vào trên mặt, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, Lao Tạc Thiên, Lao Tạc Thiên, ngươi sớm không dưới muộn không dưới, không nên đêm nay trời mưa, liền ngươi cũng cùng ta Âu Vân Hải gây khó dễ sao. Được rồi, ta liền đứng ở chỗ này nhìn xem ngươi trời mưa, một mực mắng đến mưa đã cạnh tàn mát, trăng tròn hiện thân mới thôi. Có lẽ là Âu Vân Hải chửi bới làm ra tác dụng, ông trời đang điên cuồng giáng xuống hơn 2 giờ mưa to về sau, rốt cục khi hắn hùng hùng hổ hổ trong tiếng dần dần đình chỉ. Lại qua chừng 2 giờ, mây đen tản đi, bầu trời đêm không mây, một vòng sáng ngời chói mắt trăng tròn ra hiện tại mênh mông thâm thúy trong bầu trời đêm, ánh trăng như thủy ngân bình thường vẩy khắp Yến Kinh đại địa. Tợ Giả Sởng pháp sư, hết mưa rồi. Ánh trăng đi ra. Âu Vân Hải kích động lệ rơi đầy mặt, xoay người sang chỗ khác đang muốn nhảy vào phòng khách, lại phát hiện Tợ Giả Sởng chẳng biết lúc nào đã như ưu linh bình thường đứng ở phía sau mình. Liên ông trời cũng đang giúp ngươi, xem ra chuyến này ta thế tại phải làm. Ô tiên sinh, tại ta trở về lúc trước ngươi không muốn ngủ, chờ tin tức tốt của ta. Tợ Giả Sởng nhìn bầu trời, hướng về phía Ô Vân Hải lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, sau đó chậm rãi hướng trong bóng đêm đi đến. Tờ giả sởng pháp sư, có muốn hay không ta lái xe đưa người đi qua? Ô Vân Hải hướng về phía tờ giả sởng bóng lưng nói. Không cần. Đang khi nói chuyện, tờ giả sởng thân hình đột nhiên nhanh hơn, lập tức liền lướt đã đến phía trước cổng chính, sau đó thân hình như tơ liễu bình thường đồng bền đứng lên, lướt qua trượng cao cửa sát, nhanh chóng đi xa. Chương 771, đêm mưa. Như có như không tiếng thở gấp, tại lao thành khu tứ hợp viện phía tây Tiết Thiên Y trong phòng vang lên. Trong phòng giường đôi lên, thân không mảnh vải Hà tiểu thủ tinh mâu mê ly, mặt hiện ửng hồng, như một cái nữ vương giống như dạng chân ở Tiết Thiên Y trên người, trên thân có chút trước túi, hai tay đặt tại Tiết Thiên Y kiên dày rắn chắc trên lồng ngực, nhanh nhẹn hấp dẫn thân thể mềm mại lên lên xuống xuống, như một máy nghiền ép cơ tựa như muốn đem Tiết Thiên Y trong cơ thể tất cả tinh lực đều cho ép đi ra. Đêm hôm khuya khoắt đấy, vì không cho tứ hợp viện bên trong mặt khác cư dân đem lòng sinh nghi, Tiết Thiên Y tận lực đem đầu giường đèn ngọn đèn điều ám một ít. U ám dưới ánh đèn, Hà tiểu thủ tái tuyết lấn xương da thịt trở nên lộ ra trắng non, trước ngực cái kia một đôi trừng cỡ C, co giãn 10 phần đại bạch thỏ run run rẩy rẩy đấy, theo hắn kịch liệt phập phồng động tác mà lắc lư liên tục, lại để cho Tiết Thiên Y xem có chút quá mắt, dứt khoát nâng lên hai tay, đem nó một mực bắt trong tay. Từ đêm nay trận này mưa to bắt đầu, hai người ngay tại trên giường đại chiến đứng lên. Tuy nhiên mưa to gió lớn có thể đơn giản che đậy kín bọn hắn làm ra động tĩnh, nhưng hai người cũng không dám không kiêng nể gì cả phát ra quá lớn tiếng âm, sợ bị tứ hợp viện bên trong mặt khác cư dân nghe được. Hai người từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, không biết thay đổi nhiều ít tư thế cùng tư thế cơ thể, thẳng đến bên ngoài mưa to ngừng, trận này bền bỉ chiến đấu mới tính toán cáo một giai đoạn, một đoạn, Hà tiểu thủ thân thể mềm mại một hồi run lên về sau, vô lực yếu đuối tại Tiết Thiên Y trên người. Có câu nói rất hay. Không có ruộng xấu, chỉ có mệt chết trâu. Lời này dùng đang bình thường trên thân người, vẫn có nhất định đạo lý đấy, nhưng là đối với Tiết Thiên Ý cùng Hà tiểu thủ mà nói, lại không có ý nghĩa gì. Bởi vì Tiết Thiên Ý lại cái này đầu ngưu thật sự quá lợi hại, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi tựa như thế nào cày cấy đều mệt mỏi không ngã, ngược lại là Hà tiểu thủ cái này khối điển, mỗi một lần khi hắn cày cấy hạ hầu như mệt chết. Ngươi thân thể này đúng làm bằng sắt sao? Làm sao lại một điểm không phiền lụy? Ta cần phải mệt chết đi được. Hà tiểu thủ bên mặt dựa sát tại Tiết Thiên Ý ấm áp ngực, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non lấy, trên mặt hiện ra dư vị sau hửng hồng, khoe miệng chứa đựng cảm thấy mỹ mãn sau vui vẻ. Tiết Thiên Ý cánh tay vây quanh ở Hà tiểu thủ mềm mại không xương thân thể, bàn tay tại hắn bóng loáng sau lưng khinh khẽ vướt vướt, nghe được lời của nàng sau. Bàn tay hướng phía dưới, vỗ nhẹ nhẹ hắn rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên hai cái khe mông, dương dương đắc ý mà nói, há lại chỉ có từng đó đúng làm bằng sắt hay sao? Bách luyện thép tinh cũng không bằng thân thể của ta lợi hại. Đừng nói ngươi cái này một khối điển, cho dù có 10 khối 8 khối đấy, ta cũng canh được. Khó trách ngươi khắp nơi hát hoa ngắt cỏ. Thông đồng nhiều nữ nhân như vậy. Ai? Xem ra một cái thân thể của nam nhân quá tốt, tinh lực quá sung túc, cũng không phải chuyện gì tốt. Để cho ta tính toán toán A, ngươi hiện tại có bao nhiêu khối điển có thể canh, trừ ta ra, còn có Lâm Tuyết Ước, Na Mạn Đình, Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi. Long oanh oanh. Ừ đã có 8 cái nữa à? Hà tiểu thủ nằm sấp tại Tiết Thiên Ý trên thân thể, nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy, trên mặt một bộ ưu hoán bộ dáng, ở đâu còn có bình thường tại trong sân trường lạnh như băng cường thế bộ dáng. 8 cái. Ngươi còn thiếu được rồi 4 cái. Còn có tại phía xa An Tây Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly, còn có Càn Khôn Sơn bên trong Huyền Sương, Huyền Tuyết đâu? Tiết Thiên Ý tấm ám. Hắn âm thầm tính một cái. Cùng mình phát sinh cùng xuất hiện nữ nhân. Hiện tại rõ ràng đã có 12 rồi, mà cái này 12 nữ nhân, đang cùng chính mình đạt được cái kêu bức thập nhị thần nữ đồ thượng 12 vị thần nữ lẫn nhau đối ứng, nếu như nói đây không phải rõ ràng trung thiên ý nhất định đấy, Tiết Thiên Ý tuyệt không tin tưởng. Mưa thu tàn mát, trăng tròn nhô lên cao, một đám sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua bức màn đang lúc khe hở, chiếu xạ tại Tiết Thiên Ý trên mặt. Đang suy nghĩ gì đấy? Hà tiểu thủ gặp Tiết Thiên Ý có chút thất thần. Khinh vuốt một cái hắn mũi, hỏi. Tiết Thiên Ý hắc hắc cười nói. Ta suy nghĩ, đêm nay muốn tại ngươi cái này khối điển thượng canh mấy lần. Hà tiểu thủ mị nhãn như tơ, cười cười nói, không để cho ngươi canh rồi, một lần cũng sắp bị canh hứa mất. Có cho hay không, không phải do ngươi. Ừ. Thiết Thiên Ý nói đến đây. Đông nhiên sắc mặt biến hóa, thần sắc ngưng tụ, ánh mắt biến thành lăng lệ ác liệt đứng lên. Làm sao vậy? Hà tiểu thủ chứng kiến trên mặt hắn biểu lộ biến hóa, không biết chuyện gì xảy ra. Từ Thiết Thiên Ý trên người lật ra xuống. Phóng xuất ra khí tức của ngươi, cảm ứng một xuống. Thiết Thiên Ý nhẹ nói lấy. Ngồi dậy, chậm rãi mặc vào quần áo. Hà tiểu thủ thực lực bây giờ, khí tức đã có thể bao phủ phạm vi vài trăm mét, nói cách khác, chỉ cần hắn phóng xuất ra khí tức, phạm vi vài trăm mét bên trong có bất kỳ dị động, đều nhanh chóng bị hắn cảm ứng được. Nghe được Tiết Thiên Y lời mà nói, Hà tiểu thủ nao nao, lập tức có chút minh bạch Tiết Thiên Y ý tứ, vì vậy thu liễm tâm thần, đem bản thân khí tức hướng về bốn phía phóng xuất ra đi, đi cảm ứng chung quanh dị động. Khí tức của nàng hướng ra phía ngoài lan tràn ra 300m lúc, tại tứ hợp viện tây nam phương hướng cảm nhận được một cổ khí tức cường đại chấn động, hơi thở này thiên về âm hàn, cách khoảng cách xa như vậy, Hà tiểu thủ đều cảm thấy phía sau lưng mát siêu siêu đấy, da đầu run lên, có gan nửa đêm canh ba đưa thân vào dã ngoại hoang vu một mảnh nghĩa địa bên trong cảm giác. Cái kia, đó là cái gì người? Giống như rất lợi hại bộ dạng. Hà tiểu thủ thu hồi khí tức, có chút lo lắng nhìn xem Tiết Thiên Y. Mơ hồ cảm thấy người nọ xuất hiện, có lẽ cùng Tiết Thiên Ý có quan hệ. Nếu như đoán không lầm, người nọ hẳn là hướng về phía ta đến đấy. Tiết Thiên Ý nói xong xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa, đón sau cơn mưa mát lạnh gió đêm thâm hô liếu khẩu khí, quay đầu xông Hà tiểu thủ cười cười, nói khẽ, ta đi chiếu cố hắn, xem hắn đúng thần thánh phương nào. Ngươi là chuẩn bị về phòng của mình, hay là muốn ngủ ở cái này trong chăn chờ ta trở lại? Hà tiểu thủ nói, ngươi chờ ta với, ta mặc xong quần áo cùng đi với ngươi nhìn xem. Tiết Thiên Y khẽ cười nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật nằm xuống nghỉ ngơi đi, thiên chuyện đại sự, ta một người có thể giải quyết. Rời đi. Vừa mới nói xong, hắn đã lách mình đi ra ngoài, trở tay khép cửa phòng lại. Hà tiểu thủ miệng giật giật, muốn nói gì, rốt cục vẫn phải nhìn xuống, thân thể rút vào trong chăn, bên cạnh nằm ở trên giường, ánh mắt chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt, trong nội tâm thầm nghĩ, mặc kệ tên kia là ai, cũng mặc kệ hắn tới nơi này có mục đích gì, dùng Thiên Y thực lực. Nhất định có thể nhẹ nhõm ứng đối đấy. Tiết Thiên Y thân thể so gió đêm còn muốn nhẹ, lướt đi tứ hợp viện về sau, men theo vẻ này âm hàn khí tức, trong nháy mắt liền bay tới 300m bên ngoài một cái tiểu hồ đồng ở bên trong. Tiểu hồ đồng rất chật vật, chỉ có thể dung nạp hai người kề vai sát cánh thông qua, trong ngõ hẻm duy nhất một chiếc đèn đường tại sáng ngời dưới ánh trăng lộ ra có chút tối nhạt, bất quá dựa vào Tiết Thiên Y nhãn lực, trong đêm tối có đèn hay không, đều ảnh hưởng không đến tầm mắt của hắn. Khi hắn đến gần tiểu hồ đồng đèn đường lúc, chứng kiến một cái gầy còm lao tăng dưới hai tay rủ xuống, như ám dạ tựa là u linh đứng ở nơi đó. Lao tăng đưa lưng về phía đèn đường, thân thể tại đèn đường chiếu xuống, về phía trước quăng ra thật dài bóng dáng. Tiết Thiên Y ngay tại lao tăng hình chiếu trước dừng bước, lặng lặng nhìn xem hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Chương 772, Thiện đưa ngươi đi Phật trước sám hối. Chứng kiến Tiết Thiên Y đã đến, lao tăng thu liễm dậy khí tức trên thân, dùng đông cứng tiếng hoa nói, ngươi, chính là Tiết Thiên Y. Ta là... Tiết Thiên Y gật gật đầu, suy tư một xuống, nói, ngươi là Tố Sai liên hệ thế nào với? Tố Sai quả nhiên là ngươi giết đấy. Lao tăng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong mắt bạo xuất hai luồng tinh mang, đem Tiết Thiên Y gắt gao khóa chặt lại, trầm giọng nói, ta là sư phụ hắn, đến từ Thái Quốc tại Pháp sư tở giả sờng. Tiết Thiên Y cười nói, ta nói đâu rồi, hai người các ngươi khí tức như thế tiếp cận, hóa ra là thầy trò a. Tại sao phải giết Tố Sai? Tở giả sờng lạnh giọng hỏi. Tiết Thiên Y nói, ta làm người mục đích đúng, người không đáng ta không phạm người, người nếu phạm ta nhất định phạm nhân. Tợ giả sừng nói, cho dù Tố Sai trêu chọc đến ngươi, ngươi dạy hắn một hồi chính là, hà tất hạ sát thủ. Làm người lưu một kia, đây là các ngươi hoa hạ cổ ngữ a. Tiết Thiên Y cười lạnh nói, đồ đệ ngươi tới giết ta, còn muốn ta buông tha hắn. Lao ra hỏa, đầu của ngươi bị cửa kẹp qua a. Tợ giả sừng cũng không tức giận, nói, Tố Sai là đệ tử của ta, hắn làm sai sự tình. Ngươi nên đem hắn giao từ ta đây cái sư phụ đến xử lý mới đúng. Trực tiếp đem hắn giết, sẽ là của ngươi sai. Tiết Thiên Y nhún vai nói, mọi người đã giết, còn dài dòng những thứ này có ích lợi gì a? Nói đi, ngươi dẫn ta đi ra muốn thế nào? Tợ giả sân nhiều nếp nhăn trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc vui vẻ, hai tay hợp thành chữ thập, nói, Phật gia chú ý nhân quả tuần hoàn, ngươi giết đồ đệ của ta gieo xuống ác bởi vì, hiện tại đến thu hoạch hậu quả xấu thời điểm. Tiết Thiên Y thở dài. Phật gia còn chú ý từ bi vì hoài, trừng phạt ác dương thiện đâu rồi, đồ đệ ngươi làm chuyện ác, ngươi lại lật ngược phải trái, che chở đồ đệ, không biết lòng tự tin của ngươi phụng chính là nhà ai Phật. Phật tổ nếu biết rõ các ngươi thầy trò làm sang làm bậy, nhất định sẽ tức đến phun máu. Tợ giả sừng nói, ta tức là Phật, Phật tức là ta nói ngươi ác, ngươi chính là ác. Hiện tại, ta sẽ đưa ngươi đi Phật trước sám hối. Nói cả buổi. Câu nói sau cùng mới tính toán nói đến điểm tử thượng. Tiết Thiên Y cười nói. Ta biết rõ ngươi dẫn ta đi ra, chính là vì cho ngươi đồ đệ báo thủ, chỉ tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi kém quá xa, thậm chí để cho ta để không nổi cùng ngươi đánh một hồi sức mạnh. Tờ giả sờn đen trắng giao nhau lông mi dương lên, nói, cuồng vọng. Hai chữ này vừa mở miệng, chỉ thấy Tiết Thiên Y tay phải hướng về phía cạnh mình dương lên. Trước mắt không khí lập tức mắt thường có thể thấy được nổi lên một hồi chấn động, một cổ bài sơn đảo hải khí tức mãnh liệt mà đến, chen ép chính mình một hồi hít thở không thông. Tờ giả sờn đối với hoa hạ công phu vẫn có rất sâu dài đấy, cho rằng những cái kia đều là hoa quyền theo chân cái thùng rỗng. Thực chiến đứng lên, không đáng nhất sái, mà Tiết Thiên Y tiện tay liền chém ra một đạo cường đại cùng loại nội ra chân khí khí tức, cái này vượt ra khỏi tờ giả sờn đối với hoa hạ công phu nhận thức phạm chủ. Cảm giác được vẻ này khí tức như ngọn núi sắp đụng vào trên người mình, lực lượng đâu chỉ ngàn cân. Tờ giả sờn quá sợ hãi, không dám đón đỡ, quát lên một tiếng lớn, gầy còm thân hình nhanh chóng hướng một bên tiềm lượng. Tuy nhiên tránh được vẻ này khí tức chính diện va chạm, lại bị khí tức biên giới quét trúng, thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống xấu mặt, miễn cưỡng đứng vững về sau. Cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, âm thầm điều tức một xuống, mới dưới áp chế đi. Gần kề chẳng qua là bị tức hơi thở biên giới quét một xuống, thiếu chút nữa bị thương, nếu như bị chính diện đụng trúng. Chính mình chỉ sợ không chết cũng muốn chịu đả thương nặng a. Thiếu niên này là như thế nào luyện thành như thế sâu hiểm khó dò thần công, thật sự thật là đáng sợ. Ta đây cả đời gặp phải tất cả đối thủ chung vào một chỗ, cũng không bằng hắn lợi hại. Tờ giả sởn trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Nheo lại độc xà bình thường con mắt, cảnh giác nhìn chăm chú Tiết Thiên Y phòng ngừa hắn lần nữa ra tay. Tiết Thiên Y khinh miệt cười cười, nói, loại người như ngươi đối thủ thật sự quá yếu, ta đều lười cho ra tay giết ngươi. Được rồi, ngươi tự sát ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Tờ giả sởn bắt đầu đã hối hận, chính mình những năm gần đây này luôn luôn tự phụ, cho rằng đã vô địch thiên hạ rồi. Nghĩ thầm lần này tự mình đến hoa hạ vội tới đồ đệ báo thủ, giết một thiếu niên còn không phải dễ dàng. Nào biết đối phương lợi hại lại vượt xa tưởng tượng, một cái không tốt, nói không chừng chính mình đầu mạng ra đêm nay sẽ giao đợi ở chỗ này. Thiết Thiên Y, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tờ giả sởn trong mắt xẹt qua một tia rảo hoạt hào quang, tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, người của hắn đã hướng về Thiết Thiên Y vọt tới. Thiết Thiên Y đứng ở nơi đó động cũng không động, trên mặt rêu cợt nhìn xem tờ giả sởn, xem hắn có thể sử dụng ra hoa chiêu gì. Tờ giả sởng tự biết không phải Tiết Thiên Y đối thủ, đương nhiên sẽ không tiến lên chịu chết, thân hình hắn vọt tới trước, chẳng qua là giả thoáng một súng, lao ra hai bước xa lúc, hai tay run lên, hai quả lớn chừng quả đấm đen xì quả cầu bay về phía Tiết Thiên Y mặt. Cùng một thời gian, tờ giả sởng thân hình ngược lại lướt, đem hết toàn lực hướng về tiểu hồ đồng khác một bên mở miệng bỏ chạy. Tờ giả sởng tại Thái Quốc thậm chí Đông Nam Á khu vực, được vinh dự đệ nhất pháp sư, người mang nhiều loại bí thuật, dưới tay hắn các tín đồ đối với hắn tức kính mà lại sợ. Nếu để cho người biết rõ vị này đức cao vọng trọng đại pháp sư rõ ràng tại đối mặt một cái mười mấy tuổi hoa hạ thiếu niên lúc lâm trận bỏ chạy, không biết sẽ có bao nhiêu người ngã vỡ kính mắt. Cái kia hai quả màu đen quả cầu đúng ngay vào mặt bay tới, tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng ở Tiết Thiên Y trong mắt, lại phảng phất là thả chậm vài lần. Tiết Thiên Y thần thức bao trùm cái kia hai luồng quả cầu, lập tức đã biết rõ trong đó chứa lấy chính là nguy hiểm vật. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia hai luồng quả cầu bay rất ra ngoài, vọt tới phía trước vách tường. Bành một tiếng nổ bể ra đến, nhất thời màu vàng sương mù tràn ngập tại tiểu hồ đồng bên trong. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, trong hẻm nhỏ mặt đường cũng không hình thành, có nhiều chỗ còn có giọt nước, cái kia màu vàng sương mù một bộ phận rơi vào giọt nước về sau, lập tức phát ra chi chi tiếng vang. Là độc khí. Không thể tưởng được lao ra hỏa lại là cái chơi độc cao thủ. Tiết Thiên Y nao nao, lập tức cười lạnh nói, chính là độc khí, có thể làm khó dễ được ta. Hắn dương mắt hướng về tờ giả sởng biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, đã tập trung vào khí tức của hắn, sau đó không nhanh không chậm đuổi theo, thầm nghĩ trong lòng, lao ra hỏa chạy còn thật sự nhanh. Được rồi, khiến cho ngươi sống lâu trong chốc lát. Tại thành phố bên trong giết người ảnh hưởng không tốt lắm, ra khỏi thành lại muốn mạng của ngươi a. Tờ giả sởng ném ra cái kia hai khỏa trang bị khói độc viên cầu, cũng không có trông cậy vào có thể giết bằng thuốc độc Tiết Thiên Y, chẳng qua là hy vọng có thể ngăn cản hắn một lát. Tốt cho mình trốn chạy tranh thủ một ít thời gian. Hắn đem hết toàn lực, hầu như chân không dính đất hướng về ngoài thành tây nam phương hướng bay vút, ở giữa bốn éo quay về nhìn một chút, không có phát hiện Tiết Thiên Ý đuổi theo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là hắn vừa mới buông lỏng, liền cảm thấy một khẩu nguy hiểm khí tức vọt tới, tựa hồ cái kia Tiết Thiên Ý ngay tại sau lưng cách đó không xa đi theo, hắn vong hồn cố gắng hết sức bước lên, cắn răng, tiếp tục hướng trước bay vút. Hai người một cái điên cuồng bay vút. Một cái chậm rãi từ từ đi theo, rất nhanh liền ra Yến Kinh thành phố, đã đến một mảnh hoang vu chi địa, lại về phía trước lướt đi một lát, rõ ràng là một mảng lớn nghĩa địa. Tờ giả sởng thân hình xông vào cái kia mảnh nghĩa địa tầm đó, tâm tình bỗng nhiên buông lỏng, trên mặt cũng có sắc mặt vui mừng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, khỏe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, từ trong lòng lấy ra một chương ghi có quái dị ký hiệu giấy vàng vỗ vào chính mình trên trán, trong miệng thì thào tự nói cũng không biết niệm mấy thứ gì đó chú ngữ, cái kia giấy vàng phốc một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn cùng đêm nhan sắc tựa như sương ngủ, đem Tở Dạ Sởn thân thể bao vây lại. Nếu như lúc này thời điểm nghĩa địa bốn phía có người ngoài nhìn xem, sẽ phát hiện Tở Dạ Sởn như là thi triển khả năng tàng hình bình thường, lại tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tại Tở Dạ Sởn sau khi biến mất 2 phút ở bên trong, Tiết Thiên Ý thân hình cũng ra hiện tại cái này mảnh nghĩa địa chính giữa, hắn cảm giác đầu tiên, chính là trong chỗ này âm khí rất nặng, đổi thành một người bình thường, cho dù không bị cái kia từng tòa dài khắp cỏ dại phần mộ dọa phá gan, cũng sẽ ở cái này dày đặc âm khí xâm nhập hạ bệnh nặng một hồi. Nhưng mà Tiết Thiên Ý trong cơ thể huyền dương chân khí trí cương trí dương, đúng là những thứ này âm khí khắc tinh, hắn hướng chỗ đó vừa đứng, sẽ đem quanh người âm khí cho rất xa xua tán ra. Lao ra hỏa này, là cố ý đem ta dẫn đến nơi đây à? Ừ, có chút môn đạo. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng nghĩ dùng phương pháp gì đối phó ta. Tiết Thiên Y đứng ở nghĩa địa chính giữa, khí tức phóng ra ngoài, đem chọn cái bãi tha ma bào phủ lại. Hắn phóng ra ngoài trong hơi thở ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể đạt được chỗ, hết thể như quỷ xà thần cũng không có chỗ che giấu ẩn trốn, tuy nhiên Tở Dạ Sởn thân hình cũng không có hiện ra rõ ràng, nhưng Tiết Thiên Y đã biết rõ người khác ở nơi nào. Chương 773, khu thi thuật. Cái này một mảnh bãi tha ma, có lấy ngàn mà tính phần mộ, liếc đều nhìn không thấy bờ tế, ánh trăng chiếu tại từng tòa mộ bia cùng mộ phần lên, làm cho này âm khí rất nặng vùi thi đấy, càng tăng thêm vài phần âm trầm kinh ngạc bầu không khí. Tiết Thiên Y khỏe miệng hiện ra trào phúng cười lạnh, tại phần mộ tầm đó chạy chậm chậm vài bước, trong lúc đó đưa tay hướng về thân thể bên trái ngoài 3 trượng một cây người chiều cao cây tùng chỉ đi, một đám linh khí từ đầu ngón tay hắn tràn ra, ngưng kết thành vô hình châm hình dáng kích xạ mà đi. Chợt nghe được một tiếng rên thảm, cái kia gốc thấp cây tùng run rẩy một hồi, lập tức phía sau cây liền xuất hiện một bãi vết máu. Nho nhỏ thủ thuật che mắt, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lao ra hỏa, ngươi còn có bản lãnh gì đều xử đi ra à, ta hiện tại có thời gian, cùng ngươi ở nơi này vui đùa một chút. Thiết Thiên Y hướng về phía cái kia gốc thấp lỏng cười nói. Tở Dạ Sởn thân hình, từ cái kia gốc thấp lỏng đằng sau dần hiện ra đến, ánh mắt toán độc chằm chằm vào Tiết Thiên Y, hắn dưới cánh tay trái bưng phỏng, một vòi máu tươi theo cánh tay không ngừng chạy xuống, từ đầu ngón tay nhỏ vào đến thổ nhũng trong. Cánh tay trái của hắn là bị Tiết Thiên Ý vừa mới phát ra cái kia một đám chỉ phong gây thương tích, cái này hay là bởi vì Tiết Thiên Ý trong lúc rảnh rỗi muốn cùng hắn vui đùa một chút mèo vờn chuột trò chơi, nếu không cái kia một đám chỉ phong trực tiếp có thể đâm vào trái tim của hắn, thu hoạch đi cái mạng già của hắn. Tở Dạ Sởn có rất nhiều loại phương pháp có thể nhanh chóng cầm máu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tùy ý lấy máu tươi của mình từng giọt một lăn rơi trên mặt đất, dung nhập thổ nhưỡng bên trong, đồng thời trên mặt của hắn toát ra làm cho người ta khó có thể xem hiểu kinh ngạc dáng tươi cười, nụ cười kia tại Tiết Thiên Ý xem ra, rõ ràng bao hàm vô tận âm mưu. Tiết Thiên Ý kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc kệ Tở Dạ Sởn dùng cái gì âm mưu dương mưu, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm mang sợ hãi, dù là Tở Dạ Sởn tại đây khu vực dưới mặt đất vùi đầy thuốc nổ, Tiết Thiên Ý cũng có tin tưởng lông tóc không tổn hao gì. Thực lực đã đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, chẳng những thân thể đã là kim cương bất hoại thân thể, mà ngay cả tánh mạng đều đã có trùng sinh khả năng, đây cũng không phải là thổi ra đấy. Ngươi quả nhiên có chút buồn sự, ta cái kia đồ đệ chết ở trong tay của ngươi, không oan. Bất quá, ngươi muốn cho rằng có thể nhẹ nhõm giết được ta. Vậy ngươi liền sai rồi. Hiện tại, khiến cho ngươi lĩnh giáo một hạ ta sư môn ngàn năm truyền thừa bí thư. Tở Dạ Sởn âm hiểm cười một tiếng, thân thể đột nhiên bay lên trời. Khoanh chân lơ lửng tại cao 3 trượng trong bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang tại nhớ kỹ nào đó cổ xưa chú ngữ. Theo hắn niệm chú âm thanh, từng sợi âm trầm mục nát thi khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, lập tức tràn ngập bao phủ toàn bộ nghĩa địa trên không. Sau đó hắn kêu mãnh liệt một tiếng, vung lên tay phải, bên trái cánh tay chỗ bị thương vô mạnh một cái, bị Tiết Thiên Y chỉ phong đâm trúng chính là cái kia miệng vết thương lập tức dạn nứt càng lớn, từng cổ một máu tươi lập tức vẩy ra đến trong bầu trời đêm. Hóa thành từng đoàn huyết vụ theo gió đêm phiêu lạc đến phía dưới cái kia từng tòa mộ phần thượng. Tở Dạ Sởn chú ngữ âm thanh không ngừng từ miệng trong đọc lên, phiêu du tại trong bầu trời đêm khắp thiên huyết vụ. Cũng ở đây không ngừng rơi trên mặt đất, nhanh chóng rót vào đến thổ nhưỡng ở bên trong. Tiết Thiên Y cao mày, rõ ràng cảm giác được cái này nghĩa địa khu vực thi khí, trong lúc đó nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần cũng không dừng lại. Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung Tở Dạ Sởn, nhìn xem hắn một bộ giả thần giả quỷ bộ dạng. Trong nội tâm mơ hồ minh bạch hắn muốn làm gì rồi, quát khẽ nói, lao ra hỏa, ngươi dám làm có vi thiên hòa sự tình. Không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt? Đó là các ngươi người Hoa thuyết pháp, ta không tin. Ta muốn làm bây giờ, chính là dùng hết tất cả thủ đoạn đến trừng phạt ngươi, đến vì đệ tử của ta báo thủ. Tốt rồi, ngươi chuẩn bị nên đón của ta trừng phạt ta. Tờ Dạ Sởng thanh âm âm lãnh lạnh lạnh, phảng phất từ trong địa ngục truyền đến. Hắn lời nói vừa dứt, Tiết Thiên Y liền phát hiện bốn phía gần nghìn cái trong phần mộ truyền đến âm thanh lạ, ngưng mắt nhìn lại, những cái kia vốn sửa sang lại vô cùng hình thành phần mộ. Lại hầu như trong cùng một lúc hướng nội thượng nô lên, nhưng hậu thổ tầng bị nứt vỡ ra. Vô số cố bị chôn sâu dưới mặt đất tử thi từ dưới đất bò lên, lảo đảo đứng thẳng lên, đón lấy phảng phất đã bị chỉ huy tựa như, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiết Thiên Y tới gần, nương theo tới đấy, nếu như người buồn nôn mục nát thi khí. Cái này mảnh nghĩa địa, đã có rất nhiều năm lịch sử, trong phần mộ thi thể có đã trở thành khô lâu xương trắng, có hạ táng không lâu, thân thể còn chưa hoàn toàn hủ hóa, cứ như vậy bị Tờ Dạ Sởn dùng truyền thừa bí thuật cho triệu hoán đứng lên, chui từ dưới đất lên mà đất. Sau đó bị hắn ý niệm đem ra sử dụng lấy đánh về phía Tiết Thiên Y, tốc độ cực nhanh, làm cho người không thể tưởng tượng. Tờ Dạ Sởn dùng ra đấy, là bọn hắn sư môn ngàn năm truyền thừa xuống khu thi thuật, cùng hoa hạ trong nước Mao Sơn đạo sĩ điều khiển cương thi thuật pháp có dị đồng công ảo diệu, chỉ có điều Mao Sơn đạo thuật chẳng qua là dùng phụ chú khu thi, mà Tờ Dạ Sởn chính là chú ngữ thêm máu huyết khu thi, điều khiển đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lấy ngàn mà tính tử thi. Vô thanh vô tức hướng về đứng ở nghĩa địa chính giữa Tiết Thiên Y xuống lại đi qua, tình hình này so Hollywood cương thi mảng lớn còn muốn khủng bố, mỗi lần một cỗ tử thi 10 ngón đều là kỳ dương, không có kết cấu gì hư không loạn hoa nắm bắt loạn lấy. Tiết Thiên Y biết rõ, nếu như là người bình thường lời mà nói, bị những cái kia tử thi hiểu rõ 10 ngón lục rách ra ra, sẽ thân chúng thi độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là Tiết Thiên Y là bực nào tốt người, làm sao có thể lại để cho những cái kia tử thi tới gần thân thể. Hắn khí tức phóng ra ngoài, ở xung quanh người hình thành một cái phạm vi một trượng kết giới, những cái kia tử thi toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại kết giới bên ngoài, rốt cuộc không cách nào tiến lên một bước. Dùng Tiết Thiên Y thực lực, đều muốn thoát ly những thứ này tử thi vây nhiễu, thậm chí là phá hủy những thứ này tử thi, tự nhiên là giơ tay nhấc chân đang lúc sự tình, chẳng qua là người chết nhập thổ vi ăn, Tờ Dạ Sởn dùng tà thuật triệu hoán những thứ này tử thi đi ra công kích Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y cũng không nhường nhịn bọn hắn sau khi chết rơi xuống không nơi táng thân. Lại càng không nhẫn đưa bọn chúng thi thể phá hủy. Lợi dụng đã chết chi nhân thi thể coi như công kích người khác vũ khí, tu luyện loại này tà thuật người, thật sự đáng chết. Lao ra hỏa, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi lại để cho những thi thể này đều một lần nữa nằm lại đến trong phần mộ đi, ta lưu ngươi toàn thây. Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn không trung Tờ Dạ Sởn, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, tay hướng về hắn một ngón tay, gàn từng chữ, nếu không, ta cho ngươi nếm thử vạn kiếm xuyên tim tư vị. Tờ Dạ Sởn trong mắt dần hiện ra một vòng điên cuồng, cười gần nói, bọn hắn sẽ một lần nữa trở về phần mộ đấy, bất quá, ngươi cũng phải cùng bọn hắn một mực nằm đi vào. A Lý Mét cái kia bạ hạ cống. Theo hắn từng tiếng chú ngữ, phía dưới lấy ngàn mà tính thi thể cũng biến thành điên cuồng lên, bắt đầu hướng Tiết Thiên Y quanh người kết giới khởi xướng một luồng sóng va chạm, chẳng qua là Tiết Thiên Y kết giới kiên hơn sắt thép, liền súng pháo đều đánh không thấu, huống chi những thứ này mục nát thi thể khô lâu. Phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Đó là đụng vào kết giới thượng thi thể bị kết giới lực phản chấn chấn thân thể rách dưới, xương cốt đứt gãy sau co quắp thành một đống thanh âm, tại Tờ Dạ Sởn điều khiển, mặt khác thi thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên, giống như thủy triều tiếp tục dồn sức đụng, trong nháy mắt, sẽ không biết đã có nhiều ít thi thể vỡ vụn chồng chất tại kết giới bên ngoài. Tiết Thiên Ý nhìn xem trước mặt chồng chất từng chồng bạch cốt, rốt cục nổi giận, hai chân tại mặt đất nhẹ nhàng một hồi, thân thể như từ pháo lồng ngực ở bên trong đánh ra đi đạn pháo bình thường. Hướng về lơ lửng tại trong bầu trời đêm Tờ Dạ Sởn đánh tới. Chương 774, ngươi chuẩn bị lúc nào thu hắn? Tờ Dạ Sởn vốn cho rằng Tiết Thiên Y chỉ là nội lực hùng hậu hoa hạ công phu cao thủ, chống lại chính hắn một có ngàn năm truyền thừa bí thuật pháp sư, căn bản không có mạng sống cơ hội, thế nhưng là vừa rồi tại tiểu hồ đồng ở bên trong cùng hắn đánh cho cái đối mặt, lúc này chính mình đem ra sử dụng những cái kia tử thi không đến gần được Tiết Thiên Y, này mới khiến hắn ý thức được chính mình xa xa đánh giá thấp Tiết Thiên Y. Từ trước mắt tình hình đến xem, đừng nói là tiêu diệt Tiết Thiên Y làm đồ đệ báo thù, mình có thể còn sống rời khỏi nơi đây, chỉ sợ đã thành một loại hy vọng xa vời. Mắt thấy Tiết Thiên Y đột nhiên bay lên, khí thế như cầu vồng hướng chính mình đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người, Tờ Dạ Sởn hoảng sợ kinh hãi, thân thể của hắn lơ lửng đến cái này cao độ, đã đạt tới cực hạn, đều muốn né tránh, chỉ có hướng phía dưới hạ xuống rồi. Chẳng qua là hắn vừa mới sinh ra né tránh ý niệm trong đầu, còn chưa kịp phản hồi cho thân thể. Tiết Thiên Y thân hình đang ở trước mắt phóng đại gấp mấy lần, ầm ầm đụng vào trên thân thể của hắn. Tờ Dạ Sởn từ ấu niên bắt đầu mà bắt đầu khổ tu bí thuật, hôm nay đã có được đao thương bất nhập thân hình, chẳng qua là khi Tiết Thiên Y thân thể đụng vào lúc, hắn lại cảm giác mình cái này đào thương bất nhập thân thể phảng phất đã thành một chương nhất chọc liền rách nát giấy mỏng. Một tiếng vang dội về sau, lục phủ ngũ tạng hầu như tất cả đều lệch vị trí, rên thảm trong tiếng, máu tươi phun tung tóe, thân thể bay ngược, người đang không trung lúc, rõ ràng liền đã mất đi trí giác. Yếu như vậy, cũng dám đến báo thủ. Ta như thế nào cảm thấy lao gia hỏa này liền hắn đồ đệ thực lực cũng không bằng đâu này. Nhìn xem tợ dạ sởng thân thể bị đánh bay đến vài chục trượng bên ngoài, sau đó rơi xuống tại hạ phương một tòa đống đất thượng về sau, Tiết Thiên Ý khỏe miệng hít lên, cảm giác có chút nhàm chán. Kỳ thật Tiết Thiên Ý thật sự là oan uổng tợ dạ sởng rồi, với tư cách tố sai sư phụ, tợ dạ sởng sắc thực mạnh mẽ ra rất nhiều, chỉ có điều Tiết Thiên Ý thực lực tại từng đánh chết tố sai về sau lại tăng mạnh rất nhiều, thế cho nên Tiết Thiên Ý cho rằng sư phụ không bằng đồ đệ. Kỳ thật tợ dạ sởng còn có nhiều bí thuật không có sử dụng ra, kể cả cái loại này có thể lập tức tăng lên gấp mấy lần thực lực phương pháp, chẳng qua là phương pháp kia đối phó cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều cường giả còn có thể thu được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, nhưng là tại Tiết Thiên Ý trước mặt, nhưng lại xa xa chưa đủ nhìn rồi, chỉ tiếc hắn liền loại này bí thuật dùng ra cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị Tiết Thiên Ý cho đụng bất tỉnh. Đây là Tiết Thiên Ý nghĩ tạm thời lưu tợ dạ sởng một cái mạng sống chỗ hữu dụng kết quả. Nếu không tợ dạ sởng tại đây một lần va chạm xuống, thân thể trực tiếp cũng sẽ bị đụng nát bấy. Tợ dạ sởng hôn mê, cái kia trăm ngàn con từ trong phần mộ bị triệu hoán đi ra thi thể lập tức đã mất đi trèo trống, toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiết Thiên Y túi đầu hạ nhìn qua. Chứng kiến cái kia đầy đất nằm thi thể, thở dài, phi thân rơi xuống tợ dạ sởng bên người, khi hắn chỗ ngực điểm một cái. Đưa vào một đám linh khí. Tợ dạ sởng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới vừa mở ra con mắt. Liền đón nhận Tiết Thiên Y phóng xạ ra quỷ dị tia sáng con mắt, cả người tư duy ý thức lập tức bị Tiết Thiên Y khống chế được. Tại Tiết Thiên Y điều khiển xuống, tợ dạ sởng vẻ mặt mở mịt đứng người lên. Trong miệng lại một lần nữa niệm lên khu thi chú ngữ, những cái kia vốn đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể lại lần nữa đứng thẳng lên. Chẳng qua là lúc này đây bọn hắn không có công kích Tiết Thiên Y, mà là nguyên một đám tiêu sái trở lại thuộc về phần mộ của mình ở bên trong, nhảy vào cái kia thật sâu hố đất ở bên trong. Tiết Thiên Y bay lên một cước. Đem tợ dạ sởng đá vào đến một cái thật sâu phần mộ trong hầm, đồng thời cắt nát tâm mạch của hắn, sau đó thả người dựng lên, người đang không trung. Thân hình không ngừng di động, đồng thời song trưởng liên tục hướng phía dưới phương chém ra, toàn bộ nghĩa địa nổi lên từng đợt sóng to, đợi đến lúc sóng to đình chỉ về sau, lại nhìn những cái kia nhảy vào trong phần mộ thi thể thời gian. Đã bị bùn đất một lần nữa vùi lấp đứng lên. Đường đường Đông Nam Á đệ nhất Pháp Sư, cứ như vậy bị Tiết Thiên Ý cho tiêu diệt. Cũng không biết cùng ai chôn đến cùng một cái trong phân mộ, nếu như tợ giả sởng dự liệu được có cái này bị kịch kết quả. Đừng nói là đồ đệ bị giết rồi, coi như là cả nhà bị giết sạch. Hắn cũng sẽ không đến báo thù đấy. Giải quyết hết tợ giả sởng về sau, Tiết Thiên Y trực tiếp liền quay trở về tứ hợp viện, một trước một sau, dùng không đến nửa giờ. Trở lại tứ hợp viện gian phòng, vừa mới đẩy cửa vào, trong bóng tối một thân ảnh mãnh liệt bổ nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn. Ta trở về rất nhanh a. Hắc hắc, đến, thời gian còn sớm, chúng ta lớn hơn nữa chiến 300 hiệp. Tiết Thiên Y cười, túi người đem quang lưu lưu hà tiểu thủ ôm ngang đứng lên, ném tới trên giường. Tên kia là ai? Người đem hắn đã giết. Hà tiểu thủ gặp Tiết Thiên Y cởi quần áo ra muốn áp thứ nhất, hai tay duỗi ra, treo trống ở thân thể của hắn, một đôi mắt to vụt sáng nhìn xem hắn, hỏi. Tiết Thiên Y nói, một cái muốn giết của ta lão ra hỏa mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ừ. Làm sao ngươi biết ta đem hắn giết? Hà tiểu thủ thẳng tắp tú khí cái mũi trong không khí hít hà, nói, bởi vì từ trên người của ngươi, ta nghe thấy được sát khí. Ngươi dám nói ngươi không có giết người. Ngươi cái này cái mũi, so mũi chó còn linh. Tiết Thiên Y ngắt một hạ hà tiểu thủ chót mũi, cười nói, vâng, ta là giết hắn đi, bởi vì hắn đến mục đích, chính là vì giết ta. Phàm là đối với ta hoặc là ta dòng người bên cạnh lộ ra sát cơ đấy, ta đều sẽ không bỏ qua. Nguy hiểm. Cần bóp chết tại này sinh trạng thái. Tiểu thủ, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Hà tiểu thủ hai tay rời, ôm lấy cổ của hắn, lại để cho thân thể của hắn áp xuống tới, cùng mình no đủ hai ngọn núi kề sắt cùng một chỗ. Sau đó khi hắn bờ môi dùng sức hôn một xuống, nói, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ giống nhau làm. Tàn nhẫn. Ngươi muốn đúng tàn nhẫn, cái này trong thiên hạ liền không có một cái nào người thiện lương rồi. Ngươi hiểu ta, tiểu thủ đấy. Tiết Thiên Y cười đem đầu giường đèn vặn sáng một ít, như vậy có thể thấy rõ ràng Hà tiểu thủ khuôn mặt cùng với hắn tràn ngập thanh xuân sức sống thân thể. Hà tiểu thủ suy cười, hai tay vòng tại cái hông của hắn, ánh mắt mê ly lên, dùng nói mê tựa như thanh âm nói, ta muốn ngươi. Mau vào. Chờ ngươi thật lâu rồi. Cái gì mau vào? Tiết Thiên Y đưa tay tại hắn rất tròn kiểu đỉnh trên mông đẹp khinh vỗ một cái, biết rõ còn cố hỏi mà nói. Thôi đi ba ơi, Trang. Tiếp tục giả vờ. Hà tiểu thủ mắt trắng không còn chút máu, cắn cắn bờ môi, sẵn giọng, ngươi giả bộ, sẽ không cho ngươi vào được. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, dưới giường một bộ lạnh như băng biểu lộ, trên giường rồi lại như vậy đánh đá lớn mật, nếu để cho người đã biết, không biết sẽ có bao nhiêu người ngã vỡ kính mắt. Hà tiểu thủ hai mắt chầm chầm vào khuôn mặt của hắn, ánh mắt mềm mại đáng yêu đứng lên, nỉ non nói, dưới giường đoan trang, trên giường dâm đãng, đàn ông các ngươi không đều ưa thích nữ nhân như vậy sao? Tiết Thiên Y nghẹn ngào cười nói, ngươi nghe ai nói hay sao? Trên sách xem đấy. Hà tiểu thủ nói, lập tức lại bổ sung một câu, đúng ngôn tình tiểu thuyết. Tiết Thiên Y nói, đúng cái loại này mang theo chút ít màu vàng ngôn tình tiểu thuyết ta. Hà tiểu thủ không có phủ nhận, nói, liền hứa đàn ông các ngươi nhìn loại sách, không cho phép chúng ta nữ nhân xem. Kỳ thật nữ nhân nhìn loại sách, cũng có thể từ trung học đến không ít thứ đồ vật đâu rồi, ví dụ như thế nào làm cho nam nhân vui thích, như thế nào đòi hỏi nam nhân niềm vui. A, cái loại này sách không chỉ có ta thích xem, Tuyết Ước cũng rất ưa thích. Ta lần trước thuê một quyển trở về, ta xem xong sau Tuyết Ước mượn đi xem. Tuyết Ước cô gái nhỏ kia, Xuân Tâm cũng triển khai a. Ta xem hắn phát dục cũng không xê xích gì nhiều, đối với ngươi cũng tùy thời chuẩn bị hiến thân, ngươi chuẩn bị lúc nào thu hắn. Tiết Thiên Y cười khổ nói, hắn còn nhỏ, hơn nữa ta khi nàng đúng muội muội. Hà tiểu thủ phì một tiếng, nói, hắn tiểu. Ngươi phá thân thể của ta thời điểm, ta cũng không lớn a. Mới so hắn lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Khi nàng đúng muội muội, lừa gạt ai đó. Đừng cho rằng ta không nhìn ra được, ngươi có đôi khi xem Tuyết Ước ánh mắt, cũng không phải là như đang nhìn muội muội à. Thiết Thiên Y nói, ngươi quan sát thật đúng là cẩn thận. Đối với Tuyết Ước, ta hiện tại thực không hạ thủ được. Đợi lát nữa vài năm, đợi nàng thân thể tâm trí đã thành chín, có lẽ liền nước chảy thành sông rồi. Hà tiểu thủ khẽ nói, nói đến nói đi, ngươi vẫn là thương nàng, không muốn sớm như vậy tổn thương hắn. Ai, theo tang đốc, lúc trước làm sao lại giao thân sát sớm cho ngươi? Kết quả ngươi hiện tại cũng không quý trọng ta. Tiết Thiên Y kêu to hoan uổng, nói, ai nói ta không quý trọng ngươi rồi? Hai người chúng ta trên giường số lần, so các nàng cộng lại đều nhiều hơn. Hà tiểu thủ nói, đó là ngươi muốn từ trên người của ta tìm kiếm khoái cảm, đạt được thỏa mãn. Tiết Thiên Y khẽ cười nói, ha ha, nói lời này không đỏ mặt. Cái đó một lần ngươi không thể so với ta càng thỏa mãn. Là ai thường xuyên khẽ gọi lấy ta còn muốn, không cho nói. Hà tiểu thủ đại xấu hổ, muốn khởi động nửa người trên đi che Tiết Thiên Y miệng, lại cảm giác một hồi phong phú cảm giác, Tiết Thiên Y đã vô thanh vô tức đang lúc xâm nhập thân thể của mình. Vì vậy thở dốc tiểu thở dài âm thanh tái khởi, nương theo lấy đấy, còn có một nhiều tiếng giường lớn két, nhẹ vang lên. Chương 775, yêu sớm. Tới gần nghỉ hè, vì tại vốn học kỳ cuối kỳ trong cuộc thi bắt được một cái thành tích tốt. Tiến kinh thập lục trung học các học sinh kéo căng dậy thần kinh, vùi đầu vào khẩn trương ôn tập chính giữa, mà ngay cả khóa ngoại thời gian cũng đều đầy đủ lợi dụng đứng lên. Ngày trước tại sân trường vắng vẻ trong góc có thể thấy những cái kia lén lút nói chuyện yêu đương tiểu đám tình nhân, cũng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Đối với Tiết Thiên Y, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình bốn người mà nói, thực lực bay nhanh tăng lên, cũng làm bọn hắn đã có được siêu cường lý giải năng lực cùng đã gặp qua là không quên được bổn sự, bất luận cái gì sách vở. Chỉ cần tùy ý lật xem thượng một lần, có thể nhớ cái 8-9 phần 10, tự tin tại cuối kỳ trong cuộc thi cầm tốt thứ tự tuyệt không vấn đề, bởi vậy cái khác học sinh đều tại điên cuồng ôn tập, bốn người bọn họ lại không nói ra được nhẹ nhõm thanh nhàn. Tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi phân, trong sân trường trên bãi tập, trên đồng cỏ, trong rừng cây, bờ sông nhỏ tất cả đều là nâng sách mà đọc học sinh, chỉ có Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đỉnh tam nữ đúng trong đó dị loại, bọn hắn gom lại cùng một chỗ chính là cười cười nói nói, liếc mắt đưa tình. Không biết ao ước nhịn nhiều ít học sinh. Có quan hệ Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình tam nữ nói yêu thương chuyện xấu sắp tới cũng xôn xao, không riêng các học sinh biết rõ, mà ngay cả trường học vô cùng nhiều vị lao sư cũng có nghe thấy, thậm chí có lao sư còn tận mắt thấy bốn người rất thân nhiệt chán cùng một chỗ bộ dạng, vì thế có không ít lao sư cùng Tiết Thiên Y bốn người chỗ lớp chủ nhiệm lớp đã từng nói qua việc này, để cho bọn họ nhất định phải phê bình giáo dục, nghiêm thêm quản thúc, đem loại này yêu sớm bóp chết tại này. Sinh trạng thái. Bốn vị chủ nhiệm lớp từ đối với học sinh tốt, tự nhiên là không ít khai thông giáo dục, chẳng qua là Tiết Thiên Y bọn bốn người lại lẽ thẳng khí hùng đáp lại, chúng ta là bằng hữu, ở giữa bạn bè thân cận một điểm, chẳng lẽ có sai. Sau đó liền vẫn không thay đổi. Bốn vị chủ nhiệm lớp gặp học sinh không nghe khuyên bảo đạo, không khỏi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Với tư cách Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước chủ nhiệm lớp, chắc Việt đối với chính mình hai cái này học sinh còn là rất hài lòng, khi hắn xem ra, cái này tuổi trẻ học sinh đều có phản nghịch tâm lý, chỉ cần học tập của bọn hắn thành tích không lùi bước, cũng không cần quản thúc quá nghiêm, nếu không ngược lại sẽ phát ra nổi hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nhưng mà Na Mạn Đình cùng Hà Tiểu Thủ chủ nhiệm lớp lại nắm chặt việc này không để. Bọn hắn đem việc này trực tiếp báo cáo cho hiệu trưởng, vốn cho rằng từ hiệu trưởng ra mặt tạo áp lực, có thể thu đến nhất định hiệu quả, nào biết từ hiệu trưởng chỗ đó lấy được hồi phục nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hiệu trưởng đại nhân hồi phục đúng, yêu sớm sự tình cùng mấy cái học sinh đàm phán một xuống, bọn hắn nghe lời tốt nhất. Không nghe coi như xong. Mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như cái gì cũng không biết. Hai cái chủ nhiệm lớp có thể không phải người ngu, bọn hắn rất nhanh trở về qua vị đã đến, cảm tình chính mình hai cái này học sinh đều là có lai lịch lớn đấy. Nếu không có thể nào lại để cho hiệu trưởng đại nhân kiêng kỵ như vậy. Cái kia hai cái chủ nhiệm lớp đã đoán đúng, hiệu trưởng xác thực trong lòng còn có kiêng kỵ, xác thực mà nói, đúng kiêng kỵ Tiết Thiên Ý cùng Na Mạn Đình hai người. Không có biện pháp, ai bảo hai cái này học sinh đứng sau lưng Yến Kinh bốn đại gia tộc trong hai cái đâu này. Tiết Thiên Y đúng Diệp gia lão gia tử Diệp Uy thế hệ con cháu. Na Mạn Đình đúng Na gia người cầm lái Na cổ đạo thiên kim, chính hắn một nho nhỏ trung học hiệu trưởng cũng không đủ nhân ra xem đấy. Huống hồ dùng cái này hai đại gia tộc năng lực, làm sao có thể sẽ không biết mình ra hải tử ở trường học yêu sớm sự tình. Nếu như người nhà của bọn hắn cũng không lên tiếng, chính hắn một hiệu trưởng trừ phi là rảnh rỗi vãi chứng đau, mới có thể xuất đầu quản cái này nhàn sự. Vì vậy Tiết Thiên Y, Na Mạn Đình đám người yêu sớm sự tình. Cứ như vậy không giải quyết được gì, thập lục trung học các học sinh nên làm gì vẫn là làm gì, bất quá Tiết Thiên Y quần nhau tại vốn trường học tam đại mỹ nữ tâm đó, cùng các nàng đều mập mờ không rõ sự tình, lại đã thành rất nhiều học sinh trà dư tử hậu, sắp sửa lúc trước đề tài nói chuyện. Có người hiểu chuyện đưa cho Tiết Thiên Y một cái sân trường mỹ nữ sát thủ tên hiệu. Càng có khoa trương học sinh còn đem Tiết Thiên Y bức họa dán tại cửa ký túc xá về sau, mỗi ngày sớm đi ra ngoài, muộn trước khi ngủ thành kính tế bái một phen. Hy vọng hắn có thể mang cho chính mình đạo vận, làm cho mình có thể cua được ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh. Đó là đương nhiên, nếu để cho những học sinh này biết rõ Tiết Thiên Y giết không chỉ có sân trường mỹ nữ, mà ngay cả ra ngoài trường mỹ nữ cũng bị hắn giết không ít, bọn hắn không biết lại sẽ như thế nào kinh ngạc. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cái này ở giữa, Tiết Thiên Y ngoại trừ ở trường học cùng Na Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ ngâm mình ở cùng một chỗ bên ngoài, cũng không quên nhớ mấy vị khác hồng nhan tri kỷ. Luôn luôn cùng với ở tại Yến Kinh Diệp Mạn Vũ, chữ Tiểu Phi, Huyền Băng gặp mặt tâm sự. Hơn nữa vẫn còn cái nào đó đêm trăng, Đạp Nguyệt lẻn vào đến chữ Tiểu Phi trong nhà, tâm nguyện được đền bù đem nàng cho đẩy ngã. Sau đó lại đang cái nào đó đêm mưa, cùng thường xuyên khắp thế giới bay long hoành hoành tại Yến Kinh thành phố bên trong một nhà trong tiểu điếm ở lại, đã tiến hành cả đêm hợp thể song tu. Mặt khác, không tại Yến Kinh Hạ Thanh Ca, Văn Nhân Nhược Tức, Văn Nhân Nhược Ly, Long Hoành Hoành Tứ Nữ, Tiết Thiên Y cũng thường xuyên dùng điện thoại đợi phương thức cùng các nàng tiến hành liên hệ, nói không hết liên tục lời tâm tình. Về phần tại phía xa Càn Khôn Sơn bên trong Huyền Sương, Huyền Tuyết hai nữ, Tiết Thiên Y cũng chuẩn bị đợi được nghỉ hè đi xem các nàng. Quân nhau tại 12 tuyệt sắc vô song, như hoa như ngọc nữ nhân tầm đó, tuy nhiên bể bộn nhiều việc, nhưng dùng Tiết Thiên Y mà nói, cái kia chính là, ta bận rộn, ta tính phúc. Cuối kỳ cuộc thi trước, thập lục trung học thả nghỉ một ngày, lại để cho các học sinh tự do ôn tập hoặc là buông lỏng tâm tình. Hôm nay sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiết Thiên Y còn không có rời giường, liền nhận được Na Mạn Đình từ trong nhà gọi điện thoại tới, lúc này mới nhớ tới chính mình từng tại trường học trong tiệm sách đã đáp ứng hắn, nói muốn rút thời gian cùng hắn cùng đi trường thành điểm khởi đầu đi chơi, cũng hy vọng có thể tạ này tìm kiếm được cái này thế tục đang lúc bao hàm có linh khí long huyệt. Tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, cổ nhân trí tuệ vượt quá tưởng tượng, ở giữa xuất hiện không ít nổi tiếng phong thủy đại sư, cái này trường thành vạn dặm kéo vạn dặm, hùng tráng rộng rãi, kia đầu rồng đuôi rồng chỗ, nhất định sẽ không qua loa tuyển chỉ nhi kiến, nhất là đầu rồng chỗ, tại rất nhiều đế vương trong mắt liên quan một cái triều đại hưng suy số mệnh, lúc trước tất có cao nhân tầm long điểm huyệt, sau đó mới khởi công xây dựng mà thành. Cùng Na Mạn Đình hàn huyên vài câu sau cúp điện thoại, Tiết Thiên Y rời giường vội vàng rửa mặt rồi, sau đó rời đi tứ hợp viện, hướng về Na Mạn Đình trong nhà bước đi. Chuẩn bị đi nhà nàng cửa ra vào tiếp hắn. Mà giờ này khắc này, Na Mạn Đình đã nhà mình biệt thự trước cửa trông mong chờ rồi. Đã là nhập hạ tiết, gió buổi sáng quét tại trên thân thể, độ ấm đang thích hợp, trên đường phố đã có không ít thị dân kết bạn mà ra, đi quảng trường công viên to như vậy luyện công buổi sáng kiện thân. Na Mạn Đình mặc lấy tuyết trắng tu thân ngắn tay tờ sợt, phối hợp lấy nhẹ nhàng khoan khoái khêu gợi quần đùi, thật dài mái tóc dùng hồng nhạt khăn lụa buộc lên, hai ngọn núi no đủ, vòng eo hết sức nhỏ, mông đẹp ngạo nghễ ưỡn lên. Hai chân thẳng tắp thon dài, dáng người ma quỷ hiển thị do không bỏ sót, làm cho người ta ấn tượng chính là một cái tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ, thanh xuân vô địch gợi cảm thiếu nữ đẹp. Na Mạn Đình tính cách ngại ngùng ngượng ngùng, đặt ở trước kia, hắn chắc là sẽ không mua, càng sẽ không mặc loại này vô cùng bại lộ chính mình dáng người trang phục hè đấy, nhưng cái này thân quần áo đúng Tiết Thiên Ý vì nàng vừa mua, cũng là Tiết Thiên Ý để cho nàng mặc đấy, cho nên hắn liền khua lên dũng khí mặc vào, nghĩ đến vừa rồi đi ra lúc gặp được đang chuẩn bị ra ngoài sáng sớm vận cha mẹ, bọn hắn xem ánh mắt của mình đều tràn đầy kinh ngạc ngạc nhiên, Na Mạn Đình cũng có chút xấu hổ. Na Mạn Đình cũng không biết, cha mẹ đi ra biệt thự sau đại môn, không có lập tức đi công viên luyện công buổi sáng, mà là trốn ở đường đi đối diện với góc một cây cây phong phía sau cây nhìn chăm chú lên hắn, còn bất chợt thấp giọng trao đổi cái gì. Chương 776, đã nói chúng ta yêu thương. Cổ đạo, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta nữ nhi bảo bối gần nhất có chút không đúng à? Cái loại này rất bại lộ quần áo, hắn trước kia thế nhưng là cũng không sẽ mặc đấy, thế nhưng là gần nhất, phòng ngủ của nàng trong tủ chén, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều y phục như thế, hầu như một ngày đổi một kiện. Đây là Na Mạn Đình mẫu thân thanh âm, trong thanh âm tràn đầy đối với phát sinh ở trên người nữ nhi loại biến hóa này lo lắng. Ha ha, con gái trưởng thành, biết rõ cách ăn mặc chính mình rồi. Ta ngược lại là cảm thấy hắn như vậy mặc không có gì không ổn, đây mới là một cái nghiệp dư bình thường nữ hài có lẽ có cách ăn mặc. Đây là Na cổ đạo thanh âm, trong thanh âm mang theo vài phần vui mừng. Thế nhưng là cổ đạo, con gái biến hóa này cũng quá nhanh một chút, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Không biết là a. Ừ. Thói quen là tốt rồi. Ngươi nói, con gái chúng ta sáng sớm đứng lên, đây là đang đợi ai đó. Xem các nàng tử, tựa hồ rất vui vẻ. Nếu như ta đoán không lầm, con gái có lẽ đang đợi Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y. Cái tên này, ta đã nghe ngươi nói không chỉ một lần rồi, tựa hồ là rất có bản lĩnh người trẻ tuổi, cùng con gái chúng ta vẫn là đồng học đúng không? Đúng. Ngươi nói con gái đợi Tiết quá y, sẽ có chuyện gì đâu này? Không phải quá rõ ràng, chúng ta kiên nhẫn hãy chờ xem. Ai, ngươi nói con gái chúng ta có thể hay không? Cùng cái kia Tiết Thiên Ý yêu sớm a. Ha ha, có khả năng. Ngươi còn cười. Con gái chúng ta một điểm tâm cơ đều không có, vạn nhất bị người khác bắt cóc rồi, vậy làm sao bây giờ? Bắt cóc liền bắt cóc, con gái chúng ta nguyện ý, ta cũng không phản đối. Thoạt nhìn, ngươi đối với cái kia Tiết Thiên Ý hiểu rõ rất sâu a. Ta chỉ hiểu rõ hắn một chút, nhưng chính là điểm này điểm, để cho ta biết rõ người này không phải vật trong ao. Thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Con gái chúng ta nếu quả thật theo hắn, về sau khẳng định có phúc khí. Ánh mắt của ta xem người, luôn luôn rất chuẩn. Nghe ý của ngươi, đã sớm biết con gái chúng ta cùng cái kia Tiết Thiên Ý có liên hệ. Hừ, cũng không nói cho ta biết một tiếng. Nghe ngươi đem người tuổi trẻ kia khoa trương đã đến bầu trời. Ta ngược lại thật muốn xem hắn rồi. Cái kia liền ở chỗ này chờ a, trong chốc lát nhất định nhìn thấy đấy. Na cổ đạo sở dĩ đối với Tiết Thiên Ý đánh giá cực cao. Tràn ngập tin tưởng, thứ nhất là trước kia cùng Tiết Thiên Ý đánh qua giao thông, biết rõ thiếu niên này tuổi trẻ tuy nhẹ nhỏ, một thân thực lực lại làm cho nhân thần bí mật khó lường. Thứ hai mấy ngày hôm trước hắn trong lúc vô tình thấy được con gái luyện công lúc hiện lộ thân thủ. Lúc ấy bị chấn động ngây người rất lâu, về sau hỏi tới con gái vài câu, biết rõ đây là Tiết Thiên Ý dạy dỗ kết quả. Bởi vậy, Na cổ đạo biết rõ Tiết Thiên Ý người này không có khả năng theo lẽ thường vượt qua. Dựa theo nữ nhi miêu tả, nói hắn là cái lục địa thần tiên cũng không quá đáng, Na gia nếu như bụp lên như vậy một vị kỳ nhân dị sĩ, sau này không dám nói vô tư, thực sự không người dám trọng. Na cổ đạo vốn là xem trọng Tiết Thiên Ý phát triển. Biết rõ hắn có thần kỳ như thế bổn sự về sau, càng là trong nội tâm rất rung động, chẳng những không khuyên nhủ con gái không muốn yêu sớm, ngược lại cổ vũ hắn cùng Tiết Thiên Ý nhiều hơn kết giao. Vợ chồng hai người đứng ở phía sau cây thấp giọng trò chuyện, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên nhà mình đại môn phương hướng. Hơn 10 sau về sau, liền chứng kiến một cái cao cao to to, mặc lấy màu đen trang phục bình thường xuất khí thiếu niên từ đằng xa bước nhanh đi tới, đã đến trước cổng chính về sau, cùng con gái hàn huyên vài câu, sau đó hai người tiện tay nắm tay rời khỏi. Thấy không? Thiếu niên kia, chính là Tiết Thiên Ý rồi. Na cổ đạo chỉ vào xuất khí thiếu niên nói. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, cùng chúng ta nữ nhi bảo bối rất phối hợp. Na cổ đạo thê tử ánh mắt luôn luôn rất khiêu khích, nhưng là khi nàng chứng kiến Tiết Thiên Ý lần đầu tiên lúc, đã bị trên người hắn tản mát ra một loại siêu nhiên phiêu giật khí chất hấp dẫn. Cảm thấy phi thường hài lòng, bất quá chứng kiến con gái cùng Tiết Thiên Ý cùng đi, lại có kết lo lắng, nói, bọn hắn muốn đi đâu. Người cũng không hỏi xem sao. Nam cũ khinh cái gì cũng đều không hiểu. Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Hôm nay trường học của bọn họ nghỉ, hẳn là đã hẹn ở cùng đi ra chơi a. Na cổ đạo ha ha cười nói, ngươi đừng xem Tiết Thiên Ý 5 tuổi nhỏ. nhưng làm việc cũng rất có chừng mực, sẽ không ra sự tình đấy. Nhưng trong lòng nói, xảy ra sự tình rất tốt. Nhìn ra được, Tiết Thiên Y là một trọng tình trọng nghĩa tiểu tử, Mạn Đình nếu như theo hắn, hắn nhất định sẽ không phụ bỏ Mạn Đình. Có cần hay không kêu lên vài tên vệ sĩ âm thầm bảo hộ bọn hắn? Na Cổ Đạo thê tử nói, hiện tại bên ngoài nhiều người xấu. Na Cổ Đạo như là đã nghe được Thiên Đại chê cười tựa như, nghẹn ngào cười nói, vệ sĩ, bảo hộ bọn hắn. Ha ha, ngươi còn không biết hiện tại con gái chúng ta có bao nhiêu lợi hại a? Nói cho ngươi biết, con gái chúng ta một quyền có thể đem cuồng phong đánh tới thổ huyết. Mà truyền thụ con gái chúng ta công phu đấy, chính là Tiết Thiên Y. Ngươi nói, bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài chơi, còn dùng được lấy vệ sĩ bảo hộ sao? Na Cổ Đạo thê tử ngẩn ngơ, nói, cái kia Tiết Thiên Y, thực lợi hại như vậy. Con gái chúng ta cũng lợi hại như vậy. Ai, nhắc tới cuồng phong, hắn êm đẹp như thế nào nói đi là đi đâu này? Na Cổ Đạo nói ra, ngươi biết cuồng phong tại sao phải đi sao? Bởi vì hắn cùng con gái chúng ta giao thủ, bị con gái chúng ta một chiêu đánh bại, kết quả tâm ý nguội lạnh, nói là trở về sư phụ chỗ đó luyện thêm hơn mấy năm quyền cước, đến lúc đó còn có thể trở về. Nói như vậy, ngươi nói là sự thật rồi hả? Lão phu lão thế đấy, ta lừa ngươi làm gì? Hai người đang khi nói chuyện, chứng kiến Tiết Thiên Y nắm tay của nữ nhi, vòng qua phía trước góc đường, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, rồi mới từ phía sau cây đi tới, nhìn nhau cười cười, tâm tình khoan khoái dễ chịu đi phụ cận công viên luyện công buổi sáng đi. Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình vòng qua góc phố về sau, dừng lại bộ pháp, đồng thời quay đầu hướng về sau nhìn nhìn, lập tức cũng là nhìn nhau cười cười. Tiết Thiên Y nói, bị ba mẹ ngươi nhìn chằm chằm vào, ngươi sẽ không có phát giác. Na Mạn Đình đỏ mặt lắc đầu, nói, tâm tư của ta đều đặt ở trên người của ngươi rồi, không có chú ý tới bọn hắn. Tiết Thiên Y nói, ngươi à, vạn nhất chằm chằm vào ngươi chính là người xấu, đều muốn tập kích ngươi làm sao bây giờ. Na Mạn Đình mở trừng hai mắt, nói, không phải có ngươi sao. Có ngươi đang ở đây, ta cái gì còn không sợ. Tiết Thiên Y thỏ tay tại hắn nón nà giống như chân bóng trên khuôn mặt nhéo nhéo, nói, nha đầu ngốc à, ta cũng không có thể từng giây từng phút đều tại bên cạnh ngươi đúng không? Với tư cách một người tu luyện giả, thời khắc bảo trì cảnh giác đúng ắt không thể thiếu đấy. Nhớ kỹ, về sau cũng không thể như vậy lơ là sơ suất rồi, có biết không? Ừ. Na Mạn Đình nhu thuận gật đầu, nhỏ giọng nói, ba ba của ta mụ mụ thấy được ngươi tới tiếp ta, sau khi trở về khẳng định phải chất vấn ta đấy, ta nên nói như thế nào đâu này? Thiết Thiên Y nói, an ngay nói thật ta, đã nói chúng ta yêu thương. Cha mẹ ngươi nếu không cho phép ngươi cùng ta lui tới, ngươi liền khóc lóc om sòm phát cáu, nói đời này không phải ta không ai gả. Na Mạn Đình sắc mặt càng đỏ, trong nội tâm chính là ngọt ngào đấy, nói, ta đây nói gì? Sẽ không cho ngươi tạo thành ảnh hưởng gì a? Tiết Thiên Y thở dài, ngươi nha đầu kia à, chính là quá thiện lương, sự tình gì đều muốn đầu tiên vì người khác suy nghĩ. Ngươi người can đảm nói đi, ta cũng không tin, giống như ta vậy lại đẹp trai lại có tiền nhân phẩm lại tốt tiểu thanh niên, cha mẹ ngươi sẽ không vui để cho ta làm con rể của bọn hắn. Ta dám đánh cuộc, ba mẹ ngươi đã biết chuyện của chúng ta tình, cũng sẽ không trách cứ ngươi, nói không chừng trong nội tâm còn có thể tán thành chúng ta kết giao. Na Mạn Đình nói, ừ, bọn hắn nếu hỏi, ta đã nói. Kỳ thật ba ba của ta tựa hồ đã biết chuyện của chúng ta tình, không lại hắn vẫn luôn không nói gì thêm. Thiết Thiên Y khoát tay áo, nói, không nói cái này. Chúng ta tìm tiệm tạp hóa, đi ăn chút điểm tâm, sau đó ta mang ngươi bay đi trưởng thành đứng đầu. Có người nói trưởng thành chính là một con rồng, mà này long đầu rồng, có lẽ ngay tại bờ biển. Na Mạn Đình ánh mắt sáng ngời, nói, có thể xem biển sao. Ta thích. Thích lời nói, ta hôm nay hãy theo ngươi xem cái đủ. Dù là ngươi muốn tắm rửa biển tắm, ta cũng cùng ngươi. Hai người tại phụ cận một quán ăn nhỏ ở bên trong ăn hết chút ít bữa sáng, lại đi đến một cái vắng vẻ không người hẻm nhỏ. Tiết Thiên Y nắm ở Na Mạn Đình vòng eo, tại linh khí hóa thành một đoàn xương trắng trong bao, lên tới không trung bên trong. Hướng về đông bắc phương bay đi. Chương 777, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, há biết thần tiên cũng phiền não. Trường thành điểm khởi đầu tên là Lão Long Đầu, Tiết Thiên Y tra xét tư liệu, nghe nói cái này Lão Long Đầu ở vào Sơn Hải Quan thành Nam vài dặm gần biển cao điểm lên, bản thân hình thành bán đảo vươn vào đến trong biển rộng, từ xa nhìn lại, phảng phất một cái cự long đem đầu thăm dò vào trên biển, Lão Long Đầu danh tiếng, cũng là bởi vậy mà được. Trường thành từ Lão Đầu Long bắt đầu, vốn lượn tây đi, vượt qua núi non trùng điệp. Lướt qua sông ngòi Đại Mạc, thẳng đến xa xôi Đại Tây Bắc, kéo vạn dặm xa, khí thế chi hùng, thiên hạ độc hữu. Từ Yến Kinh đến Lão Long Đầu khu vực, ước chừng có hơn 300 dặm, điểm này khoảng cách đối với Tiết Thiên Y mà nói, bất quá chính là ngay lập tức chuyện ở giữa. Na Mạn Đình bị Tiết Thiên Y mang theo bay lên đến cả buổi không trung, chỉ cảm thấy đằng vân giá vũ tựa như, trong nội tâm tức khẩn trương lại mới lạ, hai tay chăm chú ôm Tiết Thiên Y eo, vừa mới bắt đầu còn không dám mở to mắt, về sau lá gan dần dần lớn hơn, con mắt lúc này mới mở ra một tia, thấy mình phảng phất đứng ở trời xanh lam đại điệu tầm đó, quanh người mây tụ tản mát, gấp thư gấp cuốn, mênh mông quần quận thiên phong cùng với trên bầu trời rét thấu xương hàn ý, bị Tiết Thiên Y bố trí xuống kết giới ngăn cách bên ngoài, hoàn toàn không cảm giác được. Na Mạn Đình con mắt càng mở càng lớn, ngửa đầu nhìn lên trời, bao quát đại địa, bị cái này bao la tráng lệ kỳ cảnh rung động nói không ra lời. Mạn Đình, ta dạy cho ngươi bộ kia tu luyện công pháp đến từ chính thập nhị thần nữ đồ, ngươi chỉ cần bắt nó tu luyện tới cực hạn, có thể ở giữa thiên địa tự do lui tới, năm sông bốn biển mặc ngươi ngao du, ngay lập tức vạn giảm, so với ta hiện tại còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên, ngươi không cần hâm mộ ta đấy. Tiết Thiên Y cúi đầu xuống, phảng phất xem thấu Na Mạn Đình tâm tư tựa như, cười nói. Na Mạn Đình nói, cái kia chẳng phải đã thành thần tiên. Tiết Thiên Y nói, ngươi muốn không muốn trở thành vị thần tiên. Na Mạn Đình nghĩ nghĩ, nói, nghĩ, cũng không muốn. Tiết Thiên Y nói, vì cái gì? Na Mạn Đình nói, đã thành thần tiên, chẳng phải là muốn đến bầu trời ở. Ta không muốn cùng gia nhân tách ra. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi nghĩ ngược lại thật nhiều. Bất quá ngươi nói cũng đúng, thăng nhập thiên giới, đứng hàng tiên ban về sau, muốn đã bị thiên giới nhiều loại quy đầu hạn chế, không bằng tại đây thế tục giới ở bên trong tự do. Chỉ có điều thiên giới phía trên cũng có chỗ tốt, chỗ đó linh khí dồi dào, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, ở đằng kia tu luyện. So tại đây thế tục giới tốc độ tu luyện nhanh lên gấp trăm lần nghìn lần, đến lúc đó chỉ sợ cho ngươi hạ giới, ngươi cũng không chịu rồi. Na Mạn Đình nói, cái kia, chờ ta đã thành tiên, sẽ đem gia nhân tất cả đều đưa đến bầu trời, để cho bọn họ cũng làm thần tiên. Tiết Thiên Ý nhịn không được cười lên nói, ngươi cho rằng thiên giới đúng ai cũng có thể đi hay sao? Đều muốn thành tiên. Đệ nhất phải là bẩm sinh linh thể. Chỉ có bẩm sinh linh thể chi thân, mới có thể tiến hành tu luyện công pháp. Thứ hai còn muốn xem cơ duyên, nếu như một cái có bẩm sinh linh thể chi thân người không thể gặp được danh sư làm phép. Cái kia cả đời cũng chỉ có thể bình thường, mẫn nhưng mọi người. Bẩm sinh linh thể à, thế giới này ngàn vạn trong đám người tìm khắp không xuất ra một cái, người nhà của ngươi không phải, người nhà của ta cũng không phải. Chúng ta có thể làm được, chính là chọn lựa lợi dụng năng lực của mình, để cho bọn họ vui vui sướng sướng hơn sống vài năm, thẳng đến không tật mà chết. Na Mạn Đình thở dài. Ngươi nói thành tiên về sau có thể vĩnh sinh bất tử, chẳng lẽ chúng ta đã có bất tử chi thần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ra nhân qua đời mà bất lực sao? Vậy có rất đau lòng a? Tiết Thiên Y nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, cái này thế tục giới lại lớn như vậy, nếu như mỗi người đều vĩnh sinh bất tử rồi, đây chẳng phải là rối loạn sáo? Na Mạn Đình gật đầu nói, ngươi nói giống như cũng có đạo lý. Ai, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, há biết thần tiên cũng phiền não? Đừng phiền giận. Đi theo ta hảo hảo tu luyện công pháp, đợi một ngày kia phá toái hư không, thông qua cựu trọng thiên. Thẳng vào thiên giới, ngươi nhất định sẽ thích được chỗ đó. Ngươi nói thiên giới tựa như thế ngoại đào nguyên, có thật không vậy? Na Mạn Đình trong ánh mắt mang theo vài phần ước mơ. Ừ, chỗ đó so thế cái đảo nguyên đẹp hơn. Chỉ có điều. Thiết Thiên Ý trên mặt hiện ra một vòng lệ sắc. Sắc khí trên người bỗng nhiên tràn ngập mà ra, nói, chỗ đó tiên nhân lại cùng thế tục người trông giống nhau. Ưa thích ngươi lửa ta gạt, ưa thích lục đục với nhau. Na Mạn Đình cảm nhận được sát khí của hắn, thân thể có chút quần mình, rung giọng nói, Thiên Y, sát khí của ngươi nặng nề, ta có chút sợ hãi. Tiết Thiên Y vội vàng đem sát khí thu liễm, hay này nói, thực xin lỗi Mạn Đình, ta bỗng nhiên nghĩ tới năm đó một sự tình, có chút xuất thần rồi. Na Mạn Đình khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Tiết Thiên Y tuấn mỹ khuôn mặt, nhịn không được duỗi ra một tay đi, dùng bàn tay tâm nhẹ nhàng khi hắn trên gương mặt vuốt ve. Nhu mau lại nói, vừa rồi trên người của ngươi tràn ra sát khí thời điểm, ta cảm giác được trong lòng của ngươi tràn đầy thống khổ. Ngươi nói ngươi là thiên thần chuyển thế, như vậy ngươi vẫn là thiên thần thời điểm, nhất định đã tao ngộ rất nhiều bất hạnh sự tình quá. Thiết Thiên Y cười khổ gật đầu, nói, đúng vậy a. Chuyện năm đó, nói đến thật sự lời nói dài, đợi có thời gian rồi, ta lại nói cho ngươi nghe. Na Mạn Đình đặt đến đầu tựa ở trên ngực của hắn, thanh âm trở nên ôn nhu, nói, mặc kệ sau này sẽ như thế nào. Ta đều đứng ở bên cạnh ngươi, kiên định ủng hộ ngươi. Cho dù là chết, ta đều không oán không hối. Tiết Thiên Y trong nội tâm tuôn ra một cổ dòng nước ấm, cười nói, ngươi nha đầu kia, nói đến tuyệt hảo mà nói đến, còn rất cảm động người đấy. Xem, phía dưới phải là Sơn Hải Quan đi à nha. Na Mạn Đình túi đầu hạ nhìn qua, thị lực có thể đạt được, dưới tầng mây, lờ mờ có thể thấy được nguy nga dãy núi chính giữa kiến lấy một tòa cửa ải hiểm yếu, nói, ta cũng chưa từng tới, phải là đi à nha. Lao long đầu tại Sơn Hải quan dùng nam năm dặm gần biển chỗ. Chúng ta đi qua nhìn xem. Tiết Thiên Y gãy mà hướng nam, tiếp tục phi hành trường năm dặm, chứng kiến bờ biển quả nhiên có một chỗ tưởng thành di chỉ, lưng sơn ven biển, từ thượng hướng phía dưới nhìn lại, giống như đúng đầu rồng nhập biển. Lao long đầu chính là chỗ đó. Tiết Thiên Y vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn bay đến lão long đầu trên không lúc, lại cảm ứng được tí ti từng sợi linh khí từ lao long phía trước phương trên mặt biển tràn ra, lập tức liền kết luận chỗ đó bên trong đáy biển tất có một chỗ long huyệt, hơn nữa với tư cách vạn lý trưởng thành đứng đầu, cái kia chỗ long huyệt chỗ bao hàm linh khí nhất định cực kỳ sung túc. Tiết Thiên Y vui mừng quá đỗi, nhìn xem cái kia khu vực không có tung tích con người, vì vậy mang theo Na Mạn đỉnh nhanh chóng hạ thấp cao độ, bay bổng đã rơi vào lao long đầu trên tường thành. Lúc đó gió biển chính đại, gào thét gió thổi cuốn bọc lấy một luồng sóng kinh đảo sóng lớn, phát tại bên cạnh bờ thân núi lên, phát ra hào hào tiếng nổ lớn, thành từng mảnh bọt nước bắn lên bay lên. Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đỉnh không cần bất luận cái gì phòng ngự, tùy ý mang theo một tia ấm áp bọt nước rơi vào trên người trên mặt, mang trên mặt vui vẻ, tâm tình cũng theo đó cởi mở đứng lên. Thừa dịp hiện tại không ai, ta đi xuống xem một chút. Người ở chỗ này chờ, ta rất nhanh liền ra tới. Tiết Thiên Y điều tra tư liệu, biết rõ hiện tại lão long đầu nơi đây coi như là một chỗ du lịch cảnh điểm rồi, bây giờ thời gian là 7 giờ tả hữu, đã đến 8 giờ, có lẽ sẽ có du khách đã tới, hắn chuẩn bị tại đây 1 giờ ở trong, tìm được long huyệt, cũng thu nạp trong đó linh khí, mượn cơ hội này thực hiện trên thực lực lại một lần nữa đột phá. Na Mạn Đình nhìn xem dưới chân cách đó không xa thanh thế làm cho người ta sợ hãi kinh đảo sóng dữ, nói, thật lớn sóng à, ngươi cứ như vậy nhảy đi xuống. Không có sao chứ. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, chính là một điểm bọt nước, há làm khó dễ được ta. Mạn Đình, chính ngươi tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ ta đi lên. Hắn tiếng rơi xuống, hướng về Na Mạn Đình khoát tay áo, lưu cho hắn một cái an tâm dáng tươi cười, thả người nhảy lên, đã từ dưới chân trên núi đá nhảy vào dưới phương thật sâu nước biển chính giữa, một cái sóng lớn đánh tới, đã không thấy tung ảnh của hắn. Chương 778, Nguyên Anh xuất hiếu. Na Mạn Đình đứng ở Tiết Thiên Y nhảy đi xuống địa phương. Túi đầu nhìn xem sóng biển quần cuộn mặt biển, hai tay hợp dao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh thành kính, vì Tiết Thiên Y yên lặng cầu nguyện đứng lên. Tiết Thiên Y tiến vào trên biển lúc trước, tự lấy linh khí ở xung quanh người bố trí xuống kết giới, đem nước biển cùng thân thể ngăn cách ra. Nơi này là bờ biển, nước biển cũng không tính sâu, đại khái cũng chỉ có 20-30 mét tả hữu. Tiết Thiên Y thân thể vào nước sau nhanh chóng chìm xuống, đang giảm xuống trong quá trình, chỉ cảm thấy bên người linh khí càng ngày càng dồi dào. Hắn men theo cái này linh khí nơi phát ra chỗ rơi đi, bất quá là nháy thời gian trong nháy mắt, lòng bàn chân cũng đã dẫm vào đáy biển mặt đất. Nếu như là một người bình thường, tại đây 20-30 thước nước biển xuống, căn bản thấy không rõ bốn phía bất kỳ vật gì, nhưng Tiết Thiên Y tầm mắt đặt tới, mấy chục thước bên trong đáy biển cảnh vật rõ ràng có thể thấy được, lại để cho hắn không nghĩ tới đúng, chính mình dưới chân cái này mảnh phạm vi 10 trượng tả hữu đáy biển mặt đất rõ ràng cực kỳ bằng phẳng. Mà đang ở cái này mảnh bằng phẳng đáy biển mặt đất chính giữa chỗ, rõ ràng là một cái phạm vi 3 trượng cực lớn thái cực đồ án. Giờ này khắc này, Tiết Thiên Y liền đứng ở nơi này cái thật lớn thái cực đồ án lên, từ nơi này thái cực đồ án ở bên trong, hắn có thể cảm nhận được một loại hoang cổ thương mát khí tức, phảng phất cái này đồ án tự thái cổ thời đại dậy đã tồn tại, cho tới hôm nay. Thái cực đồ án đích chính trung tâm chỗ, đúng một cái hơi lom hố nhỏ, cái kia hố nhỏ bất quá một xích đến sâu. Thỉnh thoảng có một cái màu ngà sữa bọt khí từ nhỏ trong hầm tràn ra, hướng về trên mặt biển hiện lên. Tiết Thiên Y biết rõ cái kia hố nhỏ chính là chỗ này thái cực long huyệt huyệt nhãn chỗ, vì vậy vui mừng nhướng mày bước đi lên tiến đến, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống hố nhỏ ở bên trong, sau đó nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, bắt đầu thu nạp cái này long huyệt linh khí. Bốn phía nước biển áp lực tuy lớn, lại chút nào hạn chế không được động tác của hắn. Từng cổ một dòng nước ấm, không ngừng từ dưới thân huyệt nhãn bên trong chảy ra. Tiến vào đến Tiết Thiên Y kinh mạch trong cơ thể ở bên trong, dũng mãnh vào toàn thân hắn lục phủ ngũ tạng, tất cả xương cốt tứ chi, tại toàn thân các nơi trong kinh mạch chạy sau một lúc, rốt cục trở về đan điền. Một lát sau, một đám linh khí từ đan điền phân ra, tiến vào đến Tiết Thiên Y giữa lông mày tử phủ cái kia khoanh chân mà ngồi, ôm thủ nguyên nhất nguyên anh trong cơ thể, cái kia nguyên anh hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong mắt đấu xuất tinh mang, cái này tinh mang sáng như tia chớp. Hướng về phía trước hải vực một mực kéo dài đi ra ngoài mấy ngàn thước xa. Chỗ trải qua chỗ, nước biển một mảnh sáng trưng. Tiết Thiên Y trong thần thức nhìn tới xuống, phát hiện tử phủ trong nguyên anh giờ phút này không ngờ biến sắc, vốn là toàn thân màu trắng. Hiện tại quanh thân lại phụ lên một tầng nhàn nhạt kim mang, hơn nữa có mơ hồ muốn động dấu hiệu. Thiên cơ môn cửu trọng thiên tâm quyết, ta rốt cục tu luyện xong xong rồi. Hắc, nói cái gì có thể vũ hóa thành tiên, du ngoạn sơn thủy thiên giới. Nguyên lai đây đều là thiên cơ môn các tiền bối lừa hậu đại môn nhân, dùng cái này đến khích lệ bọn hắn chuyên tâm chăm chỉ tu luyện lời nói. Bất quá dựa theo tu chân giới thuyết pháp, ta thực lực bây giờ, có lẽ đã đột phá nguyên anh cảnh giới, đạt tới xuất khiếu kỳ đi à nha. Tiết Thiên Y cảm thụ được tử phủ nguyên anh kích động khí tức, trong nội tâm thầm nghĩ. Tu luyện giả đã đến xuất khiếu kỳ, nguyên anh có thể thả ra đến bên ngoài cơ thể, dựa theo tu luyện giả ý chí tiến hành cự ly xa quan sát hoặc là điều khiển vật thể, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng mặt khác thấp tu vị người tâm trí tâm tình, trên cơ bản tương đương tu luyện giả một cái phân thân rồi, chỉ có điều cái này phân thân chịu lấy chủ nhân điều khiển. Dựa theo chủ nhân ý chí đi song thành mỗi chuyện, còn không có hình thành chính mình chỉ có tư duy cùng ý thức, không cách nào độc lập làm việc. Nhưng mà đối với Tiết Thiên Y mà nói, đây đã là một cái cực lớn đột phá cùng động trời chi hỉ, dù sao đối với tại một người tu luyện giả mà nói. Phía trước tấn cấp dễ dàng, mà càng đến hậu kỳ, tấn cấp càng khó, mỗi lần tiến lên một bước. Đều muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn, chính mình tốt tiến triển. Tại cái gì một vị tu luyện giả trong mắt mà nói, cũng đã xem như thần tốc rồi. Ngươi muốn đi ra ngoài. Tốt lắm, ta khiến cho ngươi hoạt động một chút đi. Tiết Thiên Y tâm niệm vừa động, Nguyên Anh từ tử phủ trong phân ra, ra hiện tại Tiết Thiên Y trước mặt, lập tức biến thành một cái dung mạo dáng người đều cùng Tiết Thiên Y độc nhất vô nhị hình người đến, chính là người này hình thân không mảnh vải. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát hiện cái này hình người mơ hồ có chút trong suốt, thực sự không phải là huyết có thịt đích thật thể. Cùng Tiết Thiên Y giống nhau, Nguyên Anh phân thân quanh người cũng có một tầng kết giới, bốn phía nước biển không cách nào xâm nhập. Đi ra ngoài hít thở không khí a. Đừng dọa đến của ta Mạn Đình bà bối. Tiết Thiên Y giơ lên cánh tay hướng về trên mặt biển chỉ đi, cái kia Nguyên Anh phân thân như là mũi tên nhọn bình thường, khai mở hơi nước sóng, bay thẳng hướng lên. Na Mạn Đình hai tay chống cằm, tại bờ biển tĩnh tọa, vừa mới bắt đầu còn im lặng, về sau nhìn xem thời gian, đã có chừng nửa canh giờ rồi, Tiết Thiên Y lại còn không ra, trong lòng của nàng mà bắt đầu có chút lo lắng, đứng người lên đi đến bờ biển. Nhìn xem sóng biển cuồn cuộn biển mặt bằng, thì thào tự nói, như thế nào còn chưa có đi ra? Như thế nào còn không ra? Đông nhiên được bên thai hoanh một tiếng tiếng nước chảy, đón lấy chứng kiến trước mắt trên mặt biển nhấc lên một cổ cơn sóng gió động trời, một đạo thân ảnh, liền từ cái này cổ sóng lớn đỉnh vội sông mà ra, lơ lửng ra hiện tại trên mặt biển không. Thiên Y. Na Mạn Đình liếc liền nhận ra bóng người kia đúng là Tiết Thiên Y, thiếu một ít liền vui đến phát khóc, chẳng qua là khi hắn nhìn kỹ lúc. Lại phát hiện Tiết Thiên Y bộ mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, trên người cũng không có mặc bất luận cái gì quần áo, càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, Tiết Thiên Y thân thể da thịt gần như trong suốt, giống như là dùng một khối ngọc thạch điêu thành đấy, tuy nhiên cùng chân nhân so sánh với có 7, 8 phần tương tự, nhưng cuối cùng không phải chân. Nhân! Cái này, chuyện gì xảy ra à? Na Mạn Đình ngơ ngác nhìn về phía trước không trung Tiết Thiên Y, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Nếu như không phải hắn đối với Tiết Thiên Y hiểu rõ vô cùng, còn cho rằng trước mắt người này cùng Tiết Thiên Y đúng song bào thai. Trên mặt biển Tiết Thiên Y lăng không hướng hắn bay tới, tại trước mặt nàng rơi xuống, sau đó hướng hắn vươn tay ra, mặt không biểu tình mà nói, Na Mạn Đình, ngươi tốt. Lần đầu gặp mặt, nắm cái tay a. Ngươi, ngươi không phải Tiết Thiên Y. Ngươi là ai? Na Mạn Đình trong nội tâm một mảnh kinh hãi, gặp cái này Tiết Thiên Y cùng với chính mình nắm tay, vội vàng lui về phía sau hai bước. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, thanh âm của đối phương rõ ràng chính là Tiết Thiên Y đấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ha ha, Mạn Đình bảo bối, ta ở chỗ này đây. Trên mặt biển lần nữa nổ vang, đón lấy Tiết Thiên Y thanh âm chuyển tới, Na Mạn Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ môi hồng răng trắng, phong thần như ngọc, mặc trên người màu đen trang phục bình thường, khoe miệng mang cười, mảnh y không ẩm ướt, không phải chân chánh Tiết Thiên Y là ai? A, Na Mạn Đình kinh hô một tiếng, nhìn xem trước mắt cái này Tiết Thiên Y. Nhìn lại một chút mới vừa từ nước biển xuất hiện Tiết Thiên Y, vây tay kêu lên, Thiên Y, ngươi mau tới đây. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, lòng bàn chân lướt sóng mà đến, đứng ở Na Mạn Đình trước mặt, nói, Mạn Đình, ta với ngươi chỉ đùa một chút, không có hủ đến ngươi đi. Na Mạn Đình đúng là bị lại càng hoảng sợ, bất quá nghe Tiết Thiên Y ngữ khí, tựa hồ cái thứ nhất rời bến Tiết Thiên Y cùng hắn có quan hệ, vì vậy nhào vào Tiết Thiên Y trong ngực, nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Người kia. Hắn là ai? Hắn không phải người. Ít nhất bây giờ còn không thể xưng là người. Tiết Thiên Y liếc mắt nhìn đứng ở phía trước Nguyên Anh phân thân, thấy hắn thần thái có chút hề hoài, biết mình mới vừa tiến vào xuất khiếu kỳ, Nguyên Anh không thể thả đi ra ngoài quá lâu, nếu không sẽ đối với Nguyên Anh và chính mình bản thể bất lợi, vì vậy tâm niệm động đang lúc, cái kia Nguyên Anh tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, chợt ra hiện tại hắn giữa lông mày tử phủ chính giữa, vẫn như cũ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tĩnh dưỡng. A, hắn không thấy. Na Mạn Đình lại là một tiếng thét kinh hãi. Chương 779, Tình Lữ, Thượng. Tiết Thiên Y lôi kéo Na Mạn Đình bàn tay nhỏ bé, ngồi ở bờ biển một cái bằng phẳng trên mặt đá, đem mình tại đáy biển trải qua cùng nàng kỹ càng nói một lần. Ngươi nói là, vừa rồi xuất hiện cái kia. Người kia, là ngươi trong cơ thể kết xuất Nguyên Anh sao? Cùng ngươi thật sự giống như. Na Mạn Đình nghe Tiết Thiên Y sau khi nói xong, vẻ mặt khâm phục hâm mộ, nói, lúc nào, ta cũng có thể như ngươi giống nhau, trong cơ thể kết xuất một cái cùng ta giống như lúc Nguyên Anh đến. A, ngẫm lại cũng rất tốt chơi. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi là bẩm sinh linh thể, tu luyện tiến độ sẽ rất nhanh, hơn nữa trợ giúp của ta, đến Nguyên Anh cảnh giới sẽ phải rất nhanh đấy. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tựa sát ngồi ở bờ biển, nhìn qua rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển mặt bằng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên nhìn nhau cười cười, hai khỏa tâm trở nên gần sát. Gió biển tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều, vốn là điên cuồng như dã thu giống như biển rộng cũng biến thành ôn nhu, ánh sáng mặt trời từ đông phương biển mặt bằng dần dần bay lên, vạn đạo hào quang nghiêng nghiêng chiếu xạ tại trên mặt biển, cái kia nhiều đóa trào lên về phía trước bọt nước, giống như thành từng mảnh màu vàng vảy cá, đẹp mắt chói mắt. Trong nháy mắt đã đến 8 giờ, lúc này thời điểm quả nhiên có người kết bạn đến Lão Long Đầu khu vực du ngoạn. Những người này sáng sớm từ Sơn Hải Quan xuất phát, vốn cho là mình đến đủ sớm, nào biết leo lên Lão Long Đầu cao cao tường thành lúc, lại phát hiện bên trái cách đó không xa dốc đứng thân núi lên, lại kề vai sát cánh ngồi một đôi thiếu niên nam nữ, dưới chân bọn họ mấy chục thước chỗ chính là sâu không lường được nước biển, một cái không cẩn thận, thì có thể rơi vào trong đó. Nhưng là kỳ quái đúng, từ vậy đối với thiếu niên nam nữ trên mặt, du khách bọn họ càng nhìn không đến dù là một điểm sợ hãi, có chẳng qua là vui vẻ tự tại. Không màng danh lợi tự nhiên. Vậy đối với thiếu niên nam nữ, nam tuấn Mỹ, nữ kiều Mỹ, đồng dạng khí chất như tiên, nếu như thay đổi một thân phiêu giật cổ trang, tuyệt đối sẽ bị người trở thành một đôi buông xuống nhân gian, tiêu giao du đùa thần tiên quyến lữ. Theo thời gian trôi qua, du khách vẫn còn liên tiếp chạy đến, bọn họ đều là mộ danh tới, chỉ vì liếc mắt nhìn cái này vạn lý trường thành đứng đầu. Sau đó lưu lại mấy tờ có kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp. Lão Long Đầu chi cảnh hùng tráng duy mỹ, nhưng mà vậy đối với ngồi ở bờ biển cao cao thân núi thượng thiếu niên nam nữ, lại đã thành cảnh trong chi cảnh, đưa tới không ít du khách chú ý. Một đôi tuổi trẻ tình lữ chứng kiến Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình về sau, cảm thấy rất mới mẻ rất kích thích, vì vậy rời khỏi Lão Long Đầu tường thành, cũng học bộ dáng của bọn hắn. Hướng về phụ cận gần biển một ngọn núi thể leo lên. Khi bọn hắn một thân đúng đổ mồ hôi đứng ở thân núi đỉnh một khối bằng phẳng giờ địa phương, hưng phấn ôm ở cùng một chỗ, sau đó mặt hướng biển rộng hoan hô lên. Thân yêu, ta rất thích hiện tại loại cảm giác này. Đến, giúp ta chụp mấy tấm hình chừa chút kỷ niệm. Tuổi trẻ nữ tử cười đối với bạn trai nói ra. Hướng lui về phía sau ra vài bước, lấy tay cắt tỉa hạ bị gió biển thổi tán tóc, bày ra một cái dí dỏm đáng yêu tạo hình. Nam tử trẻ tuổi tiện tay giúp đỡ bạn gái vô mấy tờ ảnh chụp. Thấy nàng lại lui về phía sau vài bước, cười nhắc nhở, tiểu lỵ. Đừng hướng lui về phía sau quá nhiều, cẩn thận rơi vào hải lý. Thân yêu, ta nếu rơi vào hải lý, ngươi có thể hay không nhảy đi xuống cứu ta? Tuổi trẻ nữ tử khanh khách cười duyên hỏi. Sẽ. Nam tử trẻ tuổi vỗ lồng ngực, không chút lựa chọn lớn tiếng nói, bất kể là núi đao biển lửa, vẫn là trời sập đất sụt, dù là cái thế giới này gặp phải hủy diệt, ta cũng sẽ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Hơn nữa sẽ dùng tánh mạng của ta đến bảo hộ ngươi. Ha ha, đây là ta đời này nghe được vui vẻ nhất một câu. Thân yêu, ta cảm thấy thật tốt hạnh phúc. Tuổi trẻ nữ tử vui sướng mà cười cười, nhảy, trong mắt có nước mắt chớp động. Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình an vị tại liền nhau thân núi lên, đây đối với nam nữ trẻ tuổi đối thoại, bọn hắn nghe được rành mạch, nhìn nhau mỉm cười, cảm giác trong nội tâm có một khối mềm mại khu vực bị nhẹ nhàng sờ bỗng lúc đích. Tiết Thiên Y đem Na Mạn Đình bàn tay nhỏ bé bắt trong tay. Hợp trong tay tâm đặt ở ngực, ánh mắt dừng ở Na Mạn Đình cặp kia hắc bạch phân minh, trong suốt xinh đẹp con mắt, dùng thanh âm êm ái tái diễn nam tử trẻ tuổi kia đã nói, bất kể là núi đao biển lửa, vẫn là trời sập đất sụt, dù là cái thế giới này gặp phải hủy diệt, ta cũng sẽ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ, hơn nữa sẽ dùng tánh mạng của ta đến bảo hộ ngươi. Mặc dù là đạo văn, an cấp bản quyền, lời của người khác, nhưng Tiết Thiên Y nói càng sâu tình, càng chân thành tha thiết, Na Mạn Đình cũng không có rêu cả hắn. Thân thể nghiêng nghiêng rót vào trong bộ ngực của hắn, hơi nghiêng đôi má dán chặt lấy ngực của hắn, trong mắt nổi lên hạnh phúc hào quang, thấp giọng nỉ non nói, có mấy lời, ngươi không nói, ta cũng có thể cảm thụ được đến. Ta cũng hiểu được ta thật hạnh phúc. So trên cái thế giới này tất cả nữ hài tử rất vui vẻ. A, Tiểu Lệ. Hét thảm một tiếng cùng một tiếng thét kinh hãi hầu như đồng thời rơi vào tay bên hai, Tiết Thiên Ý cùng Na Mạn Đỉnh hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, đang chứng kiến tên kia đang tại lại để cho bạn trai chụp ảnh tuổi trẻ nữ tử dưới chân vừa trợn, thân thể hướng về sau ngưỡng ngược lại, từ thân núi thượng quần cuộn vài cái, rơi hướng mười mấy thước mặt biển. Tuổi trẻ nữ tử bạn trai ném xuống máy chụp hình trong tay, kinh hô về phía trước đập ra, nhưng đúng là vẫn còn đã chậm một bước, trơ mắt nhìn xem bạn gái rơi vào trong nước biển. Lập tức bị phập phồng bọt nước không có đỉnh. Tiểu Lệ, ta tới cứu ngươi. Nam tử trẻ tuổi như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa rồi câu kia vui đùa lời nói, vậy mà một câu thành thực, bạn gái thật sự tiến vào trên biển, hắn biết rõ bạn gái không biết bơi lặn, nơi đây nước biển lại thâm sâu, bạn gái té xuống sau nếu như không đi cứu, khẳng định không có tánh mạng, trừng mắt muốn nước phía dưới, ngẩn ngơ về sau, hét lớn một tiếng, về phía trước vội xông vài bước, lại thật sự thả người nhảy xuống. Dũng khí khả ra a. Tiết Thiên Y gặp nam tử trẻ tuổi kia nhảy vào trên biển, gật đầu tán dương nói. Thiên Y, ngươi đi cứu cứu bọn họ a, bằng không thì bọn hắn sẽ rất nguy hiểm đấy. Na Mạn Đình biết rõ Tiết Thiên Y buồn sự đại, từ trên biển cứu lên hai người căn bản không nói chơi, gấp giọng thúc giục nói. Hiện tại tuy nhiên không phải gió to sóng lớn, nhưng trên biển cũng có không ít dòng nước xiết gọn sóng, từ hơn 10 thước cao địa phương nhảy vào trong nước biển, đừng nói không biết bơi lặn đấy, cho dù thủy tính tốt, chỉ sợ cũng có tương đối nguy hiểm. Hơn nữa vùng này bờ biển trên cơ bản đều là gần như thẳng đứng vách đá dựng đứng, cái kia nam nhân trẻ tuổi cho dù có thể ở trên biển tìm được bạn gái, nhưng đều muốn đem nàng cứu đi lên, lại hầu như đúng chuyện không thể nào, mà ngay cả chính. Hắn đều có nguy hiểm rất lớn. Tại Lao Long đầu tường thành khu vực du ngoạn chụp ảnh du khách có rất nhiều, trong bọn họ vô cùng nhiều người cũng nhìn thấy vậy đối với tiểu tình lữ gặp phải, lập tức đã có người la to đứng lên, thậm chí có người gọi điện thoại báo động. Khi bọn hắn nghĩ đến, vậy đối với tiểu tình lữ ở chỗ này lọt vào trên biển, nhất định là giữ nhiều lành ít. Tiết Thiên Y đứng dậy, hướng về phía vẻ mặt chờ mong Na Mạn Đỉnh cười cười, nói, ta xuống dưới sau đem nam kia từ hải lý ném đi lên, ngươi đón lấy. Đã biết. Na Mạn Đỉnh nói xong đứng dậy, đi đến thân núi rất biên giới. Ở phía xa những cái kia du khách bọn họ lại một lần nữa kinh hô ở bên trong, Tiết Thiên Y quay người nhảy vào hải lý, hắn vừa rơi xuống nước, tựa như cùng giống như cá bơi. Rất nhanh bơi tới cái kia đang theo nước biển phập phồng nam tử trẻ tuổi bên người, lớn tiếng nói, này, ngươi bạn gái đâu này? Chương 780, tình lữ, hạ. Tìm không được. Tìm không được. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt tái nhợt, tiếng nói mang theo khóc nức nở, hắn cũng không muốn lấy đến hỏi Tiết Thiên Y là thế nào ra hiện tại nơi đây đấy. Tiết Thiên Y bắt lấy hắn một cái cánh tay, nói, ngươi bạn gái ta tới cứu, ngươi lên trước đi chờ đợi lấy a. Ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình từ trong nước biển nhanh chóng bay lên, sau đó như giống như đằng vân giá vũ hướng lên bay, chờ hắn kịp phản ứng lúc, phát giác mình đã đến cả buổi không ở bên trong. Hắn mới vừa rồi bị Tiết Thiên Ý lấy tay nhẹ nhàng một thác, lại trực tiếp cho thác đã đến khoảng cách mặt biển 20-30 thước trên bầu trời, thất kinh đang lúc hướng phía dưới nhìn lên, phía dưới không phải mặt biển, mà là một mảnh núi đá. Nam tử trẻ tuổi thân thể khoảng cách phía dưới núi đá có 10m tả hữu cao độ. Cái này cao độ nếu như rơi thẳng xuống dưới, chỉ sợ sẽ trực tiếp té chết. Nam tử trẻ tuổi chợt thấy, cái kia đẹp như tiên tử bình thường nữ hài nhi, giờ phút này liền cười dịu dàng đứng ở thân núi bên dưới, mà thân thể của mình điểm rơi, tựa hồ chính là đỉnh đầu của nàng. Ngươi! Nam tử trẻ tuổi đều muốn mở miệng kêu to, lại để cho cái kia xinh đẹp nữ hài nhi mau để cho khai mở, để tránh liên lụy đến hắn, chẳng qua là thân thể của hắn tốc độ rơi xuống thật sự quá nhanh, vừa mới há miệng đã sắp nện vào cô bé gái kia đỉnh đầu, chỉ có thể thống khổ nhắm mắt lại. Hắc. Na Mạn Đình đã sớm làm tốt rồi chuẩn bị, chứng kiến nam tử trẻ tuổi rơi xuống, trong miệng phát ra một tiếng quát, song trưởng hướng lên đánh ra hai đạo chí âm huyền âm chân khí, sau đó hướng một bên nhẹ nhàng khu vực, nam tử trẻ tuổi kia cấp tốc hạ xuống thân thể gặp gỡ cái kia hai đạo huyền âm chân khí về sau, phảng phất đập lấy một đoàn dày đặc mềm mại bông đắp thượng. Thân thể hướng lên bắn vài cái, sau đó lại bị một cỗ lực lượng mang theo rơi đến trên mặt đất. Hắn hai chân có chút như nhũn ra, sau khi hạ xuống không có đứng vững, lảo đảo lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi dưới đất. Ta. Đây là. Nam tử trẻ tuổi vù vù thở hổn hển mấy ngụm đại khí, tuy nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ biết mình không có ngã chết, nhất định cùng trước mắt cái này mỹ lệ như tiên nữ hải nhi có quan hệ. Ngươi không sao. Na Mạn Đình cười cười, ôn nhu nói, ta biết rõ trong lòng ngươi rất gấp, cũng rất khó chịu, bất quá. Bạn trai của ta đã xuống biển đi cứu bạn gái của ngươi rồi, ngươi liền chạm ở chỗ này chờ a bạn gái của ngươi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn nói đến bạn trai của ta lúc, khuôn mặt hơi đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn qua dưới chân mặt biển. Chứng kiến Tiết Thiên Y tiềm nhập trên biển, đi tìm cái kia lúc trước rơi xuống nước tuổi trẻ nữ tử. Thanh âm của nàng tuy nhiên ôn nhu vô cùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa an ủi nhân tâm cùng làm cho người tin phục lực lượng. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem bóng lưng của nàng, hư thoát tựa như ngồi ở chỗ kia, tâm tình lại thần kỳ giống như bình tĩnh trở lại. Cũng không quá nửa phút thời gian, Tiết Thiên Y từ trong nước biển ló đầu ra đến, ở phía xa phần đông du khách trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú ở bên trong, hai tay ôm ngang tên kia rơi biển tuổi trẻ nữ tử, chân đạp hư không, từng bước một hướng lên đi tới. Trong nháy mắt đã đứng ở Na Mạn Đình bên cạnh thân, đem trẻ tuổi nữ tử đặt ở một khối bằng phẳng trên mặt đá. Ông trời, ta là không phải hoa mắt. Người kia rõ ràng cứ như vậy từ trong nước đi tới. Hắn là thần tiên sao? Ta xem là. Hắn và cái kia lớn lên như tiên nữ tựa như nữ hài nhi cũng không như là phàm nhân. Ta xem chuẩn đúng thần tiên hạ phàm. Thân yêu, ta là không phải đang nằm mơ. Người véo ta một xuống. Ai nha, thật sự a. Chúng ta nhất định là gặp được thần tiên. Đừng làm rộn, trong thế giới này nào có thần tiên. Ta xem hẳn là cái công phu cao thủ a. Người phim võ hiệp đã thấy nhiều a. Ngươi gặp qua trong hiện thực luyện công phu có xấu như vậy hay sao? Mặc kệ các ngươi tin hay không, phản chính ta tin rồi. Ta muốn đi qua nhìn xem thần tiên. Ta cũng đi. Du khách bọn họ ngốc ngạc một hồi, thẳng đến Tiết Thiên Y đem cái kia rơi biển tuổi trẻ nữ tử bông, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Có mấy người bình thường ưa thích cầu thần bái Phật du khách kích động không thôi, bất chấp đường núi khó đi, la hét liền hướng Tiết Thiên Y, Na Mạn đỉnh chỗ thân núi bên này đi tới. Ngồi ở trên núi đá nghỉ ngơi nam tử trẻ tuổi cũng không có lưu ý đến Tiết Thiên Y là như thế nào đi lên đấy, chứng kiến Tiết Thiên Y bạn gái được cứu đi lên, vốn là vui vẻ, lập tức phát hiện bạn gái tựa hồ vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm lột bột một xuống, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lập tức đánh tới. Tiểu Lệ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Lệ, ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi tỉnh. Tỉnh. Nam tử trẻ tuổi ôm ở bạn gái thân thể, điên cuồng loạn choạng hô to lấy. Chẳng qua là vô luận như thế nào gọi, bạn gái lại bất tỉnh nhân sự. Ta nói đại ca, ngươi đừng rung. Nếu không hắn không có bị chết đuối, cũng sẽ bị ngươi cho lay động cái chết. Thiết Thiên Y cười khổ nói. Ngươi nói là, ta bạn gái không chết. Nam tử trẻ tuổi nghe được Thiết Thiên Y lời mà nói, lập tức đỉnh chỉ là to. Nói nhảm, ta nếu như xuất thủ cứu người, có thể nào để cho nàng đã chết. Yên tâm, cũng chỉ là hôn mê rồi mà thôi. Thiết Thiên Y nói. Nam tử trẻ tuổi cũng là người thông minh, quay về suy nghĩ một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra, rốt cục minh bạch mình là gặp gỡ cao nhân rồi, hắn linh cơ khẽ động, lau nước mắt giàn giụa nước, hai đầu gối một khúc, tại chỗ liền cho Tiết Thiên Ý quỳ xuống. Huynh đệ! Không, cao nhân, van ngươi, cứu cứu ta bạn gái. Ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Nam tử trẻ tuổi nói xong, lại không ngừng dập đầu ngẩng đầu lên. Tiết Thiên Ý cùng Na Mạn Đình lần nữa bèn nhìn nhau cười. Nghĩ thầm cái này nam tử trẻ tuổi tất cả hành động, đủ để nói rõ hắn là cực kỳ quan tâm bạn gái đấy. Đối với cái này bọn họ coi trọng tình ý hai chữ tình lữ, cái này vội vàng bọn hắn nhất định sẽ giúp. Cứu ngươi bạn gái dễ dàng. Ngươi đứng lên đi. Tiết Thiên Y một tay hướng lên hư giơ lên, nam tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình nâng thân thể của mình đứng thẳng lên. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tiết Thiên Y, lúc này càng thêm xác định mình là gặp được cao nhân rồi. Tiết Thiên Y ở đằng kia tuổi trẻ nữ tử bên người ngồi xổm xuống, lại để cho nam tử trẻ tuổi đem nàng đỡ ngồi xuống, sau đó đơn trưởng dán tại hắn phía sau lưng nơi cửa, một đám linh khí từ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài thở khẽ, độ vào đến tuổi trẻ nữ tử trong cơ thể, tại trong cơ thể nàng chậm rãi chạy đứng lên. Hoa! Hoa! Hoa! Một lát sau, tuổi trẻ nữ tử liên tiếp nhổ ra mấy ngụm nước biển, lập tức sắc mặt dần dần liền khôi phục hồng nhuận phân phớt, một hồi sẽ qua mà, con mắt chậm rãi mở ra đến. Tiểu Lệ. Nam tử trẻ tuổi chứng kiến bạn gái rốt cục tỉnh lại, trong nội tâm kích động so, nhịn không được nước mắt lần nữa chảy xuống. Thân. Thân yêu. Gọi là Tiểu Lệ tuổi trẻ nữ tử thân thể có chút suy yếu, nghĩ giơ tay lên sờ sờ bạn trai mặt, nhưng không cách nào làm được. Tiết Thiên Y lần nữa hướng trong cơ thể hắn độ nhập một đám linh khí, lúc này đây linh khí tại Tiểu Lệ trong cơ thể nhanh chóng chạy một phen, sau đó trở lại Tiết Thiên Y đan điền. Tiểu Lệ chỉ cảm thấy cả người tinh thần chấn động. Lại tại đây ngắn ngủn lập tức khôi phục như sơ, hắn mở mị sung nhìn nhìn, sau đó tựa hồ đã minh bạch cái gì, trực tiếp đứng dậy, nhào vào vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem bạn trai của mình trong ngực, hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, nghẹn ngào nói, thân yêu, ta không chết à. Ta không phải đang nằm mơ à. Đồ ngốc, ngươi làm sao sẽ chết? Ngươi hảo hảo đấy. Ngươi không phải đang nằm mơ. Nam tử trẻ tuổi cũng nhẹ nhàng ôm bạn gái, lo lắng buông lỏng tay sẽ lần nữa mất đi hắn. Tiết Thiên Y thu về bàn tay, đứng thẳng lên, mỉm cười đối với Na Mạn Đình nói. Hắn không sao, chúng ta lúc này đi thôi. Đi như thế nào? Những cái kia du khách sắp vây đã tới. Đương nhiên là bay mất. Không sợ bị những cái kia du khách chứng kiến sao? Sẽ hù đến bọn họ. Phản chính vừa rồi ta từ Hải Lý đi tới lúc, bọn hắn cũng đều thấy được, cũng đem chúng ta trở thành hai cái hạ phàm thần tiên. Đã như vậy, không bằng sẽ để lại cho bọn hắn một cái tốt đẹp chính là nhớ lại a. Tiết Thiên Y nói xong, nắm ở Na Mạn Đình vòng eo, bay lên trời, hướng về phương xa bỏ chạy, lập tức biến mất tại du tầm mắt của người trong. Chương 781, Đông Hải Dương gia. Sáng sớm 8 giờ, mấy vị đến từ Hoa Hạ Đông Hải thành phố khách quý quang lâm Na gia, Na cổ đạo vợ chồng tự mình ra mặt đón chào, sau đó vẻ mặt tươi cười cùng mấy người đang trang trí vàng son lộng lẫy biệt thự trong phòng khách uống trà nói chuyện với nhau. Với tư cách tiến kinh bốn đại gia tộc một trong Na gia cầm lái người, Na cổ đạo thân phận địa vị không phải chuyện đùa, có thể làm cho vợ chồng bọn họ lưỡng cùng nhau ra mặt đón chào người cũng mà lại cùng đi người nói chuyện, không hỏi cũng biết cũng là có lai lịch lớn đấy. Đến khách quý tổng cộng có 6 người, trong đó 4 người một bộ tiêu chuẩn vệ sĩ cách ăn mặc, huyệt thái dương cao cao khứa lên, ánh mắt sắc bén như điện, vừa nhìn đã biết rõ có thực lực không tầm thường. Na cổ đạo từ trên người bọn họ tản mát ra cái chủng loại kia bức nhân khí tức có thể đoán được, 4 người bọn họ vô luận bao nhiêu cái thực lực, đều tuyệt không yếu hơn bên cạnh mình đệ nhất vệ sĩ quân phong. Cũng chỉ có Hoa Hạ 4 đại gia tộc một trong Dương gia người, mới xứng đôi như vậy thực lực cường đại, thần sắc bưu hán vệ sĩ. Na cổ đạo trong nội tâm âm thầm cảm khái, bất quá lập tức liền nghĩ đến nữ nhi của mình, hôm nay nữ nhi thực lực, chỉ sợ là cái này 4 gã vệ sĩ thúc ngựa đều đuổi không kịp a. Nghĩ tới đây, Na cổ đạo khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia ngạo nghễ vui vẻ. 4 gã vệ sĩ đương nhiên chẳng qua là phụ gia, 2 gã khác ngồi ở Na cổ đạo hạ thủ nam tử trẻ tuổi, mới thật sự là khách quý. Càng xác thực một điểm mà nói, cái kia mặc lấy màu trắng Âu phục thanh niên nam tử, mới là mấy vị khách nhân này trong chính thức khách quý. Bạch Âu phục thanh niên nam tử thoạt nhìn ước chừng có 25-6 tuổi tả hữu, mày kiếm tinh mâu, dung mạo anh tuấn, một bộ tao nhã phong thái nho nhã, khỏe miệng hơi nhếch lên, một mực treo làm cho người như tắm gió xuân mỉm cười. Người trẻ tuổi kia họ Dương, tên là Dương Thiên. Đúng Đông Hải Dương gia con trai trưởng. Đông Hải Dương gia, Đông Hải thành phố đệ nhất đại gia tộc. Con em gia tộc lực ảnh hưởng khắp Hoa Hạ quân, chính, thương lượng tầm giới, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng liền chỉ có Yến Kinh Diệp gia, Kim Lăng Hạ gia, An Tây Văn Nhân gia cái này ba đại gia tộc có thể tới đánh đồng. Mà 4 gia tộc này, cũng bị người cũng xưng là Hoa Hạ 4 đại gia tộc. So sánh với đến, cùng Diệp gia đặt song song vì Yến Kinh 4 đại gia tộc chữ gia, Na gia, Ô gia cái này tầm gia, vô luận chỉnh thể thực lực vẫn còn là Hoa Hạ các giới lực ảnh hưởng, đều kém lao đại một đoạn. Na gia cùng Dương gia, cho tới nay thì có tốt đẹp chính là hợp tác quan hệ. Nhất là tại kinh tế lĩnh vực, Na gia đối với Dương gia vô cùng nể trọng, nếu như Dương gia đột nhiên cắt đứt cùng Na gia hợp tác, như vậy Na gia chí ít có 1/3 sinh ý sẽ phải chịu trùng kích, tạo thành tổn thất thảm trọng. Mà Dương Thiên với tư cách Dương gia con trai trưởng, được công nhận giới kinh doanh kỳ tài, sau này hắn tiếp quản Dương gia hầu như không có lo lắng. Bởi vậy hắn đột nhiên đến tìm hiểu, tuy nhiên làm cho Na cổ đạo vợ chồng cảm thấy thập phần kinh ngạc, nhưng cũng không có lãnh đạm. Hai vợ chồng người ra mặt hoan nghênh, xem như cho đủ Dương Thiên mặt mũi. Về phần ngồi ở Dương Thiên bên người một cái khác vị trẻ tuổi, chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng. Mặc chính là màu xanh da trời Âu phục, vô luận ngoại hình vẫn là khí chất, đều so Dương Thiên kém một ít, bất quá coi như là cái khó được nhẹ nhàng đẹp thiếu niên rồi. Na cổ đạo không nhận biết người trẻ tuổi này, cũng không biết hắn và Dương gia là quan hệ như thế nào. Lại càng không hiểu được hắn theo sau Dương Thiên cùng một chỗ chạy tới trong nhà mình có mục đích gì. Dương thiếu gia, không biết hôm nay quang lâm hàn xá, có gì muốn làm? Mấy người sau khi ngồi xuống, Na cổ đạo cùng Dương Thiên lẫn nhau hàn huyên vài câu, lập tức mỉm cười hỏi. Dương Thiên mỉm cười, nhìn thoáng qua bên người thiếu niên kia, nói, Na thúc thúc, ta trước cho ngài giới thiệu một chút đi, vị này chính là biểu đệ của ta Trầm Hải Sơn. Người không biết Hải Sơn, nhưng phụ thân của hắn tại Yến Kinh coi như là có mặt mũi nhân vật, người nhất định nhận thức. Hả? Na cổ đạo cẩn thận đánh giá liếc Trầm Hải Sơn. Từ hắn giữa lông mày, lờ mờ nhìn ra một người bóng dáng, nhíu mày hỏi, xin hỏi Trầm thiếu gia, ngươi cùng Yến Kinh Trầm Đại Phúc Thẩm huynh là quan hệ như thế nào? Đó là gia phụ. Trầm Hải Sơn đáp. Trầm Đại Phúc, nổi tiếng Đại Phúc tiệm châu đáo người sáng lập, được vinh dự Yến Kinh châu đáo giới đệ nhất nhân, tuy nhiên gia tộc tài sản không cách nào cùng Yến Kinh 4 đại gia tộc so sánh với, nhưng là có thể đi vào top 10 liệt kê, tại Yến Kinh người giàu có trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, Na Cổ Đạo bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, cùng Trầm Đại Phúc cũng có chút lui tới, chẳng qua là cũng không có thâm giao qua. A, xem ra ta không có đoán sai. Na Cổ Đạo cười cười, nói, Trầm thiếu gia cùng Lệnh Tôn mặt mày tầm đó có 7, 8 phần tương tự, khó trách sinh tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự a. Trầm Hải Sơn đối với bề ngoài của mình luôn luôn rất tự phụ, nghe được Na Cổ Đạo khích lệ, rõ ràng cũng không khiêm tốn, nhếch miệng cười cười, một bộ đương nhiên bộ dạng. Một bên Dương Thiên dùng khỏe mắt liếc qua liếc xéo lấy cái này biểu đệ, trong nội tâm sinh ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, thầm nghĩ, phế vật, một điểm đại gia tử đệ hàm dưỡng đều không có, nhân gia tùy ý khen ngươi một câu, ngươi rõ ràng còn tưởng thật. Khiêm tốn vài câu sẽ chết à? Tại đây như gấu, còn muốn lại để cho nhân gia con gái làm bạn gái của ngươi. Chuyện này, ta xem 10 phần muốn thất bại. Cái này Trầm Hải Sơn, chính là trước đó không lâu tại Yến Kinh Thập Lục Trung học trường học trong phòng ăn quấy rối Nam Mạn Đỉnh, kết quả bị Tiết Thiên Y một cước đạp tiến hồ cá bên trong ra hỏa, nếu như Tiết Thiên Y cùng Nam Mạn Đỉnh lúc này, liếc phải nhận ra hắn. Trầm Hải Sơn nhà cũng là có tiền có thế đấy, lần đó bị Tiết Thiên Y giáo huấn một trận về sau, đối với Tiết Thiên Y hận thấu xương, đối với Nam Mạn Đỉnh chính là nhớ mãi không quên, chẳng qua là hắn nhiều ít cũng hiểu rõ một ít Nam Mạn Đỉnh bối cảnh, không dám truy thật chặt, lần này gặp được biểu ca đến Yến Kinh nói chuyện làm ăn, liền mặt dày mày dạn lôi kéo hắn vội tới mình làm thuyết khách. Dương Thiên nhịn không được biểu đệ dây dưa, vì vậy nên đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ đến Na gia đi một chuyến. Dương Thiên biểu hiện ra tao nhã, thực chất bên trong cũng là cực kỳ tự ngạo người, nghĩ thầm dựa vào chính mình tương lai Dương gia gia chủ thân phận, Na Cổ Đạo nhiều ít sẽ phải cho mình một ít mặt mũi, hơn nữa chính hắn một thuyết khách cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn tác hợp biểu đệ Trầm Hải Sơn cùng Na Mạn Đỉnh kết giao bằng hữu mà thôi, hai người có thể thử kết giao một thời gian ngắn nhìn xem, thích hợp ngay tại cùng một chỗ, không thích hợp liền tách ra, sau này mình sẽ không đi. Nhúng tay hỏi đến, Na Cổ Đạo nếu như hiểu được biến báo, liền nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình, ít nhất sẽ không ở trước mặt cự tuyệt. Dương Thiên túi đầu ho nhẹ hai tiếng, nghĩ kỹ tìm từ, vẻ mặt tươi cười mà nói, Na thúc thúc, ta lần này đến Yến Kinh, một là đại biểu gia phụ nhìn người, cùng người cùng nghiên cứu thảo luận một hạ hai chúng ta ra sau này hợp tác. Thứ hai, hắn do dự một chút, nhìn Trầm Hải Sơn liếc, gặp Trầm Hải Sơn vẻ mặt cầu xin chi sắc, ám thở dài, rồi nói tiếp, cái này thứ hai sao, ta là muốn hỏi một chút, người con gái. Mạn Đình hắn. Hắn có bạn trai đến sao? Na Cổ Đạo thê tử Trầm Ngọc Sương nghe vậy, lông mày dương lên, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem Dương Thiên, nói, Dương thiếu gia, ngươi hỏi cái này lời nói là có ý gì? Nhà của chúng ta Mạn Đình năm nay mới 18 tuổi, đang học trung học đâu rồi, mà ngươi? Nếu như ta nhớ được không kém, ngươi năm nay có 26 tuổi a. Hai người các ngươi tuổi chênh lệch quá lớn. Dương Thiên cuống quýt khoát tay, cười khổ nói, Trầm A Di người đã hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì? Trầm Ngọc Sương hùng hổ dọa người mà hỏi, hắn là cái rất bao che khuyết điểm người, nghe được Dương Thiên nghe ngóng nữ nhi sự tình, phản ứng đầu tiên chính là chỗ này tiểu tử không yên lòng. Tuy nhiên Dương gia rất lợi hại, nhưng Yến Kinh thế nhưng là Na gia địa đầu, không phải do người khác Dương ai.